hắn không thời gian cũng không tinh lực đi ngày ngày nhìn chằm chằm mẫu thân tiêu phí, mà Hàn Nhược Hy lại hoàn mỹ thay hắn giải quyết rồi cái vấn đề khó khăn này. Nàng không chỉ có là chính mình buôn bán thượng trợ thủ đắc lực, tại cuộc sống bên trong, cũng bắt đầu sắm vai lên chính mình hiền nội trợ nhân vật, đem trong nhà để ý tình tình có đầu, càng có thể nghiền ngẫm tâm ý của mình, làm mẫu thân có thể an tâm hưởng thụ đây hết thảy. Chỉ bằng điểm này, nàng cái này tình nô, liền làm được so với hắn dự tính muốn tốt hơn nhiều. Đương nhiên, Hàn Vũ cũng không biết, Sở Lan Hinh kỳ thật bình thường vẫn là thực tiết kiệm. Nàng mua cho mình quần áo, như trước sẽ chọn đánh gãy cũ khoản, ăn cơm cũng thường là chính mình xuống bếp làm một chút việc nhà đồ ăn. Nhưng là một khi làm cùng con có liên quan sự tình, nàng kia nhưng mà hoàn toàn không đem tiền đương tiền nhìn, vì hầu hạ con mà xuyên các loại đồ lót sexy, tất chân đều là trực tiếp tìm nguyên hán đặt làm, hơn nữa còn đại thủ bút được khảm các loại kim cương, bảo thạch tô điểm, giày cao gót tự không cần nói, trong nhà tràn đầy vài cái tủ giày, tất cả đều là cao cấp nhất đại bài bản giới hạn. Mà ở vì con sinh con cái này bị nàng xem là mới nhất sứ mệnh sự tình phía trên, nàng càng là không chút do dự tiêu tiền như nước, bởi vì tại nàng nhìn đến, này hoa mỗi một phần tiền, đều là tại vì nàng tương lai tiểu nhi tử tôn tử đầu tư. Mẹ, Nhược Hy nói được đúng, tiền chính là kiếm đến hoa, chỉ cần mẹ thân thể tốt, thật vui vẻ, hoa nhiều hơn nữa đều giá trị. Hàn Vũ nhẹ nhàng đem mẫu thân ôm nhập trong ngực, cảm nhận thân thể nàng mềm mại cùng cỗ kia từ tiền tài cùng chân thuốc xây ra mùi thơm phức mùi thơm. Tại nàng trơn bóng trán thượng ấn xuống một nụ hôn, ôn nhu nói về sau trong nhà việc này, khiến cho Nhược Hy giúp ngươi lo liệu, ngài liền an tâm dưỡng sinh thể, chờ đợi cho ta sinh cái mập mạp tiểu tử là được. Ân, Sở Lan Hinh hạnh phúc đem mặt chôn ở con rộng lớn lồng ngực, giống một cái thỏa mãn mèo, nhẹ nhàng cỏ. Ôn tồn một lát, Hàn Vũ buông mẫu thân ra, ánh mắt chuyển hướng về phía một bên thủy chung cúi đầu đứng yên, giống như một cái người trong suốt vậy Hàn Nhược Hy. Mắt của hắn thần chớp mắt trở nên lợi hại mà tràn đầy xem kỹ ý vị. Mẹ, ta xuất ngoại đoạn thời gian này, Hàn Nhược Hy biểu hiện như thế nào đây? Hàn Vũ giọng điệu bình thường, lại mang theo không cho phép nghi ngờ uy nghiêm. Sở Lan Hinh sừng sốt một chút, mới phản ứng con hỏi chính là nữ nhi. Nàng liếc mắt nhìn Hàn Nhược Hy, ánh mắt hiện lên một tia phức tạp, nhưng vẫn là chi tiết nói Nhược Hy nàng. Đoạn thời gian này tại trong nhà thật biết điều, trong nhà sống đều cướp đoạt làm. Đối với ta cũng thực hiếu thuận, mỗi ngày đều cho ta massage, bồi ta nói chuyện. Hàn Vũ gật gật đầu, lại đưa ánh mắt về phía Hàn Nhược Hy, chậm rãi mở miệng ôn thừa hơi cũng theo ta hồi báo. Nói người cái này Vũ Lan khoa học kỹ thuật chủ tịch thư ký, công tác hiệu suất rất cao, rất nhiều chuyện ngươi đều xử lý tình tình có đầu, cũng coi là của ta phụ tá đắc lực. Thực tài giỏi. Nghe được Hàn Vũ khích lệ, Hàn Nhược Hy thân thể mấy không thể xét run run một chút. Nàng mạnh mẽ ngẩng đầu. Cặp kia xinh đẹp ánh mắt tràn đầy khó có thể tin kinh ngạc vui mừng. Đây là nàng lớn lên về sau, lần thứ nhất từ nơi này cái bị chính mình khinh thường đệ đệ trong miệng, nghe được tài giỏi hai chữ này. Câu này đơn giản khích lệ, so bất kỳ cái gì xa xỉ phẩm, bất kỳ cái gì tiền tài, đều càng có thể để cho nàng cảm thấy thỏa mãn cùng kích động. Tạ, cảm ơn chủ nhân khích lệ, đây đều là ta phải làm, nàng âm thanh bởi vì kích động mà hơi hơi phát run. Nếu làm tốt lắm, nên có khen thưởng. Hàn Vũ khóe miệng gợi lên một chút ý vị thâm trường nụ cười, kia nụ cười nhìn xem Hàn Nhược Hy trong lòng nhất nhảy, hai má chớp mắt phi thượng hai lau sạch ửng hồng. Nàng biết, cái gọi là khen thưởng là cái gì? Hồi ngươi gian phòng, rửa sạch, thay đổi bộ kia màu đen, ở trên giường chờ ta. Hàn Vũ dùng một loại không cho phép nghi ngờ mệnh lệnh miệng nói. Vâng, chủ nhân, Hàn Nhược Hy không dám có chút do dự, lập tức xoay người, bước lấy thuận theo bộ pháp đi hướng phòng ngủ của mình. Đương Hàn Vũ đi vào Hàn Nhược Hy gian phòng thời điểm, nàng đã dựa theo mệnh lệnh, đổi lại một bộ hết sức gợi cảm màu đen gen đồ lót sexy, lấy một cái tiêu chuẩn M tự mở chân tư thế, khuất nhục và tràn ngập mong chờ nằm tại trên giường. Bộ kia nội y vài dệt thật là ít ỏi, khoảng chừng mấu chốt bộ vị làm một chút tượng trưng che chắn. Màu đen gen áo ngực, đem nàng cặp kia e cắp hoàn mỹ vú hướng lên nâng lên, chen ép ra một đầu sâu không thấy đáy, mê người khe ngực. Lốc xoáy hình đầu vú tại gen dưới sự ma sát sớm cứng rắn như châu. Hạ thân là một đầu đồng dạng chất liệu quần chữ T, màu đen dây lưng thật sâu lâm vào nàng kia tới tốt cặp mông khe hở bên trong, càng đột hiển ra kia hai bên du mỹ ngạo nghễ vỉnh lên mông lớn là bực nào tròn xoe no đủ. Hàn Vũ không có cấp bách trên giường, mà là kéo một cái ghế, đại mã kim đao ngồi ở mép giường, ánh mắt giống như tối soi mói dám thưởng ra, tại nàng kia kiện mỹ thon dài thân hình thượng tùy ý nhìn quét. Hắn ra lệnh. Hàn Nhược Hy lập tức nghe lời theo trên giường leo xuống đến, giống một cái dịu dàng ngoan ngoãn mèo cái, nằm sấp leo đến Hàn Vũ Trân một bên, ngẩng lên kia trương xinh đẹp thanh lãnh gương mặt, chờ đợi chủ nhân bước tiếp theo mệnh lệnh. Người làm rất tốt, ta rất hài lòng. Hàn Vũ vươn tay, nắm cằm của nàng, ngón tay bụng tại nàng gợi cảm đôi môi thượng nhẹ nhàng ma sát, cho nên, khen thưởng ngươi dùng miệng, đem ta hầu hạ thư thái. Vâng, chủ nhân. Hàn Nhược Hy trong mắt lóe lên một tia xấu hổ, nhưng càng nhiều chính là hưng phấn. Nàng biết, đây là chủ nhân đối với nàng biểu hiện nhận thức có thể. Nàng chủ động cởi bỏ Hàn Vũ quần, đương căn kia sớm nhất trụ kình thiên, tỏa ra kinh người nhiệt độ bạch ngọc không lồ mãng xà bắn nhảy ra thời điểm, nàng vẫn là không nhịn được hít một hơi khí lạnh. Nàng đầu tiên là dùng chính mình cái lưỡi đinh hương, cẩn cẩn thận thận tại kia giữ tận đỉnh quy đầu thượng đánh vòng, sau đó mở ra môi hồng. Từng điểm đem kia nóng bỏng cự vật nuốt vào trong miệng. Nhưng mà, Hàn Vũ nhưng cũng không thỏa mãn với này. Sâu một điểm, hắn ra lệnh. Hàn Nhược Hy chỉ có thể cố gắng há to mồm, buông lỏng yết hầu, làm căn kia thô to con cạc càng thêm xâm nhập. Không đủ, ta muốn ngươi đem nó toàn bộ ăn đi. Hàn Vũ giọng điệu không mang theo nhất chút tình cảm, hắn nắm Hàn Nhược Hy mái tóc, bắt đầu chủ động hướng nàng yết hầu chỗ sâu đỉnh đưa. A, nôn. Mãnh liệt dị vật cảm cùng ngạt thở cảm giác, làm Hàn Nhược Hy phản ứng sinh lý chớp mắt bùng nổ, nàng nhịn không được nôn khan, nước mắt không bị khống chế chảy xuống. Nhưng Hàn Vũ động tác lại không có chút nào tạm dừng. Hắn muốn dùng loại này thô bạo nhất, phương thức trực tiếp nhất, đến phá hủy trong lòng nàng còn sót lại cuối cùng vẻ kiêu ngạo, làm nàng minh bạch, thân thể của nàng, bao gồm cổ họng của nàng, cũng chỉ là lấy lòng công cụ của mình. Đúng lúc này, cửa phòng bị nhẹ nhẹ nhàng đẩy ra. Sở Lan Hinh bưng lấy một ly ấm áp, tỏa ra mùi thơm lạ lùng dục khôn canh đi đến, đương nàng nhìn thấy trước mắt bước này dâm mỹ cảnh tượng thời điểm, bước chân mạnh mẽ một chút, hai má chớp mắt đỏ ửng như hà. Mẹ, ngươi cũng trải qua. Hàn Vũ lại như là không có việc gì nhân giống nhau, hướng về mẫu thân vẫy vẫy tay. Sở Lan Hinh do dự một chút, vẫn là thuận theo đi đến, đem ngọc trong tay bát đặt ở trên tủ đầu giường. Nàng nhìn nữ nhi bị con nắm mái tóc, bị bắt tiến hành sâu yết hầu bú liếm. Kia trương xinh đẹp khuôn mặt bởi vì ngạt thở mà phồng đến đỏ bừng, khóe mắt treo khuất nhục nước mắt, trong lòng dâng lên một cỗ kỳ dị, hỗn tạp đồng tình cùng hưng phấn phức tạp cảm xúc. Hàn Vũ giống như ngại này còn chưa đủ kích thích, hắn thế nhưng vươn tay, cởi bỏ Sở Lan Hinh rộng thùng thình trường bào mâm chụp, đem nàng cặp kia bởi vì động tình mà đã sớm bắt đầu tiết sữa hát áo ngực bowling hình vú to cấp móc đi ra. Mẹ, cấp tỷ tỷ ra ra du, hắn tà cười nói. Sở Lan Hinh mặt càng đỏ hơn. Nhưng vẫn là nghe lời nâng lên chính mình cặp kia to lớn phồng lên hào nhũ, nhắm ngay chính quỷ trên đất, vất vả phun ra nuốt vào nữ nhi. Nàng ý niệm vừa động, lưỡng đạo tuyết trắng nãi tên liền từ rượu kia tâm sô-cô-la vậy đại đầu vú thượng phun ra, tinh chuẩn vậy tại Hàn Nhược Hy khuôn mặt, mái tóc. Ấm áp sữa hỗn tạp khuất nhục nước mắt, thuận theo Hàn Nhược Hy gò má trượt xuống, làm nàng cảm giác chính mình như là một đầu đang bị chủ nhân cưỡng chế lai giống súc vật. Nhưng mà, loại này trình độ cực cao cảm giác nhục nhã. Nhưng cũng kích phát ra một loại bệnh trạng khoái cảm. Cuối cùng, tại Hàn Nhược Hy cảm giác chính mình sắp ngạt thở bất tỉnh đi thời điểm Hàn Vũ mới lòng từ bi đem chính mình cự vật theo nàng trong miệng rút ra. Hàn Nhược Hy lập tức tê liệt ngã tại, che lấy yết hầu kịch liệt ho khan, từng ngụm hô hấp không khí mới mẻ. Khen thưởng bộ phận thứ nhất đã xong. Hàn Vũ đứng lên, nhìn nằm bò trên đất Hàn Nhược Hy, từ trên nhìn xuống tuyên bố, hiện tại, là bộ phận thứ hai. Nằm sấp lên giường, mông quyệt cao. Hàn Nhược Hy không dám chống lại, dãy dụa bò lên giường, dựa theo Hàn Vũ chỉ thị, bày ra một cái tiêu chuẩn từ phía sau tiến vào thức tư thế. Nàng hai tay chống lấy nệm, đem chính mình kia đẫy đà trắng nõn tuyết khâu thật cao nhếch lên, kia hai bên thơm tho mềm mại diễm mông bởi vì cái này tư thế mà bị kéo đưa đến trình độ cực cao, bày biện ra một cái hoàn mỹ, làm người ta thèm muốn ướt át tâm hình. Hàn Vũ theo trên tủ đầu giường cầm lấy một lọ nước bôi trơn, chút nào không keo kiệt chen rất nhiều tại Hàn Nhược Hy kia đóng chặt. Còn mang theo một tia ngây ngô lỗ nhị bên trên. Lạnh lẽo chất lỏng làm Hàn Nhược Hy thân thể mạnh mẽ run run. Hàn Vũ nhưng không có cho nàng bất kỳ cái gì chuẩn bị tâm lý thời gian. Hắn đỡ lấy chính mình căn kia dính đầy nước bôi trơn cùng Hàn Nhược Hy nước miếng giữ tợn cự vật, nhắm ngay kia đóa mềm mại hoa cúc, vòng eo mạnh mẽ trầm xuống. A! Một tiếng thê lương và mang theo một tia kiềm chế khoái cảm thét chói tai, theo Hàn Nhược Hy trong miệng bộc phát ra. Kia giống như bị cứng rắn vỡ ra mạnh liệt đau đớn, làm nàng chớp mắt căng thẳng thân thể, móng tay thật sâu móc vào ga giường. Nhưng mà, Hàn Vũ lại không có ý thương hương tiếc ngọc chút nào. Hắn biết, đối với Hàn Nhược Hy khối này bị hắn dùng đan dược cải tạo quá, co giãn kinh người thân thể tới nói, điểm ấy đau đớn rất nhanh liền sẽ bị mãnh liệt hơn khoái cảm sở thay thế. Hắn bắt đầu lấy một loại rất có tiết tấu tần suất, đại lực kháng đánh lên. Tư thế này, xác thực hưởng thụ Hàn Nhược Hy khối này cực phẩm thân thể tốt nhất một trong phương thức. Nàng cặp kia ngạo nhân siêu cấp lớn chân dài, bởi vì cái này tư thế mà càng lộ vẻ thon dài thẳng tắp, buộc chặt chân đường nét tràn đầy lực lượng cùng mỹ cảm. Mà nàng sao chịu được xương cao nhất mông cong, mỗi một lần bị va chạm, đều nhộn nhạo mở từng tầng một kinh tâm động phách sóng thịt, kia kinh người co giãn cùng nhanh đến bao bọc cảm giác, thông qua dương vật truyền lại mà đến, làm Hàn Vũ cảm thấy từng đợt da đầu run lên sảng khoái. Hắn nắm nàng đầy đủ một ôm eo con ong, giống như khống chế một tối liệt con ngựa hoang, mỗi một lần lay động đều xâm nhập đến trình độ cực cao, cảm nhận kia chặt khít thịt khang bị chính mình cự vật nhiều lần lặp đi lặp lại xuyên quan, kéo mở, say nghiền. Xì, xì, dính ngấy tiếng nước tại trong phòng tiếng vọng, hỗn tạp Hàn Nhược Hy theo thống khổ chuyển thành hưởng thụ, liêm miên không dứt rên gì. A, ân, chủ nhân, ngươi rất lợi hại, mông, mông muốn bị ngươi địt nát, a, tốt đệ đệ. Rất thích. Sở Lan Hinh tại một bên nhìn xem là mặt đỏ tai hồng, tim đập rộn lên. Nàng nhìn con kia tràn ngập lực lượng cảm vòng eo, nhìn nữ nhi kia bị va chạm được phóng túng bôn đào trào tuyết trắng mông bự, một cỗ khát vọng mãnh liệt theo nàng đáy lòng dâng lên. Nàng không bị khống chế nâng chính mình vú lớn, không ngừng phun sữa, giống như chỉ có như vậy, mới có thể thoáng xoa dịu nội tâm của nàng khô nóng. Kia tuyết trắng sữa tươi, có vậy tại Hàn Vũ Huy vẩy mồ hôi lưng. Có là quy tắc rơi vào Hàn Nhược Hy vậy không đoạn lay động mông, đem trận này cấm kỵ tỷ đệ loạn luân, tô điểm được càng thêm dâm mỹ không chịu nổi. Tiểu Vũ, Sở Lan Hinh nhìn xem mắt thèm không thôi, cuối cùng nhịn không được mở miệng, âm thanh bởi vì động tình mà mang theo một tia run rẩy cùng khàn khàn, mẹ. Mẹ cũng nghĩ bị ngươi như vậy. Nàng chỉ Hàn Nhược Hy kia chính bị hung hăng quất hậu môn, trên mặt viết đầy khát vọng. Hàn Vũ động tác dừng lại một chút. Hắn quay đầu nhìn về phía mẫu thân, chỉ thấy nàng kia trương kiều mỹ gương mặt thượng tràn đầy động tình ửng hồng, mắt hạnh xấu hổ đóng, hàm răng cắn nhẹ đầy đặn môi hồng, một bộ khó kìm lòng nổi bộ dáng. Nhưng mà, Hàn Vũ nhưng không có đáp ứng. Hắn một bên tiếp tục bảo trì đối với Hàn Nhược Hy xung kích, một bên vươn tay, ôn nhu cầm tay của mẫu thân, dùng một loại mang theo xin lỗi cùng cưng chiều giọng điệu nói. Mẹ, không được, người bây giờ đang tại bị mang thai, thân thể quan trọng nhất. Loại này ngoạn pháp quá kịch liệt, thương tổn được ngươi nguyên khí, ảnh hưởng chúng ta bảo bảo. Chờ sau này ngươi cấp con sinh ra mập mạp tiểu tử, ngươi nghĩ chơi như thế nào, con đều cùng ngươi, được không? Hắn âm thanh là ôn nhu như vậy, cùng hắn lúc này đang tại đối với Hàn Nhược Hy thi hành cuồng bạo xâm phạm, tạo thành vô cùng chênh lệch khác biệt rõ ràng. Nghe được Hàn Vũ lời nói, Sở Lan Hinh trong lòng điểm kia dục vọng chớp mắt bị mãnh liệt hơn tình thương của mẹ cùng đối với tương lai đứa nhỏ mong chờ sở thay thế. Đúng vậy à, mình bây giờ thân thể, là thuộc về con cùng tương lai tôn tử, làm sao có thể vì chính mình nhất thời vui thích, mà ảnh hưởng đến kỳ lân nhi dáng sinh đại kế đâu này. Ân, mẹ nghe ngươi. Sở Lan Hinh nhu thuận gật gật đầu, trong lòng cỗ kia khô nóng bình ổn không ít. Nàng nhìn con ánh mắt, càng trở lên tràn đầy tự ái cùng thuận theo. Mà hết thảy này. Đều bị chính thừa nhận mưa rền gió giữ vậy xung kích Hàn Nhược Hy, rõ ràng nhìn tại trong mắt, nghe vào tai. Hàn Vũ đối với mẫu thân cái kia phân ôn nhu cùng quý trọng, giống một cây sắc bén nhất châm, hung hăng đâm vào nàng tâm lý. Một cỗ mãnh liệt, hỗn tạp ghen tị cùng hối hận phức tạp cảm xúc, chớp mắt che mất nàng. Nàng biết tại đệ đệ tâm lý, mẫu thân là cần phải vận dụng hàng tỷ gia tài, tỉ mỉ che chở, ôn nhu đối đãi chân bảo. Mà chính mình đâu này? Chính mình chính là một cái biểu hiện tốt lắm có thể được đến khen thường tình nô, một cái dùng để phát tiết dục vọng, có thể bị tùy ý trêu đùa thịt tiện khí. Vì sao có thể như vậy? Hàn Nhược Hy trong não, không bị khống chế tránh hồi đi qua đủ loại. Từ nhỏ đến lớn, nàng đều khinh thường cái này bình thường đệ đệ, đối với hắn hất hàm sai khiến, chanh chua. Sau khi lớn lên, vì thỏa mãn chính mình lòng hư vinh, nàng không tiếc bán đứng thân thể, dạo chơi tại các lộ phú thương ở giữa. Đem tôn nghiêm của mình cùng trinh tiết như không có gì. Mà mẫu thân đâu này? Mẫu thân vĩnh viễn đều là ôn nhu như vậy thuận theo, đem con coi là tính mạng mình trung thiên. Tại phụ thân sau khi qua đời, nàng một người ngậm đắng nuốt cay đem bọn hắn tỷ đệ nuôi lớn, cho dù về sau bị con cường bạo, nàng cũng chỉ là lặng lẽ thừa nhận, sau đó đem phần kia khuất nhục chuyển hóa thành càng thâm trầm, càng bệnh trạng tình thương của mẹ cùng kính dâng. Nguyên lai, chênh lệch từ vừa mới bắt đầu liền quyết định. Hàn Nhược Hy lần thứ nhất rõ ràng như thế nhận thức đến, chính mình xem như Hàn Vũ thân tỷ tỷ, vốn nên có được không thua ở địa vị của mẫu thân. Phần kia huyết mạch tương liên thân tình, vốn nên là nàng kiên cố nhất dựa vào. Có thể đúng nàng chính mình, tự tay đem phần này ưu thế tống táng. Là nàng đi qua cái kia một chút sở tác sở vi, làm nàng tại đệ đệ trong lòng, hoàn toàn luân lạc trở thành một cái có thể tùy ý dẫm lên, dơ bẩn đồ chơi. Hối hận nước mắt, hỗn hợp bị địt ra dâm dịch, theo nàng trong mắt trượt xuống. Nàng nhìn Hàn Vũ kia trương tuấn lãng và lãnh khốc gò má, nhìn hắn đối với mẫu thân lúc nói chuyện kia khó gặp ánh mắt ôn nhu, một cái vô cùng kiên định ý nghĩ, tại trong lòng nàng điên cuồng phát sinh. Từ nay về sau, ta không bao giờ nữa phải có bất kỳ cái gì ý nghĩ của chính mình. Ta muốn giống mẹ thân giống nhau, đem đệ đệ trở thành chúa ơi, của ta thần. Hắn để ta làm cái gì, ta thì làm cái đó. Ta muốn dùng cơ thể của ta, linh hồn của ta toàn bộ, đi không giữ lại chút nào hầu hạ hắn, lấy lòng hắn. Một ngày nào đó, ta cũng muốn làm hắn dùng cái loại này ôn nhu ánh mắt xem ta. Cái này ý nghĩ, giống như một đạo thiểm điện, bổ ra nàng hỗn độn ý thức. Nàng không còn đem phía sau xâm phạm coi là khuất nhục trừng phạt, mà là đem trở thành chủ nhân ban ân. Nàng bắt đầu chủ động, điên cuồng mà vặn vẹo chính mình kia mềm mại giống như vân cực phẩm đùi trắng, co lại chặt khít hậu môn, đi lấy lòng, đi phối hợp căn kia đang tại chính mình bên trong thân thể tàn sát bừa bãi cự vật. A, chủ nhân, cảm ơn chủ nhân khen thưởng. Nhược Hy rất thích bị chủ nhân như vậy địt. A, lại dùng sức một chút, đem Nhược Hy mông hoàn toàn địt nát a. Nhược Hy về sau, nhất định khăng khăng một mực, đương tốt chủ nhân cầu. Nàng phóng đãng dâm thanh lãng ngữ, cùng nàng lúc này trong lòng phần kia hèn mọn và kiên định giác ngộ, đan vào tại cùng một chỗ, tuyên cáo một cái đã từng kiêu ngạo hám làm giàu nữ nhân, tại đã trải qua thân thể cùng tinh thần song trọng nghiền ép về sau, hoàn toàn, vô có thể vãn hồi trầm luân. Chương 48. Hoắc thị tập đoàn phòng họp bên trong, không khí trang trọng mà kiềm chế, giống như bão táp tiến đến trước tĩnh mịch. Phòng họp nội không khí lại phân biệt rõ ràng, phân chia thành hai cái hoàn toàn khác biệt trận doanh. Lấy thiếu chủ Hoắc Tử Khiên cầm đầu phái cấp tiến, lúc này chính hăng hái khí phách. Theo Đức Quốc mang về ngõa ngươi ha kéo hạng mục bước đầu ý hướng hợp tác thư bị hắn dơ lên thật cao, giống như cái này không phải là một phần văn kiện, mà là đỉnh đầu tuyên cáo hắn huy hoàng chiến tích vương miện. Chư vị, sự thật thắng hùng biện, Hoắc Tử Khiên âm thanh tràn đầy không nén được phấn khích cùng đắc ý, ngõa ngươi ha kéo hạng mục, chính là Hoắc thị tập đoàn bước về phía toàn cầu hóa một bước mấu chốt nhất. 300 ước đồng euro đầu tư, đổi lấy chính là đủ để đảo lộn toàn bộ tinh vi chế tạo ngành nghề trung tâm kỹ thuật độc quyền, cùng với tiến vào Âu Châu thị trường hoàng kim vé vào cửa. Phần này công tích, đem tái nhập Hoắc thị sử sách. Hắn bên người vài vị tuổi trẻ phó tổng tài cùng bộ môn tổng giám lập tức phụ họa theo đuôi, nịnh bợ không ngừng bên tai, bọn hắn đem lần này thu mua miêu tả thành một hồi hiếm có vĩ đại kỳ ngộ, mà chủ đạo đây hết thầy Hoắc Tử Khiên, thì bị thổi phồng thành có được vô thượng thấy xa cùng quyết đoán kỳ tài ngút trời. Cùng bên này khí thế ngất trời hình thành rõ ràng đối lập, là bàn hội nghị một đầu khác, vài vị tuổi trên 50, thần sắc mặt ngưng trọng lão thần. Bọn họ đều là theo lấy Hoắc gia lão thái gia tranh đấu giành thiên hạ nguyên lão, đối với tập đoàn có cảm tình sâu đậm, cũng bởi vậy càng thêm cẩn thận. Một vị tóc hoa dâm phó chủ tịch nhẹ nhàng gõ bàn một cái nói, trầm giọng nói Tử Khiên, ta không phải là nghi ngờ chất vấn năng lực của ngươi. Nhưng 300 ước đồng euro, không phải là một số lượng nhỏ, đây cơ hồ là tập đoàn gần 3 năm đến lớn nhất một khoản đối ngoại đầu tư. Đối phương là một nhà chúng ta trước đây chưa bao giờ tiếp xúc qua Đức Quốc công ty, theo tiếp xúc được sao định ý đồ, trước sau bất quá hơn một tháng, cái tốc độ này. Có phải hay không quá nhanh một chút, ta đề nghị. Hẳn là mời quốc tế cao nhất kẻ thứ ba thẩm kế cơ cấu, đối với ngõ người ha kéo công ty tài sản cùng kỹ thuật độc quyền, tiến hành càng toàn diện, càng thâm nhập đánh giá. Trương Bá, ngài quá lo lắng. Hoắc Tử Khiên lập tức không nhịn được cắt đứt hắn, bây giờ là lúc nào đại? Là tin tức thời đại, kỳ ngộ nháy mắt lướt qua. Chờ các ngươi kia chậm qua kẻ thứ ba thẩm kế đi hết lưu trình, gái trinh nữ đã thành đàn bà rồi. Đến lúc đó này khối thịt mỡ bị người khác cướp đi rồi, trách nhiệm này người nào chịu? Hơn nữa, hắn thoại phong nhất chuyển, đưa ánh mắt về phía ngồi ở hắn đầu dưới, một mực bảo trì trầm mặc Hàn Vũ, lần này bước đầu tẫn điều, là do tập đoàn chúng ta tân tấn chiến lược phát triển bộ Hàn Tổng Giám, cùng với ta thê tử, nghệ thuật Tổng Giám Triệu Giáo Sư, tự mình dẫn đội đi tới Đức Quốc hoàn thành. Bọn hắn chuyên nghiệp năng lực, ta tin tưởng các vị đang ngồi cũng không hoài nghi. Ánh mắt mọi người, chớp mắt ngắm nhìn ở tại Hàn Vũ trên người. Hàn Vũ đứng lên, hơi hơi khom người. Trên mặt mang theo vừa đúng khiêm tốn cùng tự tin chủ tịch, tổng giám đốc, các vị đồng sự. Ta ta cùng với Triệu Tổng giam tại Đức Quốc thời kỳ, cùng Đức Phương đại biểu thi mật đặc tiên sinh cấp kỳ kỹ thuật đoàn đội tiến hành nhiều luân hội đàm. Đối phương sở triển lãm kỹ thuật tài liệu và tương lai quy hoạch, quả thật phi thường có trước chiêm tính. Căn cứ chúng ta chiến lược phát triển bộ mô hình đo lường tính toán, nếu như ngõ người Hà kéo kỹ thuật có thể thuận lợi đầu tư, dự tính đem tại 5 năm nội vì tập đoàn mang đến vượt qua 1.000 tỷ đồng euro doanh thu. Đương nhiên, bất cứ đầu tư nào đều tồn tại phiêu lưu, nhưng liền trước mắt chúng ta nắm giữ tư liệu đến nhìn, hạng mục này tiềm tại hồi báo, lớn xa hơn này phiêu lưu. Hắn hội báo cẩn thận, ký khẳng định hạng mục thật lớn giá trị, thỏa mãn Hoắc Tử Khiên lòng hư vinh, lại dùng một câu bất cứ đầu tư nào đều tồn tại phiêu lưu ngăn chặn Nguyên lão phái miệng, đem chính mình hái được sạch sẽ. Hắn thậm chí còn đệ trình một phần dài đến trăm trang tẫn điều báo cáo, bên trong bày ra đại lượng số liệu cùng biểu đồ, nhìn chuyên nghiệp vô cùng, nhưng ở vài cái mấu chốt nhất kỹ thuật tham số cùng tài vụ mô hình phía trên, lặng lẽ chôn xuống vài cái rất khó phát hiện logic cạm bẫy. Lần này hoàn mỹ biểu hiện, làm Hoắc Tử Khiên vừa lòng tới cực điểm, cũng để cho mấy vị kia lão thần nhất thời ở giữa tìm không thấy phản bác lý do. Từ đầu đến cuối, ngồi đàng hoàng ở chủ vị bên trên Ngụy Mạn Dung, cũng không nói một câu. Nàng hôm nay mặc một thân cắt quần áo sắc bén màu đen phạm thư chiết bộ đồ, màu vàng Mỹ đỗ toa nút thắt tại dưới ánh đèn lập lờ lạnh lùng quang mang. Nàng kia trương được bảo dưỡng nghi, tìm không ra một tia nếp nhăn khuôn mặt, thần sắc đạm mạc như băng, một đôi hẹp dài mắt phượng, bình tĩnh quét qua ở đây mỗi một người, giống như có thể xuyên thủng bọn hắn nội tâm chỗ sâu nhất ý tưởng. Nàng tựa như một tôn lạnh lùng pho tượng, tùy ý phòng họp nội tranh luận cùng thổi phồng sóng âm phập phồng lên xuống, cường đại khí chàng lại gắt gao áp chế toàn trường. Làm bất luận kẻ nào đều không thể bỏ qua nàng mới là nơi này duy nhất, chân chính nữ hoàng. Thẳng đến tất cả mọi người an tĩnh xuống đến, đưa ánh mắt về phía nàng, chờ đợi nàng cuối cùng quyết định. Ngụy Mạn Dung mới chậm rãi mở miệng, thanh âm không lớn, lại mang theo một loại không được xía vào uy nghiêm Tử Khiên ý tưởng, là tốt. Người trẻ tuổi, có bốc đồng, có quyết đoán, có gan bắt lấy kỳ ngộ, đây mới là chúng ta Hoắc thị cần phải tinh thần. Nàng đầu tiên là giống thường ngày khẳng định con. Vô luận nói như thế nào, cưng chiều con nàng tuyệt sẽ không để cho con uy nghiêm bị hao tổn. Mà mẫu thân nói cũng để cho Hoắc Tử Khiên khuôn mặt lộ ra cười đắc ý dung. Về phần Trương Đồng băn khoăn, cũng rất trọng yếu, vững vàng, là chúng ta Hoắc thị có thể đi đến hôm nay cơ thạch. Nàng lại trấn an Nguyên lão phái, như vậy đi, ngõ ngươi Ha kéo hạng mục tiếp tục đẩy mạnh. Từ Hàn Vũ Tổng Giám dẫn đầu, Pháp vụ bộ, Tài vụ bộ toàn lực phối hợp, mau chóng lấy ra kể lại thu mua phương án. Nhưng là, nàng thoại phong nhất truyền, ánh mắt trở nên lợi hại như đao. Cuối cùng thu mua hợp đồng ký kết phía trước, phải từ ta tự mình xem qua. Lúc này thời kỳ, hạng mục sở hữu khoản tiền qua lại, phải từ ta đặc phê. Hàn Tổng Giám, ngươi, hiểu chưa? Lời nói này, nhìn như là các đánh 50 đại bản, kỳ thực là đem hạng mục cuối cùng quyền quyết định cùng tài vụ thẩm phê quyền, vững vàng toàn trở về chính mình trong tay. Vâng, chủ tịch, ta minh bạch. Hàn Vũ cúi đầu, tư thái cung kính tới cực điểm. Hội nghị kết thúc, đám người tán đi. Ngụy Mạn Dung một thân một mình trở lại kia ở giữa ở tầng chót, có thể quan sát toàn bộ S thị chủ tịch văn phòng. Cửa phòng làm việc vừa mới đóng lại, mặt nàng phần kia đạm mạc ngụy trang chớp mắt rút đi, cuối cùng lựa chọn là tan không nổi ngưng trọng. Nàng đi đến thật lớn cửa sổ sát đất phía trước, nhìn dưới chân giống như hộp diêm vậy ngựa xe như nước, hẹp dài mắt phượng hơi hơi nheo lại. Nàng theo không tin thiên thượng rớt bánh bao. Cái này ngõ ngươi Ha kéo hạng mục, từ đầu tới đuôi đều có vẻ quá mức thuận lợi, quá mức hoàn mỹ. Con trai của mình nóng lòng cầu thành, con dâu lại bị thật lớn lợi ích tiền cảnh đầu óc bị làm cho choáng váng. Bọn hắn đệ trình báo cáo, tại nàng cái này tung hoành Thương Hải mấy chục năm lão tướng nhìn đến, càng giống như là một phần tỉ mỉ đóng gói quá tiêu thụ văn án, mà không phải là một phần bình tĩnh khách quan đầu tư phân tích. Hết thảy đều chỉ hướng một cái hoàn mỹ kết cục, mà hoàn mỹ bản thân chính là sơ hở lớn nhất. Đây là một loại thuần túy, xuất xứ từ nhiều năm kinh nghiệm trực giác. Ngụy Mạn Dung buôn bán đế quốc, chính là thành lập tại loại này gần như dã thú nhạy bén trực giác bên trên. Nàng có thể cho phép con đi hướng, đi sấm, nhưng nàng phải là cái kia vĩnh viễn đứng ở cuối cùng, bảo đảm dây thường không có khả năng gãy người. Đúng lúc này, trên bàn một bộ không có biển số màu đen mã hóa điện thoại vang lên. Ngụy Mạn Dung cầm điện thoại lên, chỉ nói một chữ giảng. Đầu bên kia điện thoại, truyền đến một cái trải qua xử lý, khàn khàn âm thanh, hội báo một đầu đến từ Đức Quốc tình báo. Lão bản, dựa theo ngài thông thường mệnh lệnh, chúng ta đối với gần đây tập đoàn tiếp xúc sở hữu trọng đại hạng mục hợp tác phương đều tiến hành bước đầu si tra. Về ngõ ngươi ha kéo tinh vi công ty, chúng ta phát hiện một chút. Đáng giá chú ý địa phương. Tình báo rất mơ hồ, không có bất kỳ cái gì tính thực chất chứng cứ, nhưng mỗi một cái lời tinh chuẩn đập vào Ngụy Mạn Dung nghi ngờ bên trên. Đã biết, nghe xong hội báo, Ngụy Mạn Dung cúp điện thoại. Trước mắt mới chỉ, nàng không xác định rốt cuộc là phủ cạm bẫy. Nhưng nàng trưởng khống dục, tuyệt không cho phép bất kỳ cái gì vượt qua nàng đoán trước nhân tố tồn tại. Nhất là, đương hạng mục này là do nàng cái kia nói như rồng leo, làm như mèo mửa con chủ đạo thời gian. Nàng lại lần nữa cầm lấy kia bộ hắc sắc điện nói, bấm khác một cái mã số. Lão quỷ, nàng âm thanh không mang theo nhất chút tình cảm, ta muốn ngươi tự mình dẫn đội, đi xem đi Đức Quốc. Buông xuống tay ngươi thượng sở hữu sự tình, không tiếp toàn bộ đại giới, cho ta đem ngõ ngươi ha kéo cái công ty này quần lót đều bái đi ra. Ta phải biết nó danh nghĩa cái gọi là độc quyền hàm kim lượng rốt cuộc có bao nhiêu, nó phòng thí nghiệm tại nơi nào, nó thực tế cổ phần khống chế nhân đến tột cùng là ai. Ta muốn một phần có thể đặt tại trên mặt bàn, tuyệt đối chân thật tình báo, mà không phải là một phần từ con ta cùng con dâu mang về tin chiến thắng. Nàng dừng một chút, ngữ khí trở nên càng thêm dày đặc nhớ kỹ, chuyện này, nhiễu khai hạng mục tổ toàn bộ mọi người. Ta cần phải một cái hoàn toàn độc lập, chỉ đối với ta một người phụ trách điều tra kết quả. Vâng, lão bản, đầu bên kia điện thoại, truyền đến một cái dứt khoát trả lời dứt khoát. Cúp điện thoại, Ngụy Mạn Dung chậm rãi đi đến trước tủ rượu. Rót cho mình một chén màu đỏ sắc La Mạn Ni Khang Đế. Nàng nhẹ nhàng lay động chén rượu, nhìn kia đỏ sẫm rượu dịch tại chén bức tường thượng treo lên tao nhã đường cong, mắt phượng trung lập lờ lạnh lùng quang mang. Tại nàng nhìn đến, đây chỉ là một thứ thông thường phiêu lưu quản khống, một lần vì phòng ngừa con quá mức liều lĩnh mà vào hành bảo hiểm thi thố. Nàng còn không có đem hoài nghi đầu mâu chỉ hướng bất kỳ cái gì cụ thể người, Hàn Vũ tại nàng trong mắt, như trước chính là một cái năng lực xuất chúng, bị con sở nể trọng quân cờ. Nàng chỉ là đơn thuần không tin trên cái thế giới này giống như này hoàn mỹ sinh ý. Bất kỳ cái gì tính toán theo nàng trong túi lấy đi mấy trăm ức đồng euro hạng mục, đều phải trải qua nàng tối khắc nghiệt, bí mật nhất xem kỹ. Tử Khiên, ngươi vẫn là quá non. Nàng hướng về rượu đỏ trong ly, tự lẩm bẩm, hy vọng đây chỉ là mẹ đa tâm. Bóng đêm bên trong, Hàn Vũ lô roi ảo ảnh vững vàng chạy trở về đỉnh núi biệt thự. Hắn nhắm mắt, tựa vào sau ngồi lên, nhìn như tại chợp mắt. Khổng lồ thần thức lại sớm giống như vô hình mạng nhện, bao trùm toàn bộ Hoắc thị tập đoàn tổng bộ đại lâu. Ngụy Mạn Dung tại phòng làm việc đánh cái kia hai thông mã hóa điện thoại, tuy rằng hắn không thể trực tiếp nghe trộm đến nội dung, nhưng hắn vẫn có thể rõ ràng cảm giác được, kia hai thông điện thoại sau đó, một cỗ bí ẩn mà cường đại điều tra lực lượng, chính như cùng biển sâu trung tàu ngầm, lặng yên không một tiếng động khởi động, mục tiêu nhắm thẳng vào tại phía xa Đức Quốc ngõ ngươi ha kéo kết quả. Nữ hoàng, cuối cùng vẫn là xuất phát từ bản năng. Người được có cái gì không đúng mùi vị. Hàn Vũ khóe miệng, chậm rãi gợi lên một chút lạnh lùng, tràn đầy mong chờ nụ cười. Hắn biết, Ngụy Mạn Dung lúc này điều tra, vẫn chỉ là hạng mục bản thân. Nàng còn không có, cũng không có khả năng hoài nghi đến đầu của mình phía trên. Nàng chính là tại thực hiện một cái trưởng khống giả ứng tẫn cẩn thận nghĩa vụ. Quả nhiên, cùng người thông minh chơi trò chơi, mới tối có ý tứ. Hắn mở mắt ra, thâm thúy đôi mắt bên trong. Lập lờ thợ săn nhìn đến con mồi sắp nhập võng khi hưng phấn hào quang, như vậy, khiến cho ta nhìn nhìn, người đầu này kiêu ngạo mẫu sư, đến tột cùng có thể kiếm chát đến một bước kia à. Theo Đức Quốc trở về vài ngày, Triệu Chỉ Huyên giống như còn đắm chìm trong trận kia vượt qua biên giới điên cuồng yêu đương vụng trộm chung không có tỉnh lại. Nàng trở nên càng trở lên dính người, chỉ cần nhất có cơ hội, liền sẽ tìm các loại lấy cớ đem Hàn Vũ gọi vào không người xó xỉnh, dùng nàng kia đẩy đà thân thể, hết sức có khả năng khiêu khích hắn. Đòi lấy hắn. Có lúc là tại nàng kia ở giữa rộng thùng thình nghệ thuật tổng giám văn phòng, có lúc là tại tập đoàn đại lâu tầng chót vườn treo, thậm chí có một lần, là đang tại bãi đậu xe dưới đất nàng chiếc kia Porsche Panamera sau ngồi lên. Nàng càng trở lên mê luyến cái loại này tại tùy thời khả năng bị phát hiện bên cạnh điên cuồng giao hợp cấm kỵ khoái cảm, mà Hàn Vũ cũng vui vẻ được hưởng thụ phần này đưa tới cửa đến cao nhất diễm phúc. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, Triệu Chỉ Huyên đối với thái độ của hắn. Đã theo lúc ban đầu lợi dụng lẫn nhau, dần dần biến thành một loại hỗn tạp nhục dục ỉ lại cùng quyền lực sùng bái bệnh trạng mê luyến. Nàng nhìn mắt của hắn thần, thiếu một chút tính kế, nhiều hơn một chút giống như con mèo nhỏ nhìn thấy chủ nhân vậy lấy lòng cùng thuận theo. Chiều hôm đó, Hàn Vũ đang tại chính mình tổng giám văn phòng, một bên nghe Ôn Thừa Hơi về Vũ Lan khoa học kỹ thuật mới nhất quý tài báo tuyến thượng hội báo, một bên đem ghé vào chính mình bàn làm việc phía dưới Hàn Nhược Hy đầu, càng sâu ấn hướng chính mình dưới hông. Đúng lúc này, cửa phòng làm việc bị gõ. Tiến đến, Hàn Vũ âm thanh không có chút nào gợn sóng. Triệu Chỉ Huyên đẩy cửa mà vào, nàng hôm nay mặc một thân màu tím nhạt hương nải nhi bộ đồ, tao nhã dưới làn váy, bọc lấy nàng kia hai bên đẫy đà đến trình độ cực cao tròn trịa mông bự, đi lại ở giữa lay động ra kinh tâm động phách gợi cảm độ cong. Nàng nhìn thấy Hàn Vũ ngồi nghiêm chỉnh tại mở video hội nghị, trên mặt lập tức lộ ra xin lỗi mỉm cười, đang chuẩn bị lui ra ngoài. Chỉ Huyên tỷ, không có việc gì, ngươi ngồi trước. Hàn Vũ hướng về nàng cười cười, lập tức đối với màn hình đầu kia ôn thừa hơi nói cụ thể số liệu báo cáo phát ta hòm thư, ta sau đó nhìn. Hội nghị trước đến nơi này. Hắn dứt khoát đã xong hội nghị, sau đó đứng dậy vì Triệu Chỉ Huyên rót một chén cà phê. Triệu Chỉ Huyên mị nhãn như tơ nhìn hắn, dịu dàng nói tiểu Vũ đệ đệ, không quấy rầy ngươi công tác a. Chỉ Huyên tỷ sự tình, nặng hơn muốn cũng phải phóng một bên. Hàn Vũ đầu ngón tay giống như vô tình xẹt qua tay nàng lưng, kia tê dại xúc cảm làm Triệu Chỉ Huyên thân thể hơi hơi run run. Chỉ ngươi nói ngọt, Triệu Chỉ Huyên nhấp một miếng cà phê, giống như tùy ý hỏi vừa rồi đang cùng ai mở đâu này. Nhìn ngươi kia bầy mưu nghĩ kế bộ dạng, so với chúng ta gia đình khiên có lão bản phái đoàn nhiều. Một cái tiểu đầu tư công ty mà thôi, không coi là gì. Hàn Vũ hời hợt mang quá, lập tức thoại phong nhất chuyển, đem đề tài dẫn hướng chính mình chân chính mục đích. Đúng rồi, Chỉ Huyên tỷ, có chuyện khả năng cần phải ngươi giúp đỡ. Hàn Vũ biểu cảm trở nên nghiêm túc, Đức Quốc bên kia hợp tác đồng bọn, đối với chúng ta đưa ra cái kia trung tiếng Đức hóa nghệ thuật trao đổi công ty con kế hoạch cảm thấy hứng thú vô cùng. Bọn hắn cho rằng, đối với ngõa ngươi ha kéo loại này quy mô hạng mục, một cái có sức ảnh hưởng quỹ từ thiện xem như văn hóa trao đổi chấp hành đồng bạn, đối với hắn nhóm tại Đức Quốc quốc nội công cộng quan hệ cùng chính phủ thẩm phê, đem sẽ có thật lớn chính diện tác dụng. Nga, Triệu Chỉ Huyên ánh mắt chớp mắt liền sáng, thân thể cũng không tự chủ được hướng Hàn Vũ đến gần một chút, bộ ngực đầy đặn cơ hồ muốn đụng tới Hàn Vũ cánh tay, bọn hắn nói như thế nào? Bọn hắn làm việc phi thường cẩn thận. Hơn nữa coi trọng hợp tác đồng bọn xã hội danh dự cùng thực tế chơi tác năng lực. Hàn Vũ giọng điệu thập phần nghiêm túc, bọn hắn ủy thác ta, đối với lệnh đường Tần Tố Nhàn phu nhân làm nhàn quỹ từ thiện tiến hành một lần thực địa khảo sát, cũng đệ trình một phần tường tận đánh giá báo cáo. Phần báo cáo này, đem trực tiếp ảnh hưởng đến chúng ta cái kia công ty con thành lập, cùng với. Người biết, kia bút văn hóa dự toán cuối cùng có thể thuận lợi, hợp pháp rót vào tiến đến. Lời nói này. Tinh chuẩn cho chúng Triệu Chỉ Huyên nội tâm khát vọng nhất địa phương. Này không chỉ là vì nàng cá nhân dành một khoản con số trên trời tư nhân tài phú, càng là hướng nàng cái kia cường thế bà Ngụy Mạn Dung chứng minh chính mình giá trị tuyệt hảo con đường. Nếu như có thể thông qua chính mình quan hệ, vì tập đoàn mang đến trọng yếu như vậy nhuyễn thực lực thư xác nhận, nàng kia tại Hoắc gia địa vị chắc chắn nước lên thì thuyền lên. Đây chính là chuyện thật tốt ha. Triệu Chỉ Huyên khuôn mặt khó nén hưng phấn chi sắc. Mẹ ta quỹ hàng năm đều tổ chức nhiều lần đi nghèo khó vùng núi thực địa dò hỏi cùng quyên tặng hoạt động. Vừa vặn, tuần sau liền có một hồi, muốn đi Đại Lục Tây Bộ Vân Giản huyện. Nơi đó là cả nước đều có danh huyện nghèo, mẹ ta đã liên tục giúp đỡ chỗ đó đã nhiều năm. Như vậy đi, nàng quyết định thật nhanh, lập tức lấy ra điện thoại, ta lập tức cho mẹ ta gọi điện thoại. Liền nói ngươi là Âu Châu phái ra hạng mục đại biểu, muốn đi theo khảo sát, đánh giá một chút quỹ công tác thành quả. Tham thảo một chút song phương tương lai chiều sâu hợp tác có khả năng. Mẹ ta đối với loại này có thể mở rộng quỹ sẽ ảnh hưởng lực, có thể đến giúp cô ta việc, luôn luôn là thực để bụng. Vậy thật cảm ơn Chỉ Huyên tỷ. Hàn Vũ khuôn mặt lộ ra cảm kích nụ cười, nhưng trong lòng đang cười lạnh. Toàn bộ, đều tại kế hoạch của hắn bên trong. Điện thoại rất nhanh liền tiếp thông. Triệu Chỉ Huyên dùng một loại cực kỳ nhu thuận ngọt ngào âm thanh, đem sự tình chân tướng hướng mẫu thân Tần Tố Nhàn giải thích một lần. Khéo léo đem buôn bán lợi ích đóng gói thành tăng lên quốc tế lực ảnh hưởng văn hóa trao đổi hạng mục, cũng nặng nhấn mạnh việc này đối với nàng chính mình tại Hoắc thị tập đoàn đứng vững gót chân tầm quan trọng. Đầu bên kia điện thoại Tần Tố Nhàn, vừa nghe là có thể đến giúp nữ nhi bảo bối, có thể làm chính mình sự nghiệp từ thiện đi lên quốc tế vũ đài chuyện tốt, tự nhiên là miệng đầy đáp ứng. Nàng đối với cái này có thể vì nữ nhi mang đến trọng yếu như vậy cơ hội Hàn Tổng Giám cũng cảm thấy có chút hứng thú, lúc này biểu thị sẽ đích thân tiếp đãi. Cũng làm thư ký lập tức cùng Hàn Vũ đối tiếp sở hữu hành trình chi tiết, cần phải cho cao nhất quy cách lễ ngộ. Cúp điện thoại, Triệu Chỉ Huyên đắc ý quơ quơ điện thoại, giống một cái trộm được tinh mèo, tranh công tựa như đối với Hàn Vũ nói thu phục. Tiểu Vũ đệ đệ, tỷ tỷ làm việc, người yên tâm. Nói, nàng kia mặc lấy màu da tất chân dài nhọn chân ngọc, đã không thành thật theo dưới đáy bàn đưa tới, dùng nàng kia mặc lấy Jimmy chu giày cao gót chân tiêm, nhẹ nhàng, khiêu khích câu cọ Hàn Vũ bắp chân. Hàn Vũ ánh mắt xuống phía dưới liếc liếc nhìn một cái, khóe miệng gợi lên một chút tà mị nụ cười. Hắn biết, đầu này xà mỹ nữ, lại đang hướng hắn đòi hỏi khen thưởng. Một tuần lễ sau, Vân Giản huyện. Cái này tọa lạc ở Quần Sơn nội địa huyện thành nhỏ, bần cùng được giống như bị thời gian quên đi. Đương Tần Tố Nhàn kia từ sổ chiếc Mercedes S-Cấp cùng Toyota N-Pháp tạo thành xe sang trọng đội, chậm rãi lái vào bụi đất tung bay thị trấn chủ lộ thời điểm, chớp mắt liền hấp dẫn sở hữu ánh mắt của người đi đường. Cái loại cảm giác này, không giống là để làm từ thiện, mà càng như là cổ đại vương công quý tộc đến đây tuần tra lãnh địa của mình. Hàn Vũ cùng Tần Tố Nhàn sánh vai ngồi ở giữa chiếc kia rộng rãi nhất N-Pháp xếp sau, cách màu sẫm cửa kính xe, bất động thanh sắc quan sát đây hết thảy. Đoàn xe tại một chỗ bị địa phương chính phủ tạm thời cải tạo vì hoan nghênh trung tâm tiểu học cửa dừng lại. Cửa xe mở ra, dẫn đầu xuống, là Tần Tố Nhàn. Khi nàng đi xuống xe khoảnh khắc kia, Hàn Vũ hô hấp, có như vậy một chớp mắt đình trệ. Hắn cuối cùng gần gũi, thấy rõ vị này bị vô số truyền thông phụng vì từ thiện thánh mẫu tuyệt mỹ phu nhân. Tần Tố Nhàn hôm nay mặc một thân cắt quần áo cực kỳ khảo cứu Loro Piana mễ màu trắng dây nhung bộ đồ. Thân trên là một kiện giản lược cổ tròn đồ len áo lót, kia mềm mại mà đắt đỏ diện liêu, bị nàng kia ngạo nhân ép cắp hào nhũ trống lên một đạo kinh tâm động phách no đủ đường cong. Đó cũng phi ngụy mạn dung cái loại này tràn ngập xâm lược tính bá đạo vú to, cùng khác biệt ở nữ nhi triệu chỉ huyên đưa qua phân đẫy đà nhục cảm mông bự, mà là một loại vừa đúng, tràn đầy thành thục phụ nhân ý vị đẫy đà. Kia hai tỏa nguy nga tuyết phong, đem đồ len áo lót trước ngực đẩy lên căng phồng, tạo thành một đạo thâm thúy mà tao nhã bóng ma. Tùy theo nàng đi động, kia nặng trịch no đủ vú thịt tại vật liệu may mặc hạ hơi hơi lay động, tỏa ra một loại cấm dục và chí mạng gợi cảm. Hạ thân là một đầu cùng màu hệ rộng rãi chân dài quần, cao eo thiết kế hoàn mỹ buộc vòng quanh nàng vậy không kham một nắm tinh tế vòng eo, cùng phía dưới kia bị bao bọc được tròn trịa ngạo nghễ phình lên màu mỡ bờ mông, tạo thành khoa trương đến trình độ cực cao eo mông so. Mỗi khi nàng cất bước thời điểm, kia hai bên bị cao nhất dây nhung diện liêu gắt gao bao bọc đẫy đà mông thịt, đều bày biện ra một loại làm người ta hoa mắt, no đủ mà giàu có co giãn hình dáng. Nhưng mà, để cho Hàn Vũ cảm thấy chấn động, vẫn là nàng làn da. Tại Vân Giản huyện này khô ráo, che kín bão cắt hoàn cảnh, tại ngày mùa thu hơi lộ ra chói mắt dưới ánh mặt trời, nàng lộ ra bên ngoài gò má, cổ cùng cổ tay, thế nhưng tỏa ra một loại giống như thượng đẳng dương chi bạch ngọc vậy, ôn nhuận tinh tế sáng bóng. Đó là một loại gần như bệnh trạng tuyết trắng, giống như không phải nhân loại phải có màu da. Mà là từ tinh thuần nhất sữa bò ngâm, từ tối chân quý chân châu nghiền nát mà thành. Hàn Vũ biết, đây đúng là trường kỳ sử dụng cái loại này quý hiếm bảo hộ động vật lấy ra vật bảo dưỡng kết quả. Nàng khuôn mặt vẽ lấy tinh xảo mà thanh nhã trang dung, một chút vừa đúng mỉm cười treo tại môi một bên, ánh mắt tràn đầy trách trời thương dân tự ái. Khi nàng đi xuống xe, đối mặt kia một chút đến đây nghênh tiếp, ăn mặc mộc mạc làm quan viên cùng bị tổ chức lên đến học sinh tiểu học thời điểm. Nàng trên người cái loại này cùng bẩm sinh đến khí chất cao quý, cùng xung quanh cằn cỗi rách nát hoàn cảnh, tạo thành một loại vớ vẩn và chói mắt đối lập. Nàng tựa như một đóa bị tỉ mỉ bảo dưỡng tại nhà ấm, không nhiễm một tia bụi bẩm thánh khiết bạch liên, lại bị cứng rắn di thực đến một mảnh cằn cỗi đất bị nhiễm phèn. Hoan nghênh Tần hội trưởng đến chúng ta Vân Giản huyện chỉ đạo công tác. Một vị thoạt nhìn là huyện trưởng trung niên nam nhân, đầy mặt tươi cười đón đi lên, đưa ra hai tay, muốn cùng Tần Tố Nhàn bắt tay. Tần Tố Nhàn như trước bảo trì kia hoàn mỹ mỉm cười, nàng mang một đôi trắng nõn sợi tơ bao tay, yêu nhã vươn tay, cùng đối phương ngón tay bụng nhẹ nhàng đụng một cái, lập tức liền thu trở về. Nàng quay đầu, đối với bên cạnh Hàn Vũ ôn nhu nói nói, âm thanh giống như xuân phong phất qua gầm huyền Hàn tiên sinh, ngài nhìn, hy vọng mầm mống liền gieo rắc tại dạng này thổ địa phía trên, chúng ta chính là đến tưới nước người làm vườn. Tuy rằng hoàn cảnh gian khổ, nhưng sinh mệnh tính bền dẻo, lúc nào cũng là có thể sáng tạo kỳ tích. Lời nói này, tràn đầy không ăn khói lửa nhân gian ngây thơ cùng chủ nghĩa lý tưởng, nghe được Hàn Vũ trong lòng cười thầm, trên mặt lại lộ ra đồng ý thần sắc Tần hội trưởng nói đúng. Có thể thấy tận mắt chứng quý quỹ công tác, là vinh hạnh của ta. Kế tiếp, là dài dòng mà chán nản quyên tặng nghi thức. Quỹ nhân viên công tác theo trên xe chuyển hạ một đám đóng gói tinh xảo tuyệt đẹp hộp giấy. Bên trong, là một chút làm người ta không biết nên khóc hay cười đồ vật theo nước Mỹ không vận đến hữu cơ lê mạch năng lượng bổng. Được xưng bảo hộ rừng mưa bảo vệ môi trường tái sinh giấy notebook, cùng với một đám kiểu mới nhất nhi đồng máy tính bảng, phía trên gắn sẵn các loại nghệ thuật vỡ lòng cùng logic tư duy huấn luyện áp. Tần Tố Nhàn đứng ở tạm thời dựng đài chủ tịch phía trên, cầm lấy phone, dùng nàng kia ôn nhu dễ nghe, giống như thiên âm âm thanh, phát biểu một hồi cảm động lòng người diễn thuyết. Diễn thuyết thời kỳ, nàng liên tiếp đưa ánh mắt về phía dưới đài bữa tiệc khách quý Hàn Vũ, giống như tại hướng vị này trọng yếu Đức Phương đại biểu triển lãm chính mình quỹ tiên tiến lý niệm. Thân thể của nàng ngôn ngữ cực kỳ tao nhã, mỗi một lần giơ tay lên, mỗi một lần nghiêng người, đều giống như trải qua tỉ mỉ bố trí. Khi nàng giảng đến chỗ động tình, hơi hơi cúi người thời điểm, món đó bó sát người dây nhung áo lót liền bị trước ngực cặp kia to lớn no đủ ép cắp tuyết phong chống đỡ càng chặt hơn, thâm thúy khe ngực như ẩn như hiện, cùng nàng trong miệng kia một chút thánh khiết từ ngữ tạo thành vô cùng lực đánh vào tương phản. Diễn thuyết kết thúc, tại nhiệt liệt tiếng vỗ tay bên trong, Tần Tố Nhàn đi xuống đài, theo một đám đứa nhỏ bên trong, tinh chuẩn chọn lựa một cái ăn mặc tương đối sạch sẽ, tướng mạo cũng tối thanh tú tiểu nữ hài, đem nàng nhẹ nhàng ôm nhập trong ngực. Người nữ kia hài thân thể gầy nhỏ, chớp mắt liền rơi vào Tần Tố Nhàn kia mềm mại mà đầy đặn ngực trong lòng, mặt nhỏ thật chặt dán vào kia hai luồng kinh người no đủ. Tần Tố Nhàn hướng về sớm chuẩn bị tốt hơn 10 đài camera cùng điện thoại, lộ ra nàng kia dấu hiệu nổi bật, thánh mẫu vậy mỉm cười. Răng rác, đèn flash lượng thành một mảnh. Chụp hoàn chiếu, nàng buông ra nữ hài, mỉm cười sờ sờ đầu nàng, lập tức xoay người, bí thư của nàng lập tức đưa lên một tấm tiêu độc khăn ướt, nàng tháo xuống bao tay, tỉ mỉ trà lau chính mình mỗi một ngón tay, giống như vừa rồi chạm đến không phải là một cái đáng yêu đứa nhỏ, mà là cái gì chí mạng bệnh khuẩn. Nghi thức sau khi kết thúc, dựa theo lưu trình, là nhập hộ dò hỏi khâu. Huyện trưởng tự mình dẫn đường, đem Tần Tố Nhàn một đoàn người dẫn tới nhất hộ trải qua tỉ mỉ chọn lựa nghèo khó hộ trong nhà. Đó là một gian thấp bé gạch mộc phòng, nhìn ra được, vì nghênh tiếp lần này thị sát, trong nhà vừa mới bị đánh quét qua, nhưng trong không khí như trước tràn ngập một cỗ bẩn cùng đặc hiếu, hỗn tạp ẩm ướt, môi vị cùng khói lửa khí phức tạp hương vị. Vừa đi vào gian phòng, Tần Tố Nhàn tốt lắm nhìn lông mày liền không dễ dàng phát giác tốc một chút. Mặt nàng mỉm cười có như vậy một chớp mắt cứng ngắc, nhưng rất nhanh liền khôi phục bộ kia thương xót bộ dáng. Nàng nhìn quanh gian này ra đồ tư bức tường phòng ở. Ánh mắt dừng ở góc tường một cái đang dùng than củi ở trên mặt đất vẽ một chút tiểu nam hài trên người. Mắt của nàng sáng ngời, giống như tìm đến một cái tuyệt hảo tư liệu sống. Nàng chậm rãi đi tới, tại kia tiểu nam hài trước mặt ngồi xổm người xuống. Cái này đơn giản động tác, làm nàng kia bị rộng rãi chân quần bao bọc được tròn xoe buộc chặt đẫy đà mông bự, chớp mắt cho thấy kinh tâm động phách hoàn mỹ đường cong. Kia hai bên du mỹ mông thịt, đem đắt đỏ dê nhung diễn liêu chống được cực hạn. Tạo thành một cái no đủ đến nổ tung, hoàn mỹ mật đào hình dạng, giống như chỉ cần nàng lại ngồi thấp một tấc, kia yếu ớt khâu tuyến liền có khả năng đương trường băng liệt. Hàn Vũ ánh mắt, không bị khống chế bị đạo kia hoàn mỹ đường cong hấp dẫn. Hắn nhìn kia thánh khiết cao quý nữ nhân, lấy như vậy một loại tràn ngập nhục cảm cám dỗ tư thái, ngồi xổm dơ bẩn thổ địa phía trên, một cỗ mãnh liệt, muốn từ phía sau hung hăng chiếm giữ sự vọng động của nàng, tại trong lòng hắn điên cuồng phát sinh. Tiểu bằng hữu. Người yêu thích vẽ một chút sao? Tần Tố Nhàn âm thanh ôn nhu được có thể chảy ra nước, vật chất thiếu thốn không thể hạn chế sức tưởng tượng cánh, người tâm lý nhất định có một toàn bộ vũ trụ, đúng không? Tiểu Nam Hải nhút nhát nhìn nàng liếc nhìn một cái, gật gật đầu. Người vẽ, vẽ được thật tốt, tràn đầy chưa bị tạo hình sinh mệnh lực. Tần Tố Nhàn nhìn trên mặt đất kia vài nét bút không còn hình dạng vẽ xấu, tự đáy lòng thở dài nói, giống như thật theo bên trong nhìn thấy phạm cao hoặc là tất thêm tác bóng dáng. Người có mộng tưởng sao? Nghĩ không muốn trở thành một cái vĩ đại họa sĩ. Nàng theo thư ký trong tay cầm lấy một máy mới tinh iPad, đưa tới Tiểu Nam Hải trước mặt. Người nhìn, dùng cái này, người có thể vẽ ra đẹp hơn lệ nhan sắc. A-di quỹ, có thể giúp đỡ người đi tỉnh thành, tham gia tốt nhất xinh đẹp thuật trại hè, làm chuyên nghiệp lão sư dạy người vẽ một chút, được không? Tiểu Nam Hải nhìn kia đài sáng lên xinh đẹp hèo, trong mắt tràn đầy mới lạ, cũng không có duỗi tay đi nhận lấy. Mà hắn bên cạnh lão phụ nhân, lại cuối cùng lấy dũng khí, dùng mang theo giày đặc khẩu âm phương ngôn, lắp bắp nói. Tần hội trưởng, bọn ta không muốn cái này. Ta liền nghĩ, có thể hay không, cấp oa nhi cha hắn, làm điểm trị ho khan thuốc. Hắn ho đến, buổi tối đều ngủ không yên. Lão phụ nhân lời nói, làm không khí của hiện trường chớp mắt trở nên có chút lúng túng khó xử. Tần Tố Nhàn trên mặt nụ cười đọng lại. Nàng hình như hoàn toàn không ngờ tới phải nhận được trả lời như vậy. Nàng quay đầu, nhìn về phía sau Hàn Vũ, trên mặt mang theo một tia hoang mang và ngây thơ biểu cảm, giống như đang tìm cầu duy trì. Hàn tiên sinh, ngài nhìn thấy không? Đây là truyền thống quan niệm cực hạn. Chúng ta cho hắn nhóm mở ra một cánh thông hướng đến tương lai cửa sổ, bọn hắn lại chỉ thấy trước mắt nhất bức tường. Thay đổi tư tưởng, so chữa trị thân thể quan trọng hơn, cũng càng khó khăn, ngài nói đúng không? Nàng hình như thật cho rằng, một cái hư vô mờ mịt họa sĩ mộng, so một gia đình trụ cột khỏe mạnh quan trọng hơn. Không đợi Hàn Vũ trả lời, nàng bên cạnh thư ký lập tức tiến lên từng bước, mỉm cười cắt đứt lão phụ nhân nói. Đồng hương, Tần hội trưởng có ý tứ là, thụ nhân lấy cá không bằng thụ nhân lấy cá. Chúng ta quỹ tôn chỉ, là trợ giúp bọn nhỏ thiêu đốt mộng tưởng, dùng tri thức cùng nghệ thuật thay đổi vận mệnh, mà không phải là đơn giản vật chất cứu tế. Về phần các ngài khó khăn, chúng ta ghi chép đến, tặng lại cấp địa phương chính phủ. Tần Tố Nhàn khen ngợi liếc mắt nhìn bí thư của mình, lập tức lại khôi phục bộ kia thương xót biểu cảm, nàng đem iPad cứng rắn nhét vào tiểu nam hài tay bên trong, ngữ trọng tâm trường nói. Đứa nhỏ, nhớ kỹ, tinh thần lương thực, xa so thân thể ấm no quan trọng hơn. Người bắt được cơ hội, không muốn cô phụ A-di đối với kỳ vọng của ngươi. Nói xong, nàng liền đứng lên, mang theo nàng kia hoàn mỹ mỉm cười, tại một đám nhân vây quanh phía dưới, ly khai gian này gạch mộc phòng. Giống như nàng vừa rồi thật hoàn thành một kiện công đức vô lượng việc thiện. Chỉ để lại cặp ông cháu kia, ngơ ngác nhìn trong tay cái kia lạnh lùng mà vô dụng đắt đỏ cục gạch, cùng góc tường kia túi đối với bọn hắn tới nói không dùng được hữu cơ lê mạch năng lượng bổng, hai mặt nhìn nhau. Buổi chiều hoạt động, là cái gọi là nghệ thuật công tác phường. Tại một mảnh đất trống phía trên, quỹ sẽ mang đến trẻ tuổi tình nguyện viên nhóm, mang theo một đám sơn đứa nhỏ, tiến hành một hồi có thể nói ma huyễn chủ nghĩa hiện thực hành vi nghệ thuật. Bọn hắn không giáo bọn nhỏ biết chữ, số học, mà là dạy hắn nhóm dùng thân thể đi cảm nhận phong hình dạng, dạy hắn nhóm đem đủ mọi màu sắc thuốc màu tùy ý hắt vẩy tại vải vẽ tranh sơn dầu phía trên, xưng là tình cảm tự do biểu đạt, thậm chí còn có một vị nghe nói là theo Pháp quốc du học trở về tiên phong nghệ thuật gia, theo đạo bọn nhỏ như thế nào dùng gầm rú cùng tứ chi giật giật đến phóng thích nội tâm kiềm chế. Tần Tố Nhàn giống như nhất vị tuần thị chính mình hoa viên nữ vương, bưng lấy một ly theo trong thành cấp 5 sao tửu điếm mang đến tay hướng cà phê, cùng Hàn Vũ sánh vai tại trong đám người chậm rãi dạo bước. Nàng đi đến một cái đang dùng bùn để nhào nặn tiểu ngưu cậu bé bên người, mỉm cười đối với Hàn Vũ lời bình nói. Hàn tiên sinh ngài nhìn, này thô kệch đường nét, này không bám vào một khuôn mẫu tạo hình, tràn đầy sau hiện đại giải cấu chủ nghĩa ý vị. Nghệ thuật mầm mống, phải không phân thổ nhưỡng. Nàng lại đi đến một cái đem thuốc màu biến thành đầy mặt đều là tiểu nữ hài trước mặt, cầm lấy máy chụp ảnh vỗ một tấm cận cảnh, sau đó triển lãm cấp Hàn Vũ nhìn, trong mắt lập lờ ngây thơ quang mang. Ngài nhìn, thật đẹp hình ảnh, đây là một loại tràn ngập sinh mệnh lực hỗn độn, là trước logic thời đại thuần túy biểu đạt. Quá đẹp, ta sẽ đem tấm hình này làm cho chúng ta lần này hợp tác hạng mục tuyên truyền áp phích. Hàn Vũ hãy cùng tại nàng bên cạnh, giống một cái tận chức tận trách lắng nghe người. Ánh mắt của hắn lại không chút kiêng kỵ tại nàng kia bị dê nhung bộ đồ bao bọc được đường cong lộ đẫy đà thân thể lưu luyến. Khi nàng vì quay chụp một tấm rất tốt ảnh chụp mà lại lần nữa khom eo thời điểm, thân trên món đó bó sát người đồ len áo lót bị xuống phía dưới lôi kéo, trước ngực kia hai tọa đầy đặn tuyết trắng ép cắp hào nhũ hình dáng càng trở lên rõ ràng, đạo kia thâm thúy khe ngực, giống như có thể cắn nuốt linh hồn của con người. Mà phía sau nàng, đầu kia rộng rãi chân quần bởi vì khom lưng tư thế mà gắt gao băng bó ở tại nàng kia hai bên to lớn không gì so sánh được mông bự phía trên, đem kia chín muồi, mềm mại đầy đặn mông hình phác họa tinh tế, gợi cảm phải nhường máu người mạch sôi sục. Đúng lúc này, một cái đang tại truy đuổi đùa giỡn đứa nhỏ không cẩn thận đụng vào nàng, đem trong tay thổi phồng ẩm ướt bùn, bất thiên bất ỷ hồ ở tại nàng kia trắng nõn đắt đỏ quần phía trên. Một đoàn chói mắt bùn đất, tại nàng kia tròn trịa mông nghiêng choáng váng mở. Hàn Vũ thấy rõ, Tần Tố Nhàn trên mặt kia thánh khiết mỉm cười, tại một chớp mắt kia xuất hiện vết rách. Nhưng chỉ là không, một ép, nàng liền khôi phục bình thường thái. Nàng thậm chí xoay người, hướng về gương mặt kinh hoàng đứa nhỏ lộ ra một cái càng thêm ôn nhu mỉm cười, sau đó dùng một loại gần như vịnh ngâm giọng nói, đối với bên cạnh Hàn Vũ nói. Nghệ thuật sáng tác, lúc nào cũng là cùng với tiểu tiểu hy sinh, không phải sao? Hàn tiên sinh, ngài nhìn, này bùn đất ấn ký. Là đại địa tặng cho của ta huân chương. Này so bất kỳ cái gì châu báu đều càng làm cho ta cảm thấy. Phú chân. Nàng vừa nói lần này làm người ta không biết nên khóc hay cười chuyện ma quỷ. Một bên dùng tay nhẹ nhàng phủi nhẹ quần thượng bùn ô. Kia lơ đãng động tác. Lại làm cho Hàn Vũ ánh mắt gắt gao khóa ở tại nàng kia hai bên bị bùn điểm dơ. Không ngừng vặn vẹo đẫy đà mông bự phía trên. Hàn Vũ trong lòng đối với Tần Tố Nhàn cái này nữ nhân nhận thức. Lại sâu hơn một tầng. Nàng không phải là phá hư. Nàng chính là ngu xuẩn. Một loại bị ưu việt hoàn cảnh cùng bạch tà tư tưởng hoàn toàn tẩy não về sau, tạo thành làm người ta giận sôi ngu xuẩn. Hắn thực sự là vô cùng muốn nhìn một chút, đương chính mình dùng thô bạo nhất, nguyên thủy nhất phương thức, đem cái này sống ở đám mây bạch liên hoa hung hăng đặt tại bùn đất, xé nát nàng sở hữu ngụy trang, làm nàng bộc lộ ra chân thực nhất dục vọng thời điểm, nàng kia trương vĩnh viễn treo thương xót mỉm cười khuôn mặt, đến tột cùng sẽ lộ ra loại nào đặc sắc biểu cảm. Thật là làm cho nhân mong chờ nha. Chương 49. Màn đêm buông xuống, Vân Giản huyện ban đêm so ban ngày càng thêm yên tĩnh, chỉ có ngẫu nhiên chó sủa cùng xa xa như có như không côn trùng kêu vang. Hàn Vũ tọa giá lái vào một mảnh giữa núi kề sông tráng lệ biệt thự khu. Ngoài cửa sổ xe, một cái nhà đống đèn đuốc sáng trưng biệt thự chẳng chỉ có đến phân bố tại sườn núi, mỗi một nhà đều mang theo giày đặc kiểu dáng châu Âu phong cách, hoa viên tu bổ tề toàn bộ mặt cỏ cùng theo thành thị vận đến danh quý hoa mộc, cùng ban ngày chứng kiến đến cằn cỗi thôn xóm tạo thành nhìn thấy ghê người đối lập. Này đâu phải là một quốc gia cấp huyện nghèo phải có cảnh tượng. Hàn Vũ ngồi ở trong xe, nhìn ngoài cửa sổ này phiến có thể nói xa hoa lãng phí khu kiến trúc, trong lòng cười lạnh. Hắn biết, này sau lưng tất nhiên là thật lớn lợi ích liên điều hòa hủ bại. Kia một chút hô lớn giúp đỡ người nghèo khẩu hiệu quan viên, chỉ sợ đã sớm đem quốc gia giúp đỡ người nghèo khoản tiền, thông qua các loại từ thiện hạng mục cùng chiêu thương dẫn tư, quang minh chính đại trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Tần Tố Nhàn làm nhàn quỹ từ thiện, chỉ sợ cũng chính là trong này một cái khâu, làm cho này một chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng đen xám sản nghiệp khoác lên một tầng thánh khiết áo khoác. Hắn thậm chí có thể tưởng tượng đến, này ngôi biệt thự đàn, khả năng chính là một ít quan viên dùng để mở tiệc chiêu đãi thượng cấp, giấu kín tình phụ thanh sắc khuyển mã địa phương. Mà Tần Tố Nhàn, vị này cao cao tại thượng từ thiện thánh mẫu, lúc này lại yên tâm thoải mái hưởng thụ đây hết thảy, đối với mảnh đất này thượng chân thật bần cùng nàng sở đạp chân tội ác, hồn nhiên bất giác. Nàng đại khái căn bản sẽ không đi tự hỏi, một cái liền ấm no đều khó có thể giải quyết thị trấn, vì sao có thể trống rỗng thay đổi ra như thế xa hoa chỗ ở. Tại nàng nhận thức, đây bất quá là địa phương chính phủ vì tiếp đãi khách quý mà làm ra cố gắng, là nàng nên được lễ ngộ. Hàn Vũ được an bài ở tại Tần Tố Nhàn biệt thự bên cạnh một cái nhà phó lâu. Đêm đã khuya, biệt thự lầu chính ngọn đèn dần dần ngầm hạ, chỉ còn lại có mấy chỗ dịu dàng đèn đêm, buộc vòng quanh kiến trúc hình dáng. Hàn Vũ khoanh chân ngồi ở trên giường, hai mắt khép hờ, khổng lồ thần thức giống như vô hình xúc tu, lặng yên không một tiếng động xuyên thấu rất nặng bức tường, dễ dàng tiềm nhập Tần Tố Nhàn chỗ gian phòng. Trong gian phòng bộ xa hoa trình độ, lại lần nữa làm Hàn Vũ líu lưỡi. Ba tư thảm, Pháp quốc thủy tinh đèn treo, Italy định chế gia cụ, mỗi một món đều giá trị xa xỉ. Trong không khí tràn ngập một cỗ thanh u mùi thơm, hỗn hợp nào đó thực vật hương thơm cùng nhàn nhạt nãi vị. Mang theo một loại làm người ta buông lỏng lại mơ hồ mê người khí tức. Tần Tố Nhàn phòng ngủ bên trong, dịu dàng màu vàng ấm ngọn đèn đem toàn bộ không gian bao phủ tại một mảnh mông lung mập mờ bên trong. Nàng chính đứng ở một tấm thật lớn rơi xuống đất trước kính, bên cạnh đứng lấy hai vị mặc lấy tố nhã tơ lụa váy dài thị nữ. Tần Tố Nhàn đã rút đi ban ngày bộ đồ, lúc này trên người chỉ mặc một bộ khinh bạc tơ tằm áo ngủ, kia áo ngủ chất liệu cực kỳ nhẹ nhàng, cơ hồ trong suốt. Đem nàng kia đẫy đà lung linh đường cong phác họa như ẩn như hiện. Nàng giơ cánh tay lên, ý bảo thị nữ vì nàng cởi bỏ áo ngủ. Áo ngủ trượt xuống, giống như tuyết đầu mùa vậy nhẹ nhàng xếp chồng chất tại chân một bên, Tần Tố Nhàn kia bị cao nhất bảo dưỡng phẩm tầm bổ ra tuyết trắng, trơn bóng, không chút tì vết ngọc thể, liền không giữ lại chút nào hiện ra tại Hàn Vũ thần thức phía dưới. Hàn Vũ hô hấp tại chớp mắt trở nên ồ ồ, mặc dù hắn chỉ là thông qua thần thức dò ngó. Nhưng này phân thị giác thượng lực đánh vào vẫn như cũ làm hắn tâm thần nhộn nhạo. Đó là một loại làm người ta ngạt thở xinh đẹp, nàng làn da được không quả thực có chút không chân thật, tại ánh sáng nhu hòa làm nổi bật phía dưới, giống như có thể phát ra óng ánh sáng bóng. Nàng đẫy đà to mọng hào nhũ, đang ngủ bào trượt xuống chớp mắt, giống như hai khỏa thành thục no đủ tuyết lê, mang theo một loại nặng trịch trụy cảm giác, hơi hơi rung động, đầu vú là nhạt nhẽo màu hồng phấn, mềm mại ướt át. Vòng eo tinh tế được giống như không kham một nắm, cùng phía dưới kia hai bên bị rộng rãi chân quần hoàn mỹ phác họa quá, lúc này lại hoàn toàn bại lộ tai bên ngoài đẫy đà mông bự tạo thành kinh người đối lập. Kia bờ mông tròn trịa nhanh đến, đường cong lưu loát được giống như tác phẩm nghệ thuật, mỗi một tấc làn da đều tỏa ra thành thục nữ nhân chỉ có nhục cảm mị lực. Hai vị thị nữ cung kính đi đến Tần Tố Nhàn trước người, trong này một người bưng lấy một cái tạo hình phong cách cổ xưa bát ngọc. Bát trung thịnh phóng một loại tỏa ra đạm đạm kim sắc sáng bóng sền sệt dính dính chất lỏng, kia chất lỏng hiện lên một loại khó nói thành lời thơm mát, giống như có thể xuyên qua thần thức kích thích đến Hàn Vũ khứu giác. Một khác danh thị nữ tác cầm lấy một phen do trời nhiên bọt biển chế thành bàn chải, nhẹ nhàng chám lấy bát trung chất lỏng. Phu nhân, tối nay là trăng tròn chi dạ, đúng là kim đồng ngọc tùy thẩm thấu tẩm bổ thời điểm tốt nhất. thị nữ âm thanh nhẹ nhàng mà cung kính, mang theo một tia nghi thức cảm giác. Hàn Vũ trái tim mạnh mẽ nhất nhảy, kim đồng ngọc tùy, căn cứ lần trước Thẩm Trường Hoa cấp tin tức của hắn, này phòng trường chính là dùng Iberia báo Sali tinh hoa chế thành thần bí chất lỏng, là Tần Tố Nhàn được bảo dưỡng như thế nghịch thiên huyền bí. Iberia báo Sali, đó là Tây Ban Nha cấp bậc quốc bảo động vật, số lượng rất thưa thớt, kể cận diệt sạch, này trên người bất kỳ cái gì lấy ra vật đều giá trị liên thành, hơn nữa một khi bị phát hiện dùng cho buôn bán sử dụng, chắc chắn dẫn phát thật lớn quốc tế tranh luận, thậm chí tăng lên ra ngoài giao sự kiện. Tần Tố Nhàn rốt cuộc là không biết trong này địch hệ trọng đại, vẫn là so với những cái này nàng càng quan tâm chính mình làn da. Thị nữ dùng bàn chải chám lấy chất lỏng, theo Tần Tố Nhàn thon dài gáy ngọc bắt đầu, nhẹ nhàng mà đều đều vẽ loạn. Kia chất lỏng màu vàng tại tuyết trắng làn da thượng chậm rãi trải triển khai, giống như một tầng trong suốt lá mỏng, chớp mắt bị làn da hấp thu, chỉ để lại càng thêm óng ánh sáng bóng. Thị nữ thủ pháp cực kỳ chuyên nghiệp, theo cổ lướt qua nàng kia đầy đặn xương quai xanh, lại hướng xuống, cẩn thận thận vòng qua kia hai tòa cao ngất tuyết phong bên cạnh, tránh đi mẫn cảm đầu vú, đem tinh hoa dịch đều đều vẽ loạn tại vú nửa phần dưới cùng bên cạnh, làm kia no đủ vú thì tại dưới ánh đèn có vẻ càng thêm thánh khiết mà mê người. Theo sau, thị nữ nhẹ nhàng đem Tần Tố Nhàn thân thể chuyển qua, theo nàng kia trơn bóng lưng ngọc bắt đầu, dọc theo xương sống đường cong, xuống phía dưới vẽ loạn. Kia chất lỏng hoàng kim tại nàng thon gọn vòng eo thượng xẹt qua, rồi đến kia hai bên tròn trịa nhanh kiều mông bự. Mỗi một tấc làn da đều bị trình độ cực cao ôn nhu tẩm bổ, kia đẫy đà mông thịt tải vẽ loạn hạ hơi hơi rung động, cho thấy kinh người co giãn. Hàn Vũ thần thức gắt gao tập trung tại kia mê người bờ mông, hắn thậm chí có thể cảm nhận được kia chất lỏng bị làn da sau khi hấp thu, sở mang đến cái loại này trình độ cực cao ti trượt cùng non mềm. Tần Tố Nhàn nhắm mắt, hưởng thụ này trình độ cực cao hộ lý, nàng kia nguyên bản liền tuyết trắng làn da tại Iberia báo Sali tinh hoa tẩm bổ phía dưới, càng trở lên có vẻ trong suốt lóng lánh, giống như có thể bóp suốt thủy. Thị nữ cuối cùng đi đến Tần Tố Nhàn trước người, ngồi xổm tại nàng chân một bên, đem nàng thon dài chân ngọc nhẹ nhàng nâng lên, theo ngón chân bắt đầu, hướng lên vẽ loạn, mãi cho đến háng. Đương thị nữ bàn trái lướt qua Tần Tố Nhàn đùi bên trong, hướng lên tiếp cận chỗ riêng tư thời điểm, Hàn Vũ hô hấp mạnh mẽ bị kiềm hãm, đồng tử chợt co lại. Hắn thấy rõ, Tần Tố Nhàn kia nguyên bản tu bổ cố ý hình lông mờ u, thế nhưng biến mất, chỗ đó một mảnh trơn bóng, giống như con mới sinh vậy tuyết trắng, chỉ có một đạo nhợt nhạt màu hồng phấn khe hở, dấu ở kia đẫy đà bắp đùi bộ ở giữa, tạo thành một cái hoàn mỹ bạch hổ huyệt. Này thị giác lực đánh vào so với trước một lần kia dò ngó đều phải mạnh mẽ gấp trăm lần. Hình trái tim lông mờ u tuy rằng xinh đẹp, lại mang theo một tia hết sức người vi ngân tích, mà trước mắt bạch hổ huyệt, cũng là thuần thiên nhiên trơn bóng, là trình độ cực cao thuần túy cùng cám dỗ. Đem Tần Tố Nhàn phần kia thánh khiết bề ngoài cùng lúc này bộc lộ ra trình độ cực cao nhục dục, hoàn mỹ dung hợp tại cùng một chỗ. Hàn Vũ chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt huyết thẳng hướng bụng dưới, thuần dương chân khí chớp mắt trở nên nóng vội bất an, hắn bên trong thân thể tính dục ngọn lửa bị chớp mắt thiêu đốt, hừng hực bùng cháy lên. Phu nhân, ngài nhìn, trải qua nửa năm này liên tục tẩm bổ, ngài làn da lại trợn mắt nhìn vài cái độ, bộ lông cũng cơ bản đều thốn sạch sẽ. Thị nữ một bên nhẹ nhàng vẽ loạn, một bên mang theo khen tặng giọng điệu nói. Nàng bàn chải tại Tần Tố Nhàn trơn bóng dưới nách nhẹ nhẹ nhàng lướt qua, chỗ đó đồng dạng tấc mao không sinh, tuyết trắng như ngọc. Tần Tố Nhàn chậm rãi mở mắt ra, đi đến trước kính, hài lòng nhìn kính trung cơ hồ hoàn mỹ không tì vết chính mình. Nàng dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve chính mình trơn bóng đùi bên trong cùng chỗ riêng tư, khóe miệng gợi lên một chút nhạt nhẽo mỉm cười ân, quả thật. Này kim đồng ngọc tùy hiệu quả thật là làm người ta kinh diễm. Bây giờ ta này thân thể, so với ta lúc còn trẻ còn muốn trơn bóng tinh tế. Ngay cả ta kia một chút phu nhân vòng bằng hữu đều hiếu kỳ, ta đến tột cùng dùng cái gì bí phương. Nàng nói, âm thanh bên trong mang theo một tia không dễ dàng phát giác đắc ý. Bực này chân phẩm, thế gian khó tìm, cũng chỉ có phu nhân bực này cao quý thân phận, mới có thể hưởng thụ. Này tinh hoa không chỉ có thể tẩm bổ làn da, trì hoãn già cả, càng có thể xếp độc dưỡng nhan. Đem bên trong thân thể không sạch sẽ khí toàn bộ tống ra, tự nhiên liền bộ lông cũng biến thành rất thưa thớt, cuối cùng không có một ngọn cỏ, làm phu nhân toàn thân sáng bóng như ngọc, khí chất càng hơn từ trước. Một khác danh thị nữ cũng hợp thời xen mồm, ngữ khí trung tràn đầy nịnh nọt. Hàn Vũ trong lòng nhấc lên kinh đào hãi lãng, thì ra là thế, này bạch hổ huyệt dĩ nhiên là trường kỳ sử dụng loại này kim đồng ngọc tùy kết quả. Loại này nghịch thiên công hiệu, đơn giản là nghe cũng chưa từng nghe thấy. Nó không chỉ có thể để cho làn da trở nên trình độ cực cao tuyết trắng trơn bóng, thậm chí có thể làm bộ lông rút đi, đạt tới không có một ngọn cỏ cảnh giới. Này đã vượt qua bình thường bảo dưỡng phẩm phạm trù, càng giống như là một loại nghịch truyền sinh mệnh dấu hiệu tiên gia bí thuốc. Hiện tại liền đã nắm giữ rất nhiều thần kỳ tu chân toa thuốc Hàn Vũ đều có chút tò mò này kim đồng ngọc tụy đến tột cùng như thế nào chế thành, là ai đang giúp Tần Tố Nhàn chế tác. Hơn nữa thứ này tuy rằng hiệu quả kinh người, nhưng dùng lâm nguy động vật mà là hắn quốc bảo tinh hoa để làm bảo dưỡng phẩm, quả chuyện này truyền đi, tuyệt đối dẫn phát một hồi hiên nhiên đại sóng, thậm chí khả năng phát triển thành một hồi chính sách đối ngoại sự kiện. Đến tột cùng là ai, giống như này thông thiên thủ đoạn, có thể liên tục không ngừng cung cấp loại này Iberia báo Sally tinh hoa. Này sau lưng che giấu thế lực cũng để cho hắn cảm thấy hứng thú. Tần Tố Nhàn tại trước kính tinh tế quan sát chính mình một phen, đối với thị nữ ca ngợi có vẻ thập phần hưởng thụ. Nàng thậm chí còn xoay người, đem kia hai bên màu mỡ bờ mông hướng về gương, nhẹ nhàng xoay giật mình, thưởng thức kia đẫy đà đường cong tại chất lỏng hoàng kim tầm bổ sau sở bày biện ra trình độ cực cao sáng bóng cùng co giãn. Phần kia lơ đãng toát ra tự kỳ cùng phong tình, cùng nàng ban ngày bộ kia từ thiện thánh mẫu hình tượng tạo thành mãnh liệt tương phản, làm Hàn Vũ trong lòng chinh phục dục vọng lại lần nữa tăng vọt. Bọn thị nữ vì Tần Tố Nhàn vẽ loạn hoàn tinh hoa về sau, lại đem nàng đỡ nhập một cái thật lớn massage bồn tắm lớn bên trong. Bồn tắm lớn sớm đổ đầy ấm áp sữa bò cùng đóa hoa, tỏa ra càng thêm nồng đậm mùi thơm. Tần Tố Nhàn hưởng thụ nằm nhập trong này, tuyết trắng làn da tại nãi dịch trung như ẩn như hiện, giống như hoa sen mới nở. Bọn thị nữ tắc bắt đầu thu thập bát ngọc cùng bàn chải. Hàn Vũ chú ý tới, cái kia bát ngọc dưới đáy, mơ hồ khắc một cái đồ án, như là một cái triệu tượng huy chương, phía trên có một chữ mẫu ca biến hình. Chi tiết này tuy rằng mơ hồ, lại bị Hàn Vũ thần thức chặt chẽ bắt giữ. Vân Giản huyện sáng sớm ngày thứ hai, Hàn Vũ bị ngoài cửa sổ chim hót tiếng tỉnh lại. Đẩy ra cửa sổ, trong núi đám sương còn chưa tán đi, xa xa nghèo khó thôn xóm tại thần hy trung có vẻ càng trở lên rách nát. Mà hắn đang tại này phiến khu biệt thự, lại giống như một tòa đảo biệt lập vậy xa hoa, cùng hoàn cảnh chung quanh không hợp nhau. 9 giờ sáng, Tần Tố Nhàn đoàn xe lại lần nữa xuất phát. Hôm nay hành trình là đi tới càng xa xôi vùng núi tiểu học, tiếp tục nàng trận kia mình cảm động từ thiện tú. Hàn Vũ ngồi ở Tần Tố Nhàn bên cạnh en pháp xếp sau, làm ánh mắt của hắn lưu luyến, là Tần phu nhân kia đôi thon dài thẳng tắp chân đẹp. Sợi bóng cảm màu cà phê tất chân gắt gao bọc lấy nàng chân ngọc. Tại nắng sớm chiếu xuống hiện lên mê người sáng bóng, cái loại này như ẩn như hiện mông lung cảm giác, so trần trụi càng thêm chiêu chọc người. Mà nàng trên chân cặp kia Dior lõa màu hồng phấn đoạn mặt đầu nhọn dày cao gót, tinh xảo tao nhã, mỗi một bước đều tỏa ra thành thục nữ nhân ý vị. Đoàn xe chạy tại sóc này đường núi phía trên, Tần Tố Nhàn thân thì tùy theo thân xe rất nhỏ lay động, kia hai tọa đầy đặn nhũ phong cũng theo lấy hơi hơi rung động, xuyên qua tơ tằm áo sơ mi, Hàn Vũ thậm chí có thể nhìn đến kia no đủ vú thịt hình dáng. Hàn tiên sinh, đường núi sóc này, xin hãy tha lỗi. Tần Tố Nhàn quay đầu, đối với Hàn Vũ lộ ra một cái ôn nhu mỉm cười, âm thanh ôn nhuận như ngọc, mang theo một tia không ăn khói lửa nhân gian kỳ ảo. Tần hội trưởng khách khí, có thể thấy tận mắt chứng quý quỹ công tác, điểm ấy sóc này không tính là cái gì. Hàn Vũ hồi lấy lễ phép mỉm cười, ánh mắt lại lặng lẽ miết hướng nàng vén hai chân. Kia màu cà phê tất chân gắt gao bọc lấy nàng đẫy đà đùi, tại dưới làn váy như ẩn như hiện. Đường thân xe lại lần nữa sóc này thời điểm, nàng váy hơi hơi thượng rời, lộ ra càng nhiều bị tất chân bao bọc tuyết trắng làn da, cái loại này xuyên qua tất chân nhìn đến mông lung màu da, làm Hàn Vũ hạ thân chớp mắt có phản ứng. Hắn âm thầm điều động chân khí áp chế dục vọng, trên mặt ngoài vẫn như cũ bảo trì tao nhã dáng vẻ thư sinh chất. Đến vùng núi tiểu học về sau, lại là một hồi quen thuộc từ thiện biểu diễn. Tần Tố Nhàn đứng ở đơn sơ địch tràng phía trên, đối mặt một đám ăn mặc cũ nát. Xanh sao vàng vọt bọn nhỏ, như trước phát biểu nàng bộ kia tinh thần lương thực luận. Bọn nhỏ, vật chất bần cùng là tạm thời, nhưng tinh thần phú chân mới là vĩnh hằng. Nàng âm thanh ôn nhu dễ nghe, giống như thiên âm, chúng ta quỹ sẽ mang đến, không chỉ là sách vở cùng họa bút, càng là một cánh thông hướng đến nghệ thuật điện thờ đại môn. Các ngươi phải tin tưởng, Mỹ lực lượng có thể siêu việt toàn bộ cực khổ. Dưới đài bọn nhỏ mờ mịt nhìn nàng, hiển nhiên không thể nào hiểu được những lỗ hổng này từ ngữ. Mà một bên hiệu trưởng cùng các sư phụ, tắc đầy mặt tươi cười vỗ tay, sợ chậm trễ vị này quý nhân. Hàn Vũ đứng ở đám người phía sau, thờ ơ lạnh nhạt đây hết thảy. Thần thức của hắn lặng lẽ quét qua Tần Tố Nhàn, bắt giữ mặt nàng mỗi một cái rất nhỏ biểu cảm biến hóa. Hắn đột nhiên ý thức được một sự kiện, cái này nữ nhân, chẳng phải là tại giả nhân giả nghĩa. Nàng là thật tâm tin tưởng chính mình đang làm một kiện vĩ đại sự tình. nàng trong mắt cái kia phân từ bi, phần kia trách trời thương dân thần sắc, đều là phát ra từ nội tâm chân thật. Nàng thật cho rằng, chính mình mang đến nghệ thuật vỡ lòng xa so đồ ăn cùng dược phẩm rất cao quý, cũng có giá trị. Cái này không phải là dối trá, mà là một loại thâm căn cố đế, không tự biết lạnh lùng cùng ngạo mạn. Nàng chưa bao giờ chân chính lý giải quá bần cùng hàm nghĩa. Tại nàng nhận thức, bần cùng chính là một loại tạm thời khốn cảnh, chỉ cần có tinh thần phú chân, có thể siêu việt toàn bộ vật chất thiếu thốn. Nàng hoàn toàn nhìn không tới, những hài tử này chân chính cần phải, là ấm áp quần áo mùa đông, là dinh dưỡng đồ ăn, là có thể chữa bệnh dược phẩm, mà không phải là cái gì nghệ thuật vỡ lòng. Nàng sống ở chính mình xây dựng thế giới tinh thần, dùng một bộ cao thượng lý niệm đem chính mình bọc lại, đối với thế giới chân thật cực khổ làm như không thấy. Loại này ngạo mạn, so hết sức dối trá càng thêm đáng sợ, cũng càng thêm thật đáng buồn. Quyên tặng nghi thức sau khi kết thúc, Tần Tố Nhàn đi đến Hàn Vũ bên người, trên mặt mang theo thỏa mãn nụ cười. Hàn tiên sinh, ngài cảm thấy hôm nay hoạt động như thế nào? Giọng nói của nàng trung mang theo một tia mong chờ, hiển nhiên thực để ý vị này Đức Phương đại biểu đánh giá. Phi thường có ý nghĩa, Hàn Vũ trái lương tâm gật đầu, Tần hội trưởng đối với nghệ thuật giáo dục coi trọng, để ta thâm thụ xúc động. Bất quá, Đức Phương bên kia đối với quỹ vận hành hình thức còn có một chút nghi vấn, hy vọng có thể có cơ hội cùng ngài xâm nhập tham thảo. Hàn Vũ giọng thành khẩn, dù sao lần này hợp tác đề cập tài chính quy mô rất lớn, bọn hắn cần phải kỹ lưỡng hơn đánh giá báo cáo. Tần Tố Nhàn nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Nàng biết, nếu như có thể bắt cái này quốc tế hợp tác hạng mục, không chỉ có thể làm cơ sở kim sẽ mang đến lớn tài chính, càng có thể để cho nàng sự nghiệp từ thiện đi hướng quốc tế vũ đài, trở thành chân chính cấp thế giới nhà từ thiện. Đương nhiên có thể, nàng lập tức đáp ứng, đêm nay chúng ta có thể kể lại tâm sự. Hàn tiên sinh, ngài đối với nghệ thuật cùng từ thiện lý giải, để ta thực mong chờ cùng ngài trao đổi. Hàn Vũ lộ ra thụ sùng nhược kinh biểu cảm vậy cung kính không bằng tòng mệnh. Màn đêm buông xuống, khu biệt thự lại lần nữa lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Hàn Vũ đáp ứng lời mời đi đến Tần Tố Nhàn biệt thự lầu chính. Đẩy ra môn, đập vào mi mắt chính là một cái bố trí được giống như nghệ thuật phòng khách vậy phòng khách. Treo trên tường mấy tấm danh gia tranh chữ, giá sách thượng bày đầy các loại triết học, nghệ thuật loại thư tịch, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt đàn hương. Tần Tố Nhàn đã thay cho ban ngày bộ đồ, lúc này mặc lấy quần áo sợi tơ nhà cư váy dài, mễ màu trắng diện lưu tại dưới ánh đèn hiện lên dịu dàng sáng bóng. Cặp kia đầy đặn trắng nõn nãi cầu tại rộng thùng thình dưới váy dài vẫn như cũ không thể che giấu này đầy đặn, trước ngực đường cong phập phồng mê người, cái loại này nặng trịch cúi trụy cảm giác, là chỉ có thành thục nữ nhân mới có được nhục cảm mị lực. Mái tóc dài của nàng tùy ý kéo thành một cái rời rạc búi tóc, mấy lọn tóc lười biếng rũ xuống bên tai, cái loại này trải qua năm tháng lắng đọng lại tao nhã ý vị, cũng là tuổi trẻ nữ hài không thể bắt chước. Hàn tiên sinh, mời ngồi. Tần Tố Nhàn yêu nhã dùng tay làm dấu mời, sau đó tự mình vì Hàn Vũ rót một chén rượu đỏ, đây là 82 năm Lạp Phỉ, hy vọng ngài yêu thích. Hàn Vũ tiếp nhận chén rượu, mỉm cười, ra vẻ tùy ý nói Tần hội trưởng, ngài xưng hô như vậy ta, đều khiến ta cảm thấy có chút xa lạ. Nếu chúng ta trò chuyện hợp ý như vậy, không bằng ta gọi ngài Tần A Di, ngài bảo ta tiểu Hàn như thế nào. Như vậy thân thiết hơn thiết một chút. Tần Tố Nhàn sừng sốt một chút, lập tức lộ ra trưởng bối vậy hiền lành nụ cười, trong mắt lóe lên một tia thưởng thức tốt, tiểu Hàn. Xưng hô này nghe dễ nghe nhiều, A Di cũng hiểu được thân cận. Đa tạ Tần A Di, Hàn Vũ dùng cung kính vãn bối ngữ khí đáp lại, trên mặt ngoài mang theo một tia ngại ngùng kính ý, nhưng trong lòng dâng lên một cỗ cấm kỵ kích thích, cái này nữ nhân nhưng là kẻ thù Hoắc Tử Khiên nhạc mẫu. Bây giờ lại giống trưởng bối vậy thân thiết đợi hắn, loại này chinh phục thục nữ khoái cảm làm hắn hạ thân ẩn ẩn nóng lên. Tần Tố Nhàn khom lưng cấp Hàn Vũ rót rượu, lúc này món đó rộng thùng thình váy dài theo cổ áo trượt xuống, lộ ra một đạo thâm thúy mê người khe ngực. Hàn Vũ ánh mắt không bị khống chế bị hấp dẫn tới, kia tuyết trắng vú thịt tại dưới ánh đèn hiện lên ôn nhuận sáng bóng, giống như thượng đẳng dương chi bạch ngọc, tỏa ra thành thục nữ nhân đặc hữu đẫy đà mị lực. Hàn Vũ tiếp nhận chén rượu, ngón tay lơ đãng chạm đến đầu ngón tay của nàng. Một chớp mắt kia, Hàn Vũ cảm giác hô hấp của mình đều dừng lại. Đó là một loại khó có thể hình dung xúc cảm, ôn nhuận, tinh tế, mềm mại, giống như cao cấp nhất tơ lụa, nếu như cùng vừa mới đọng lại kem. Kia tuyết trắng làn da thượng không có bất kỳ cái gì tì vết nào, không có bất kỳ cái gì nếp nhăn, trơn bóng được giống như có thể phản xạ ra hào quang. Hàn Vũ chớp mắt cảm thấy tâm lý thỏa mãn, hắn âm thầm điều động chân khí áp chế dục vọng. Trên mặt ngoài lại như cũ bảo trì tao nhã dáng vẻ thư sinh chất. Hai người tại trên ghế sofa ngồi xuống, Tần Tố Nhàn yêu nhã hai chân chéo nguẫy, kia màu cà phê tất chân chân đẹp tại dưới ánh đèn có vẻ phá lệ mê người, lõa màu hồng phấn giày cao gót tiêm nhẹ nhàng lay động. Nàng tư thế ngồi cực kỳ chú ý, đó là trải qua nhiều năm lễ nghi huấn luyện mới có thể dưỡng thành tao nhã tư thái, nhấc tay đầu chân ở giữa đều lộ ra một loại bình tĩnh phu nhân khí chất. Tiểu Hàn, người nói Đức Phương đối với chúng ta quỹ vận hành hình thức có nghi vấn, có thể nói cụ thể một chút không? Hàn Vũ để chén rượu xuống, ra vẻ trầm ngâm. Kỳ thật Đức Phương tối quan tâm, không phải là tài chính sử dụng hiệu suất, mà là quỹ lý niệm. Bọn hắn cho rằng, chân chính vĩ đại từ thiện, hẳn là tăng lên đến tinh thần phương diện, mà không phải là dừng lại tại vật chất cứu tế phía trên. Điểm này, cùng Tần A Di lý niệm không mưu mà hợp. Hắn dùng tôn kính miệng nói, như một cái nhu thuận vãn bối tại thỉnh giáo trưởng bối. Lời nói này tinh chuẩn trọt chúng Tần Tố Nhàn đau đớn điểm. Mắt của nàng chớp mắt sáng lên, thân thể không tự chủ được hướng Hàn Vũ đến gần rồi một chút, cỗ kia theo nàng trên người phát tán ra thành thục nữ nhân mùi thơm cơ thể, hỗn hợp nhàn nhạt mùi nước hoa, làm Hàn Vũ con cặc lại trướng đại một chút. Đúng vậy, đây đúng là A Di một mực kiên trì. Nàng âm thanh trung tràn đầy kích động, mang theo trưởng bối lời nói đầy ý vị, đáng tiếc quốc nội rất nhiều người đều không hiểu, bọn hắn chỉ thấy mặt ngoài bần cùng, lại nhìn không tới tinh thần thiếu thốn. Tiểu Hàn, người còn trẻ như vậy có thể minh bạch những cái này, thật để cho A Di thay đổi cách nhìn nhìn. Hàn Vũ trong lòng cười thầm, trên mặt ngoài lại lộ ra rất sâu tán thành biểu cảm. Tần A Di gặp giải, để ta nhớ tới Bách Lạp Đồ lý niệm luận. Hắn cho rằng thế giới vật chất chính là lý niệm thế giới bóng dáng, chân chính giá trị ở chỗ tinh thần phương diện. Tần Tố Nhàn nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc vui mừng, nhưng tiếp lấy lại có chút do dự. Nàng đối với Bách Lạp Đồ hiểu biết, kỳ thật chỉ dừng lại ở lý niệm luận cái danh từ này phía trên, nội dung cụ thể nàng cũng không rõ ràng lắm. Nhưng vì duy trì chính mình văn hóa danh viện nhân thiết, nàng không thể biểu hiện ra vô tri. Giống như, Bách Lạp Đồ tư tưởng quả thật rất sâu khắc, nàng có chút miễn cưỡng cười cười, tính toán che giấu sự chột giả của mình, hắn. Lý niệm luận, đối với ta từ thiện lý niệm có rất lớn dẫn dắt. Hàn Vũ bén nhạy bắt được nàng trong mắt do dự, trong lòng cười lạnh. Cái này nữ nhân quả nhiên chính là nhất biết bán giải, lại còn muốn giả vờ hiểu lắm bộ dạng. Hắn quyết định tiếp tục lắc lư đi xuống, nhìn nhìn có thể đem nàng mang đến nơi nào. Kỳ thật Bách Lạp Đồ còn có một rất có ý tứ quan điểm. Hàn Vũ ra vẻ nghiêm túc nói, hắn cho rằng, chân chính thiện, không tại ở thỏa mãn thân thể dục vọng, mà ở dẫn đường linh hồn đi hướng chân lý. Tần hội trưởng sự nghiệp từ thiện, đúng là tại dẫn đường kia một chút nghèo khó đứa nhỏ linh hồn, làm bọn hắn nhìn đến thế giới tinh thần quang mang. Tần Tố Nhàn nghe được liên tục gật đầu. Tiểu Hàn, người thật sự là rất có học vấn rồi. Nàng âm thanh trung tràn ngập hưng phấn, mang theo trưởng bối khen ngợi, người làm A Di đối với sự nghiệp của mình có càng sâu lý giải. Nàng nói, duỗi tay vỗ nhẹ Hàn Vũ cánh tay. Một chớp mắt kia, Hàn Vũ cảm giác chính mình con cặc đều cứng lên. Cái tay kia trưởng ôn nhuận như ngọc, mềm mại được giống như không có xương cốt, vỗ nhẹ nhẹ tại tay hắn cánh tay phía trên, loại xúc cảm này làm hắn huyết dịch của cả người đều tuôn hướng dưới thân. Hắn thậm chí có thể cảm nhận được bàn tay nàng độ ấm, cái loại này thuộc về thành thục nữ nhân, ấm áp mà mềm mại xúc cảm, làm hắn cơ hồ muốn không khống chế được. Tần A Di quá khen, Hàn Vũ cố nhịn dục vọng, bài trừ một cái ngại ngùng nụ cười, âm thanh trung mang theo vãn bối khiêm tốn, kỳ thật ta chỉ là múa búa trước cửa lỗ ban thôi. Tần Tố Nhàn cười cười, bưng ly rượu lên lại uống một ngụm. Cồn dưới tác dụng, nàng gò má nổi lên một chút mê người đỏ ửng, ánh mắt cũng biến thành có chút mê ly, cái loại này vi huân lười biếng tư thái, càng tăng thêm một chút thành thục mị lực của nữ nhân. Tiểu Hàn, ngươi vừa rồi nhắc tới Bách Lạp Đồ, vậy ngươi đúng. Ni thải như thế nào nhìn? Nàng đột nhiên hỏi, hiển nhiên nghĩ muốn tiếp tục trận này cao cấp đối thoại, nhưng nàng đối với Ni thải hiểu biết càng thêm có hạn, chỉ biết là siêu nhân triết học cái này khái niệm. Nàng dùng trưởng bối miệng dò hỏi, giống tại dẫn đường vãn bối xâm nhập tự hỏi. Ni thải siêu nhân triết học thực có ý tứ. Hàn Vũ ra vẻ thâm trầm nói, hắn cho rằng chân chính siêu nhân hẳn là siêu việt truyền thống đạo đức trói buộc, sáng tạo thuộc về giá trị của mình. Mà Tần A Di sự nghiệp từ thiện, đúng là đang giúp trợ những hài tử kia, đánh vỡ nghèo khó gông xiềng, sáng tạo thuộc về hắn nhóm giá trị của mình. Từ góc độ này tôi nói, Tần A Di chính là Ni thải đã nói siêu nhân. Lời nói này làm Tần Tố Nhàn lâng lâng lên, nàng chưa từng nghĩ tới, chính mình sự nghiệp từ thiện thế nhưng có thể cùng siêu nhân triết học liên hệ lên. Loại này bị cao cấp phần tử trí thức nhận thức có thể cảm giác, làm nàng cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Tiểu Hàn, người qua có thể nói rồi, làm A Di đều ngượng ngùng. Nàng khuôn mặt hiện ra một chút thẹn thùng đỏ ửng, âm thanh cũng trở nên càng thêm mềm mại, mang theo trưởng bối cưng chiều, A Di chỉ là làm một chút đủ khả năng sự tình. Nàng nói, thân thể lại hướng Hàn Vũ đến gần rồi một chút, kia màu cà phê tất chân bao bọc thon dài chân đẹp, cơ hồ muốn đụng tới Hàn Vũ đầu gối. Cỗ kia theo nàng trên người phát tán ra thành thục nữ nhân mùi thơm cơ thể, hỗn hợp nhàn nhạt mùi rượu, làm Hàn Vũ hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Hàn Vũ ánh mắt bất động thanh sắc quét qua hai chân của nàng, kia tất chân tại dưới ánh đèn hiện lên mê người sáng bóng, gắt gao bọc lấy nàng đẫy đà đùi, buộc vòng quanh đường cong hoàn mỹ. Xuyên qua tất chân, hắn thậm chí có thể nhìn đến kia tuyết trắng làn da mông lung hình dáng, cái loại này như ẩn như hiện cám dỗ, so trần trụi càng thêm chí mạng. Hắn cảm giác được chính mình con cặc đã cứng rắn muốn nhanh chóng nứt vỡ quần rồi, quy đầu thượng thậm chí rịn ra trong suốt tuyến tiền liệt dịch, đem quần lót đều làm ướt một mảnh. Nhưng hắn vẫn như cũ bảo trì mặt ngoài trấn tĩnh, tiếp tục cùng Tần Tố Nhàn tham thảo triết học. Kỳ thật trừ bỏ Ni Thải, Khang Đức tư tưởng cũng rất đáng được tham thảo. Hàn Vũ nói tiếp nói, bất quá những thứ này đều là rất thâm ảo triết học vấn đề, không biết Tần A Di phải chăng cảm thấy hứng thú. Hắn dùng giọng thỉnh giáo hỏi, giống vãn bối đang trưng cầu trưởng bối ý kiến. Đương nhiên cảm thấy hứng thú, Tần Tố Nhàn lập tức đáp, cứ việc nàng đối với Khang Đức hiểu biết cơ hồ là số không, nhưng vì duy trì chính mình nhân thiết, nàng phải biểu hiện ra hiểu lắm bộ dạng. Tiểu Hàn, người nói tiếp, A Di rửa tai lắng nghe. Nàng dùng trưởng bối miệng khích lệ nói, giống tại đốc xúc vãn bối chia sẻ tri thức. Hàn Vũ trong lòng cười lạnh, cái này nữ nhân quả nhiên là đang giả bộ. Nhưng hắn nhạc phải tiếp tục lắc lư đi xuống, bởi vì mỗi một lần đối thoại, đều là tại gần hơn khoảng cách của hai người, đều là tại làm nàng buông xuống cảnh giác. Kế tiếp thời gian, Hàn Vũ tiếp tục dùng các loại giống như là giả triết học khái niệm, đóng gói Tần Tố Nhàn từ thiện lý niệm. Hắn khi thì nhắc tới Khang Đức tuyệt đối pháp lệnh, khi thì nhắc tới hắc cách nghĩ biện chứng pháp, khi thì nhắc tới Phật giáo chúng sinh đều là khổ, khi thì nhắc tới cơ đốc giáo bác ái tinh thần. Mà Tần Tố Nhàn, giống như một cái bị nắm mũi dẫn đi học sinh tiểu học, hoàn toàn cùng không lên Hàn Vũ tiết tấu. Hoàn toàn chỉ có thể không ngừng gật đầu, không ngừng nói giống như, tiểu Hàn đúng vậy, người nói qua đúng A Di cũng cảm thấy như vậy, tính toán che giấu sự rốt nát của mình. Vì duy trì chính mình văn hóa danh viện nhân thiết, nàng phải tiếp tục trận này cao cấp đối thoại. Cho dù nàng nghe không hiểu, cho dù nàng chính là đang giả bộ, nàng cũng muốn trang bị đi. Tại quá trình này bên trong, hai người ở giữa tứ chi tiếp xúc cũng càng ngày càng thường xuyên. Có một lần, Tần Tố Nhàn tại trên ghế sofa điều chỉnh tư thế ngồi thời điểm, không cẩn thận đá tới Hàn Vũ bắp chân. Nàng vội vàng xin lỗi, sau đó khom eo, duỗi tay nhẹ nhàng xoa xoa Hàn Vũ bắp chân. Khoảnh khắc kia, Hàn Vũ cơ hồ phải làm chàng bắn ra. Hắn cúi đầu nhìn Tần Tố Nhàn khom lưng bộ dạng, kia đầy đặn to mọng trắng nõn vú to theo cổ áo rũ xuống đến, hình thành một đạo thâm thúy mê người khe ngực. Kia tuyết trắng vú thì tại dưới ánh đèn hiện lên ôn nhuận sáng bóng, nặng trịch cúi trụy, tỏa ra thành thục nữ nhân đặc hữu nhục cảm mị lực. Mà bàn tay nàng, chính nhẹ nhàng xoa lấy hắn bắp chân, cái loại này ôn nhuận mềm mại xúc cảm, làm hắn con cặc chớp mắt chướng muốn nhanh chóng nổ mạnh. Ai nha, Tiểu Hàn, thực xin lỗi, A Di không phải cố ý. Tần Tố Nhàn ngẩng đầu, trên mặt mang theo xin lỗi mỉm cười, âm thanh trung mang theo trưởng bối thân thiết, hoàn toàn không có ý thức đến chính mình lúc này tư thái đến cỡ nào mê người. Không, không quan hệ, Tần A Di. Hàn Vũ cố nhịn dục vọng, bài trừ một cái ngại ngùng nụ cười, âm thanh đều có một chút rung rung, dùng vãn bối giọng điệu đáp lại. Mà Tần Tố Nhàn, hoàn toàn không có nhận thấy Hàn Vũ lúc này khác thường. Tại nàng nhìn đến, này người trẻ tuổi Hàn tiên sinh, chính là một cái đơn thuần con mọt sách, đối với nữ nhân hoàn toàn không có hứng thú, chỉ đối với triết học cùng học vấn cảm thấy hứng thú. Nàng nào biết đâu, mỗi một lần nàng chạm đến, mỗi một lần nàng khom lưng, mỗi một lần nàng ngoài ý muốn tẩu quang, đều làm Hàn Vũ con cặc điên cuồng cương lên, đều làm hắn tại trong lòng ảo tưởng vô số dâm mỹ hình ảnh. Tiểu Hàn, thời gian không còn sớm, Tần Tố Nhàn nhìn nhìn bức tường thượng trung, đã tiếp cận đêm khuya. Hôm nay liền tán gẫu đến nơi này a, ngày mai chúng ta tiếp tục. A Di đêm nay cùng ngươi trò chuyện thực vui vẻ. Tốt, Tần A Di. Hàn Vũ đứng dậy cáo từ, đêm nay cùng ngài trao đổi, để ta được ích lợi không nhỏ. Cảm ơn Tần A Di chỉ giáo. Hắn dùng cung kính vãn bối ngữ khi đáp lại. Tần Tố Nhàn mỉm cười đưa Hàn Vũ tới cửa. Tiểu Hàn, ngày mai gặp, nghỉ ngơi sớm. Tần Tố Nhàn ôn nhu nói nói, kia tế thanh tế khí làn điệu, mang theo quý phụ nhân đặc hữu ôn nhu cùng tao nhã. Ngày mai gặp, Tần A Di. Ngài cũng nghỉ ngơi sớm. Hàn Vũ cố nhịn dục vọng, xoay người rời đi. Đi ra biệt thự, gió đêm thổi đến, hắn cảm giác được đũng quần trong kia căn tráng kiện con cặc vẫn như cũ cưng rắn được thấy đau, thậm chí còn tại hơi hơi nhảy lên. Hắn bước nhanh trở lại phòng của mình lúc, đóng cửa lại, không kịp chờ đợi cởi quần xuống. Căn kia tử trướng con cặc lập tức bắn ra, quy đầu thượng treo một chuỗi trong suốt tuyến tiền liệt dịch, ngay ngắn con cặc đều phồng đến đỏ bừng, gân xanh nổi lên, tỏa ra dâm mỹ khí tức. Hàn Vũ nằm tại trên giường, nhắm mắt lại, trong não hiện ra Tần Tố Nhàn kia tuyết trắng làn da, kia phong bạch màu mỡ cực phẩm vú lớn, kia hai bên tròn trịa màu mỡ bờ mông, cặp kia bị màu cà phê thất chân bao bọc thon dài chân đẹp, cùng với cặp kia lõa màu hồng phấn giày cao gót. Tay hắn không tự chủ được cầm chính mình con cặc, bắt đầu chậm chậm tuốt chuyển động. Tần Tố Nhàn, người cái này cố làm ra vẻ gái điếm thúi. Chờ xem, một ngày nào đó, ta sẽ nhường ngươi quỳ ở trước mặt ta, dùng ngươi kia trương thánh khiết miệng, cho ta bú liếm. Ta muốn cho ngươi minh bạch, cái gì mới là chân chính hiện thực. Hắn tại trong lòng cười lạnh, trên tay động tác càng lúc càng nhanh, cuối cùng tại một trận kịch liệt run rẩy bên trong, bắn ra từng cồn nồng đặc tinh dịch, văng khắp nơi. Hàn Vũ nhìn chính mình trên tay cùng ga giường thượng một mảnh kia phiến dính dính sền sệt màu trắng chất lỏng, một cỗ tà dị mà lớn mật ý nghĩ, đột nhiên giống như nhanh như tia chớp xẹt qua hắn não bộ. Hắn không có lập tức trà lau rơi những cái này đại biểu hắn dục vọng dấu vết, ngược lại dùng ngón tay nhẹ nhàng thấm lấy một giọt, đặt ở trước mắt. Nồng nặc kia giống được khí tức, hỗn hợp hắn thuần dương chân khí chỉ có nóng rực cảm giác, làm khóe miệng hắn nụ cười trở nên càng trở lên lạnh lùng mà tàn khốc. Tần Tố Nhàn, ngươi không phải là tự xưng là vì không ăn khói lửa nhân gian thánh mẫu Bạch Liên Hoa sao? Ngươi không phải là đắm chìm trong chính mình xây dựng thế giới tinh thần, đối với phàm tục dục vọng xem thường không thèm nhìn sao? Ngươi không phải là cảm thấy thân thể của chính mình là trải qua thiên truy bách luyện, giống như dương chi bạch ngọc vậy thánh khiết không tì vết tác phẩm nghệ thuật sao? Nếu như ta đem điều này đại biểu nguyên thủy nhất, tối thô tục dục vọng đồ vật, lặng yên không một tiếng động rót vào ngươi kia thánh khiết thân thể bên trong đâu này? Hàn Vũ trong lòng, một cái vô cùng ác độc lại làm hắn hưng phấn đến run rẩy kế hoạch, nhanh chóng thành hình. Hắn nhớ tới Thái Huyền Kinh Trung ghi lại một môn bàng môn tả đạo bí thuật, linh tê loại dục dẫn. Đây cũng không phải là đơn giản thuốc kích dục, mà là một loại âm hiểm hơn, càng làm căn bản cải tạo phương pháp. Nó không cần phức tạp dược liệu, cốt lõi nhất lời dẫn, chính là thi thuật giả tự thân cất chứa bàng bạc sinh mệnh lực tinh nguyên. Chỉ cần đem chính mình tinh nguyên, dùng chân khí luyện hóa, trừ đi trong này tạp chất, chỉ để lại thuần túy nhất thuần dương căn nguyên, lại phụ lấy vài loại có thể kích phát nhân thể bản năng dục vọng bình thường dược thảo xem như chất xúc tác, có thể luyện chế ra một loại vô sắc vô vị, người phàm không thể phát hiện dục loại. Một khi có nữ tử ăn vào loại này dục loại, Hàn Vũ thuần dương tinh nguyên liền có khả năng giống như cực kỳ nhỏ mầm mống, lặng yên không một tiếng động dung nhập tứ chi của nàng Bách Hải, kỳ kinh bát mạch. Nó không sẽ lập tức phát tác, mà là theo thời gian trôi qua, chậm rãi, liên tục không ngừng cải tạo thân thể của nàng. Nó sẽ làm nàng toàn thân đầu dây thần kinh trở nên càng ngày càng mẫn cảm, da rẻ mỗi một lần chạm đến, đều mang đến khác thường tê dại, thân thể trở nên càng ngày càng dễ dàng khô nóng, đối với tính khát vọng theo linh hồn chỗ sâu bị tỉnh lại, hơn nữa càng ngày càng tăng, cuối cùng trở nên giống như đói khát cùng khô cạn giống như, trở thành không thể kháng cự bản năng. Mấu chốt nhất chính là, bởi vì này dục loại căn nguyên đến từ Hàn Vũ, người dùng thân thể cùng linh hồn, sẽ ở không nhận thức được chung đối với Hàn Vũ sinh ra một loại không thể giải thích thân cận cảm giác, ỷ lại cảm giác, thậm chí là một loại gần như bản năng, muốn bị hắn chiếm giữ thuần phục cảm giác. Nàng không tự chủ tưởng niệm hắn, khát vọng chỗ dựa của hắn gần, khát vọng hắn trên người cậu kia có thể bình phục nàng bên trong thân thể khô nóng độc đáo khí tức. Ha ha, Tần Tố Nhàn, ta muốn cho ngươi tự tay xé nát thánh khiết của mình mặt nạ, cho ngươi kia cao quý linh hồn, cho ngươi chính mình ngày ấy tiệm dâm đãng thân thể mà kêu rên, cho ta mà điên cuồng. Hàn Vũ nhỏ tiếng cười lạnh, trong mắt lập lờ thợ săn vậy tàn nhẫn mà vẻ hưng phấn. Nói làm liền làm. Hàn Vũ lập tức khoanh chân ngồi xong, đem vừa mới bắn ra tinh dịch dùng chân khí nâng lên, trôi nổi tại lòng bàn tay bên trên. Hắn nhắm hai mắt lại, thần thức độ cao tập trung, bên trong thân thể thuần dương chân khí giống như ngọn lửa màu vàng, chớp mắt bọc lại kia đoàn trắng đục chất lỏng. Xì xì. Tại chân khí chay phía dưới, tinh dịch trung đại bộ phận hơi nước cùng tạp chất chớp mắt bị bốc hơi lên, chỉ để lại một ít tích giống như thủy tinh tinh trong suốt lóng lánh, lại tỏa ra đạm đạm ánh sáng màu vàng dịch châu. Đây cũng là hắn một thân tu vi chỗ tinh hoa, thuần dương tinh nguyên. Tiếp lấy, hắn theo tùy thân chữ vật pháp khí trung lấy ra vài cọng tại nhân thọ đường mượn gió bẻ mang được đến, năm cực mỏng cấp thấp linh thảo, như đoàn tụ hoa, khóa dương chơi đợi. Hắn thậm chí không cần đem chúng nó nghiền nát, chính là dụng thần thức khống chế chân khí, tinh chuẩn lấy ra ra trong này có thể kích phát tình dục lượng nhỏ dược tính, sau đó cần thận thận đem dung nhập kia tích thuần dương tinh nguyên bên trong. Toàn bộ quá trình giống như tinh mật nhất ngoại khoa giải phẫu, hơi không cẩn thận, liền phá hư tinh nguyên kết cấu, thất bại trong gang tấc. Nhưng ở Hàn Vũ thông linh cảnh cường đại thần thức khống chế phía dưới, hết thảy đều hành vân lưu thủy. Mấy phút sau, một giọt so với trước càng thêm rực rỡ, nội bộ phảng phất có màu vàng lưu quang đang chậm rãi chuyển động dục loại liền luyện chế hoàn thành. Nó lơ lửng tại Hàn Vũ lòng bàn tay, vô sắc vô vị, lại cất chứa đủ để cho bất kỳ cái gì phàm nhân nữ tử rơi vào dục vọng vực sâu lực lượng kinh khủng. Hàn Vũ hài lòng nhìn kiệt tác của mình, ánh mắt quét qua gian phòng, cuối cùng rơi vào khách phòng phục vụ đưa đến mấy bình chưa khai phong y vân nước khoáng phía trên. Hắn dùng một luồng vi không thể tra chân khí, giống như tinh tế nhất kim tiêm, lặng yên không một tiếng động đâm xuyên qua trong này một lọ nước khoáng nắp bình, đem kia tích dục loại tinh chuẩn rót vào thủy bên trong. Màu vàng dịch nhỏ vào thủy tức hóa, chớp mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, toàn bộ chai nước nhìn cùng bình thường nước khoáng không có bất kỳ cái gì khác biệt. Theo sau, hắn lại dùng chân khí đem nắp bình thượng nhỏ bé lỗ kim hoàn mỹ chữa trị, bất lưu nhất tia dấu vết. Hắn như pháp pháo chế, đem mang đến mấy bình nước khoáng toàn bộ biến thành đặc cung bản. Làm xong việc cần thiết, Hàn Vũ khuôn mặt lộ ra như ma quỷ nụ cười. Hắn mặc xong quần áo, cầm trong tay này mấy bình chí mạng độc dược, thân hình chợt lóe, liền giống như quỷ mị biến mất ở tại trong phòng. Bóng đêm thâm trầm, Tần Tố Nhàn chỗ trụ biệt thự sớm mọi âm thanh đều tịch. Đối với Hàn Vũ mà nói, nơi này an ninh thùng rỗng kêu to. Hắn dễ dàng tránh né sở hữu theo dõi cùng tuần tra bảo an, lặng yên không một tiếng động tiềm nhập biệt thự phòng bếp cùng tàng thất. Hắn rất nhanh liền tìm đến Tần Tố Nhàn hàng ngày dùng để uống, chất đống được chỉnh tề ngay ngắn cùng kiểu y vân nước khoáng. Hắn cười lạnh, đem chính mình mang đến cái kia mấy bình nạp liệu bản nước khoáng, cùng nguyên lai thủy tiến hành đổi, hơn nữa cố ý đem chúng nó đặt ở phía ngoài cùng, dễ dàng nhất bị cầm lấy vị trí. Làm xong việc cần thiết, hắn không có lập tức rời đi, mà là thần thức lại lần nữa bày ra, giống như vô hình ánh mắt, một lần cuối cùng dòm ngó một chút Tần Tố Nhàn phòng ngủ. Phòng ngủ bên trong, Tần Tố Nhàn sớm tiến vào mộng đẹp. Nàng nằm nghiêng tại thật lớn tơ lụa trên giường, trên người món đó mễ màu trắng tơ tằm váy ngủ bởi vì tư thế ngủ mà hướng lên cuốn lên, lộ ra một đôi bị màu cà phê tất chân bao bọc thon dài chân đẹp, cùng với kia một đoạn tròn trịa ngạo nghễ vểnh lên màu mỡ bờ mông. Nàng hình như ngủ được cũng không an ổn, lông mày nhíu lại, môi hồng khẽ nhếch, giống như tại trong mộng cũng thừa nhận nào đó không muốn người khác biết áp lực. Hàn Vũ thần thức không chút kiêng kỵ tại nàng vậy được quen thuộc đẫy đà đường cong thượng lưu liền, ánh mắt cuối cùng rơi vào nàng kia trương như trước bảo trì thánh khiết cùng cao quý ngủ trên mặt. Tần Tố Nhàn a Tần Tố Nhàn, Hàn Vũ tại trong lòng tàn nhẫn nói nhỏ, thật tốt hưởng thụ ngươi cuối cùng vài ngày thanh tịnh a. Rất nhanh, người mộng đêm không còn là kia một chút hư vô mờ mịt triết học cùng nghệ thuật, mà là tràn ngập nguyên thủy nhất, tối xấu hổ xuân tình. Người khối này bị kim đồng ngọc tùy tẩm bổ được hoàn mỹ không tì vết thân thể, rất nhanh liền không còn thuộc về ngươi, nó sắp thành ta dục vọng đồ chứa, trở thành ta trung thành nhất nô lệ. Ngươi sẽ đích thân xé mở ngươi cao quý tất chân, đẩy ra ngươi bắp đùi trắng như tuyết, khóc, kêu la, cầu xin ta, dùng ta căn này ngươi bây giờ nhìn đến tối dơ bẩn, tối thô tục con cặc, đi nhét đầy ngươi kia hư không đến ngứa bạch hổ huyệt dâm. Đến lúc đó, ta muốn nhìn xem, ngươi kia trương vĩnh viễn treo thương xót mỉm cười khuôn mặt, đến tột cùng sẽ lộ ra loại nào dâm đãng đặc sắc biểu cảm. Mang theo loại này trình độ cực cao biến thái mong chờ cùng cảm giác thỏa mãn, Hàn Vũ thân ảnh lặng yên biến mất tại bóng đêm bên trong, giống như chừng bao giờ xuất hiện. Chương 50. Mấy ngày kế tiếp, Vân Giản huyện từ thiện khảo sát vẫn đang tiếp tục. Ban ngày, Hàn Vũ như trước sắm vai cái kia bân nho nhã lễ độ, đầy bụng kinh luân vãn bối tiểu Hàn, cùng đi Tần Tố Nhàn vị này cao cao tại thượng từ thiện thánh mẫu, xuyên qua ở một đám bị tỉ mỉ chọn lựa cùng tô son chát phấn quá nghèo khó hàng mẫu ở giữa. Đoàn xe tại bụi đất tung bay đường núi thượng sóc này, Tần Tố Nhàn yêu nhã ngồi ngay ngắn ở en pháp xếp sau, trong tay nâng một quyển thiếp vàng bìa mặt luận ngữ. Nhưng mà, nàng lại hoàn toàn không cách nào giống thường ngày, từ nơi này một chút thánh hiền trí tuệ trung hấp thu đến nội tâm yên tĩnh. Một cỗ không hiểu khô nóng, không có dấu hiệu nào theo bụng của nàng chỗ sâu bay lên, giống một đoàn nguội lửa, dọc theo nàng xương sống chậm rãi hướng lên trèo lên, làm nàng gáy thấm ra một tầng tinh mịn mỏng mồ hôi, hai má cũng nổi lên không bình thường ửng hồng. Nàng không thể không buông xuống cuốn sách, duỗi tay ấn nhẹ bụng của mình, đôi mi thanh tú nhíu lại. nàng đem đây hết thảy quy tội Vân Giản huyện khô giáo khí hậu cùng mấy ngày liền đến bôn ba. Nàng giơ tay lên một bên kia bình chưa khai phong y vân nước khoáng, vặn mở nắp bình, miệng nhỏ uống vào. Lạnh lẽo chất lỏng lướt qua yết hầu, tạm thời đè xuống cỗ kia tà hỏa. Ban đêm, trở lại kia đống cùng cảnh vật chung quanh không hợp nhau xa hoa biệt thự, Tần Tố Nhàn dị trạng trở nên càng thêm rõ ràng. Nàng biết làm một chút kỳ quái mộng, trong mộng, nàng không còn là cái kia mặc lấy Loro Piana bộ đồ, mang màu trắng sợi tơ bao tay, không nhiễm một tia bụi bẩm quý phụ nhân, mà là thân thể trần truồng, giống một đầu mẫu thú vậy tại lầy lội đầm lầy chung quay cuồng, dẫy giụa. Kia dính dính, dơ bẩn bùn lầy bọc lấy nàng mỗi một tấc tuyết trắng làn da. Theo nàng đẫy đà bắp đùi bộ một mực hồ đến nàng kia cho rằng ngạo phong bạch màu mỡ vú to phía trên. Trong mộng nàng cảm thấy vô cùng xấu hổ cùng sợ hãi, nhưng thân thể chỗ sâu, lại từ loại này xa đọa cùng dơ bẩn bên trong, thu được một loại bệnh trạng, khó nói thành lời khoái cảm. Mỗi khi nàng từ loại này xấu hổ mộng xuân chung bừng tỉnh, cả người đều đã bị mồ hôi thấm ướt, tim đập như trống trầu, giống như thật đã trải qua một hồi linh cùng thịt trầm luân. Thân thể của nàng cũng biến thành dị thường mẫn cảm. Mỗi đêm, thị nữ vì nàng tiến hành kim đồng ngọc tùy hộ lý thời điểm, kia mềm mại bọt biển cả chính là nhẹ nhẹ nhàng lướt qua nàng làn da, đều làm nàng sinh ra một loại giống như điện lưu xuyên qua cảm giác tê dại, làm nàng cả người nổi lên một tầng mê người màu hồng phấn. Có một lần, vì nàng tiến hành thân thể mát xa nữ kỹ sư, ngón tay lơ đãng xẹt qua nàng đùi bên trong thịt mềm, nàng thế nhưng khống chế không nổi phát ra một tiếng kiềm chế rên rỉ, hai chân cũng không tự chủ được kẹp chặt. Điều này làm cho Tần Tố Nhàn cảm thấy trước nay chưa từng có khốn nhiễu cùng xấu hổ. Nàng đem đây hết thảy tất cả thuộc về kết thành sắp đến thời mãn kinh sở dẫn đến nội tiết mất cân đối. Dù sao, kia thần kỳ kim đồng ngọc tùy tuy rằng có thể để cho nàng làn da nghịch sinh trưởng vậy bảo trì tuyết trắng chân bóng, thậm chí rút đi toàn thân bộ lông, nhưng chung quy không thể thay đổi nàng 51 tuổi sinh lý tuổi. Nàng bắt đầu lo âu, lo lắng chính mình mất đi phần này cho rằng ngạo tao nhã cùng thong dong. Biến thành một cái bị thân thể bản năng khống chế, tục tằng không chịu nổi phụ nữ trung niên. Mà Hàn Vũ, giống như một cái tối kiên nhẫn thợ săn, thờ ơ lạnh nhạt con mồi từng bước lâm vào hắn bầy cạm bẫy. Ban ngày, hắn tiếp tục cùng Tần Tố Nhàn tiến hành kia một chút về triết học, nghệ thuật cùng từ thiện cao cấp đối thoại. Tần A Di, ta gần nhất đang học một chút về Ấn Độ yoga cùng Đông Phương Linh Tu thư tịch, phát hiện trong này rất nhiều lý niệm, cùng ngài từ thiện tư tưởng có hiệu quả như nhau chi diệu. Hàn Vũ thanh âm ôn hòa mà tràn ngập tò mò, như một cái khiêm tốn thỉnh giáo vãn bối. Nga, chỉ giáo cho, Tần Tố Nhàn quả nhiên bị gợi lên hứng thú, đã nhiều ngày thân thể khác thường làm nàng tâm phiền ý loạn, chính cần phải một ít gì đó đến rời đi lực chú ý. Ví dụ như, yoga chúng nhắc tới phản ta hợp nhất theo đuổi chính là các thể tiểu vũ trụ cùng vĩ mô đại vũ trụ năng lượng chung. Thậm chí giống như ngài sự nghiệp từ thiện sao, ngài đem chính mình nội tâm thiện năng lượng, truyền lại cấp kia một chút nghèo khó đứa nhỏ, trợ giúp bọn hắn mở ra cùng thế giới liên tiếp thông đạo, cuối cùng thực hiện tinh thần phương diện hài hòa thống nhất. Hàn Vũ êm tai đạo đến, đem kia một chút huyền diệu khó nói linh tu khái niệm, khéo léo cùng Tần Tố Nhàn cho rằng ngạo sự nghiệp liên hệ tại cùng một chỗ. Tần Tố Nhàn nghe được như si như say, nàng cảm giác chính mình tìm đến giải thích thân thể dị trạng hợp lý con đường. Có lẽ, đây cũng không phải là tục tăng thời mãn kinh bệnh trạng, mà là chính mình trường kỳ kiên trì tinh thần từ thiện. Dẫn đến bên trong thân thể năng lượng quá mức dư thừa, cần phải một loại cao cấp hơn phương thức để dẫn dắt cùng sơ giải. Tiểu Hàn, người thật là một thiên tài. Nàng tự đáy lòng thở dài nói, nhìn Hàn Vũ ánh mắt càng trở lên thưởng thức và tin cậy, người lúc nào cũng là có thể theo một cái hoàn toàn mới, rất cao duy độ thị giác, đến giải độc A-Z đang tại làm sự tình. A-Z cảm giác chính mình như là đả thông hai mạch nhâm đốc, rộng mở trong sáng. Tần A-Z quá khen, Hàn Vũ khiêm tốn cười cười. Kỳ thật những cái này cũng chỉ là lý luận. Linh tu chú trọng hơn chính là thực tiễn là thông qua riêng nghi thức cùng kiểu chữ, đến chân chính cảm nhận năng lượng lưu động. Chỉ tiếc, ta đối với lần này cũng chỉ là nhất biết bán giải. Hắn điểm đến đó thì ngừng, không còn xâm nhập, lại thành công tại Tần Tố thiện tâm trung chôn xuống một viên mầm mống. Cuối cùng, đang khảo sát ngày cuối cùng buổi tối, Hàn Vũ cảm thấy thời điểm đã thành thục. Hắn mang theo một cái phong cách cổ xưa tử sa ấm trà. Lại lần nữa đi đến Tần Tố Nhàn biệt thự. Tần A Di, đây là ta nhờ bằng hữu theo Vũ Di Sơn làm đến đặc biệt cấp cho đại hồng bào mẫu thụ lá trà, nghe nói có tính tâm ngưng thần, điều dưỡng nội thức kỳ hiệu. Ngài đã nhiều ngày mệt nhọc, phẩm nhất phẩm cái này, có lẽ có thể thư giãn một chút. Hàn Vũ giọng điệu tràn đầy vãn bối hiếu thuận cùng quan tâm. Trà này hồ phao, căn bản không là cái gì đại hồng bào, mà là Hàn Vũ dùng chính mình tích góp từng tí một mấy ngày. cất chứa bàng bạc thuần dương chân khí đậm đặc tinh dịch, hỗn hợp chút ít lá trà tưới pha mà thành đặc cung bản dâm dược. Kia dâm mỹ ngai ngái mùi vị bị lá trà thơm mát hoàn mỹ che giấu, nhìn cùng chân chính trà đậm không khác. Tần Tố Nhàn lúc này đang bị bên trong thân thể khô nóng hành hạ đến tâm thần không yên, nghe Hàn Vũ nói như vậy, liền chút nào không đề phòng nhận lấy, vì chính mình châm một ly. Màu hổ phách cháo bột cửa vào, một cỗ kỳ dị dòng nước ấm chớp mắt theo yết hầu ở giữa trượt vào bụng bên trong, kia dòng nước ấm cũng không giống như ngày thường mang đến yên tĩnh, ngược lại giống một giọt lăn du tích nhập liệt hỏa, chớp mắt thiêu đốt nàng bên trong thân thể sở hữu dục vọng mầm mống. Một cỗ so dĩ vãng bất cứ lúc nào đều mãnh liệt khô nóng cảm giác, giống như núi lửa phun trào vậy theo bụng của nàng chỗ sâu đột nhiên bùng nổ, chớp mắt tịch quyền tứ chi của nàng bách hải. Tần Tố Nhàn rào mỹ gương mặt xinh đẹp bá một chút thay đổi đến đỏ bừng, hô hấp cũng biến thành dồn dập, nàng cảm giác thân thể của chính mình giống như không còn thuộc về chính mình, một loại trước nay chưa từng có, mãnh liệt cảm giác trống rỗng cùng khát vọng cảm giác, làm nàng cơ hồ muốn mất khống chế rên rỉ thành tiếng. Nàng theo bản năng kẹp chặt hai chân, lại cảm giác được kia sáng bóng như ngọc bạch hổ bí huyền chỗ sâu, thế nhưng truyền đến từng đợt kỳ dị, xấu hổ rung động. Tần A Di, ngài làm sao vậy? Sắc mặt đỏ như vậy. Hàn Vũ ra vẻ thân thiết hỏi. Không, không có gì, Tần Tố Nhàn âm thanh đều có một chút run rẩy, nàng cố gắng bình tĩnh đặt chén trà xuống, có khả năng là. Trà này sức lực đảo quá đủ. Nhìn đến lý luận cuối cùng lý luận, Hàn Vũ nhìn phản ứng của nàng, trong lòng cười lạnh, trên mặt lại lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Tần A Di, ngài hiện tại bên trong thân thể năng lượng kích động, chỉ dựa vào uống trà là không đè ép được. Phía trước chúng ta tham thảo đều là lý luận, không bằng. Hôm nay chúng ta liền đến thực tiễn một chút. Thực tiễn, Tần Tố Nhàn đầu óc đã có một chút hỗn loạn, nàng bản năng cảm thấy không ổn, nhưng thân thể cậu kia khó nói thành lời khát vọng, làm cho nàng không thể nói ra cự tuyệt nói. Giống như, ta gần nhất học một cái yoga kiểu chữ, tên là thần điện chi khải nghe nói có thể có chỗ hiệu quả dẫn đường bên trong thân thể quá thừa năng lượng, làm này trở về căn nguyên, đạt tới thể xác tinh thần hài hòa thống nhất. Đối với ngài tình huống hiện tại, hẳn là phi thường có trợ giúp. Hàn Vũ giọng điệu tràn đầy chuyên nghiệp tính cùng không cho phép nghi ngờ quyền uy cảm giác. Tại Hàn Vũ dưới sự dẫn đường, quỷ thần xui khiến, Tần Tố Nhàn đồng ý. Nàng trở lại gian phòng, đổi lại một bộ chuyên môn mang đến, dùng cho hàng ngày hình thể huấn luyện yoga phục. Khi nàng xuất hiện lần nữa tại Hàn Vũ trước mặt thời điểm, Hàn Vũ hô hấp có như vậy một chớp mắt đình trệ. Tần Tố Nhàn mặc trên người một bộ màu trắng Lululemon yoga phục. Thân trên là một kiện bó sát người ngắn khoản áo lót. Kia mềm mại mà giàu có co giãn diện liêu, bị nàng kia hai tọa đầy đặn to mọng tuyết đầu mùa sắc trắng nõn vú lớn đẩy lên căng phồng, tạo thành một đạo thâm thúy được giống như có thể cắn nuốt toàn bộ ánh sáng khe ngực. Tùy theo hô hấp của nàng, cặp kia trắng muốt to lớn vú lớn hơi hơi phập phồng, tỏa ra chí mạng nhục cảm cám dỗ. Hạ thân là một đầu cùng màu cao eo bó sát người yoga quần, đem nàng vậy không kham một nắm tinh tế vòng eo cùng phía dưới kia hai bên no đủ được có thể bóp suốt thủy mông bự, phác họa tinh tế. Kia hoàn mỹ eo mông so, kia tròn trịa ngạo nghễ vểnh lên mật đào đường cong, so ban ngày mặc lấy đắt đỏ bộ đồ khi càng thêm trực quan, càng thêm tràn ngập thị giác lực đánh vào. Mà để cho Hàn Vũ huyết mạch sôi sục, là nàng trên chân thế nhưng còn mặc lấy một đôi màu trắng tuyền, mang theo tinh tế viền ren hoa tất lụa ống dài. Màu trắng tất chân một mực kéo dài đến bắp đùi của nàng trung bộ, miệt miệng kia vòng tinh xảo ren thật chặt trói tại nàng đẫy đà chân thịt phía trên, lạc ra một đạo nhợt nhạt, gợi cảm dấu vết. Tất chân phía dưới, nàng kia đầy đặn thon dài như ngọc trụ tuyết trắng chân đẹp như ẩn như hiện, cái loại này thuần khiết cùng gợi cảm đan vào cấm dục mỹ, làm Hàn Vũ con cặc chớp mắt cứng rắn được giống như bàn ủi. Tiểu Hàn, là thế này phải không? Tần Tố Nhàn có chút mất tự nhiên chạm trong phòng khách, nàng cảm giác thân thể của chính mình nóng hổi, kia bó sát người yoga phục cùng tất chân kề sát tại làn da phía trên, làm nàng cảm giác mỗi một tấc da rẻ đều đang thiêu đốt. Giống như, Tần A Di, phi thường hoàn mỹ. Hàn Vũ trong mắt lóe lên một tia tham lam quang mang, lập tức lại khôi phục bộ kia chuyên nghiệp mà bình tĩnh bộ dáng, hiện tại, xin ngài dựa theo lời dặn của ta, hai chân mở ra cùng bả vai cùng khoan, thân thể trước khuất, hai tay tận lực đi chạm đến mặt đất. Đúng, liền giống như vậy, bảo trì lưng thẳng tắp. Tần Tố Nhàn thuận theo khom eo, làm ra cái này đơn giản yoga động tác. Nhưng mà, cái động tác này, làm cho nàng kia hai bên bị yoga quần bao bọc được tròn xoe buộc chặt cao ngất tròn xoe sữa đặc mông bự. Không giữ lại chút nào, lấy một cái vô cùng cám dỗ góc độ, chính hướng về đứng ở sau lưng nàng Hàn Vũ. Đạo kia thâm thúy khe mông tại quần bó phác hòa hạ rõ ràng có thể thấy được, giống như tại im lặng mời nào đó thô bạo xâm nhập. Hàn Vũ chậm rãi đi đến phía sau của nàng, căn kia sớm cứng rắn được tím bầm con cạc cơ hồ muốn đội lên mông của nàng cánh hoa phía trên. Hắn hít sâu một hơi, áp chế lập tức xuyên qua sự vọng động của nàng, đưa ra hai tay, lấy một cái chỉnh sửa tư thế danh nghĩa, nhẹ nhàng đỡ nàng eo. Tư, đường Hàn Vũ ấm áp lòng bàn tay, cách mỏng manh yoga phục, dính sát tại nàng mông eo ở giữa đạo kia mẫn cảm đường cong thượng thời điểm, tần tố nhàn thân thể giống như điện giật mạnh mẽ cứng đờ. Một cỗ mãnh liệt, khó có thể hình dung cảm giác tê dại, theo bàn tay hắn tiếp xúc địa phương chớp mắt truyền khắp toàn thân. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được, Hàn Vũ lòng bàn tay giống như mang theo nào đó ma lực kỳ dị, cỗ kia nóng rực năng lượng, chính liên tục không ngừng xuyên qua vải dệt, rót vào nàng làn da, dũng mãnh vào tứ chi của nàng bách hải. Cổ năng lượng này cùng nàng bên trong thân thể cỗ kia khô nóng tà hỏa hoàn toàn khác biệt, nó mang theo một loại hùng hồn, bá đạo, làm nàng ký sợ hãi vừa khát vọng khí tức. Buông lỏng, Tần A-di, ngài quá khẩn trương. Hàn Vũ âm thanh tại nàng bên tai trầm thấp vang lên, mang theo một loại thôi miên vậy ma lực, buông lỏng thân thể, không muốn kháng cự. Cảm nhận cổ năng lượng này, theo lòng bàn tay của ta, chậm rãi đạo nhập ngài huyệt khí hải. Tưởng tượng nó đang tại tỉnh lại ngài ngủ say thần điện khiến nó một lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Tần Tố Nhàn đầu óc đã biến thành trống rỗng, xấu hổ cảm giác, hoang mang cảm giác, cùng một loại trước nay chưa từng có. Kỳ dị cảm giác thoải mái đan vào tại cùng một chỗ, làm nàng hoàn toàn mất đi năng lực phản kháng. Nàng có thể cảm giác được, Hàn Vũ bàn tay cũng không có dừng lại tại nàng eo lúc, mà là bắt đầu thuận theo nàng kia đẩy đà đường cong, chậm rãi, mang theo một loại tràn ngập lực khống chế tiết tấu, xuống phía dưới vuốt ve. Bàn tay của hắn bao trùm tại nàng kia hai bên no đủ mê người lồi ra mông đẹp phía trên, cách một tầng mỏng manh yoga quần, dùng bàn tay nhẹ nhàng vẽ vài vòng. Kia vài dệt bị bàn tay của hắn kéo. Nhiều lần lặp đi lặp lại ma sát nàng mẫn cảm nhất mông thịt, mỗi một lần ma sát, đều giống như là đang tại linh hồn của nàng chỗ sâu thiêu đốt nhất mới tinh ngọn lửa. Ân, Tần Tố Nhàn yết hầu, không bị khống chế tràn ra một tiếng kiềm chế, mang theo dày đặc tiếng mũi rên rỉ. Thân thể của nàng mềm xuống, cơ hồ muốn đứng không vững, chỉ có thể đem hai tay chống đỡ ở trên mặt đất, tùy ý Hàn Vũ ở sau lưng nàng muốn làm gì thì làm. Hàn Vũ bàn tay càng trở lên làm càn, ngón tay của hắn nhẹ nhàng. Thử thăm dò, trượt vào đạo kia thâm thúy mê người khe mông bên trong. Cách tầng kia buộc chặt vài dệt, hắn có thể rõ ràng cảm giác được kia hai bên mập mãn nhiều chất lỏng mông lớn kinh người co giãn cùng mềm mại. Hắn dùng ngón tay bụng tại đạo kia khe hở lên xuống nghiền nát, kia xấu hổ, chưa bao giờ bị như thế đối đãi quá bộ vị truyền lại đến mãnh liệt kích thích, làm Tần Tố Nhàn thân thể kịch liệt run rẩy lên. Nàng cảm giác nhất luồng nhiệt lưu, mạnh mẽ theo bụng của nàng chỗ sâu trào ra, chớp mắt thấm ướt quần lót của nàng. Cùng với đầu kia đắt đỏ yoga quần. Cỗ kia ẩm ướt trơn trượt dinh dính xúc cảm, làm nàng chớp mắt trợn to đôi mắt, trên mặt viết đầy khó có thể tin kinh hoàng cùng xấu hổ. Dâm thủy, nàng thế nhưng, chảy ra dâm thủy. Từ bắt đầu dấn thân vào sự nghiệp từ thiện, đem chính mình tạo thành không ăn khói lửa nhân gian thánh mẫu sau đó, nàng đã có 7-8 năm không cùng trượng phu sinh hoạt vợ chồng. Nàng sớm thành thói quen thanh tâm quả dục cuộc sống, thậm chí cho rằng mình đã vượt qua phàm tục thân thể dục vọng. Nàng cũng không thủ dâm, cũng chưa từng nghĩ tới thân thể của chính mình còn đối với tính sinh ra phản ứng. Nhưng là bây giờ, chỉ là bị một người tuổi còn trẻ nam nhân cách quần vuốt ve bờ mông, nàng thế nhưng. Đáng xấu hổ ướt, hơn nữa ẩm ướt được như thế hoàn toàn, mãnh liệt như vậy. Phần này đến muộn gần 10 năm tính cao chiều, mang cho nàng không phải là sung sướng, mà là giống như trời sập đất sụt vậy xấu hổ cùng khủng hoảng. Nàng cảm giác chính mình khổ tâm kinh doanh nhiều năm thánh khiết hình tượng. Tại khoảnh khắc này bị triệt để đánh nát, rơi tan xương nát thịt. A, nàng phát ra một tiếng ngắn ngủi hoảng sợ la hét, mạnh mẽ thẳng người, lảo đảo lui về phía sau mấy bước, cùng Hàn Vũ kéo ra khoảng cách. Nàng hai tay che lấy chính mình ướt sũng hạ thân, đỏ bừng cả khuôn mặt, vừa thẹn vừa giận nhìn Hàn Vũ, môi run rẩy, lại một chữ cũng nói không ra. Hàn Vũ nhìn nàng bộ dạng này chật vật không chịu nổi bộ dáng, trong lòng tràn đầy chinh phục khoái cảm. Trên mặt cũng lộ ra vừa đúng hoang mang cùng vô tội Tần A-di, ngài làm sao vậy? Là có thể lượng dẫn đường quá trình chung xuất hiện vấn đề gì sao? Ngài thần điện hình như, phản ứng có chút kịch liệt. Ta có một chút không thoải mái. Tần Tố Nhàn nói năng lộn xộn nói, nàng không dám nhìn Hàn Vũ ánh mắt, giống như chính mình trò hề đã bị hắn nhìn thấu, ta cần nghỉ ngơi một chút, hôm nay chỉ tới đây thôi. Nói xong, nàng cơ hồ là cũng như chạy trốn sông về phòng ngủ của mình. Phanh một tiếng khép cửa phòng lại. Hàn Vũ đứng tại chỗ, nhìn kia phiến cửa phòng đóng chặt, khóe miệng chậm rãi gợi lên một chút thắng lợi, cười tàn nhẫn dung. Hắn biết, bước đầu tiên, đã thành công. Hàn Vũ trở lại chính mình kia đống phó lâu, đóng cửa phòng, thân thể cỗ kia bị Tần Tố Nhàn gợi lên tà hỏa lại càng đốt càng vượng, giống như dung nham vậy tại kinh mạch của hắn trung phi nhanh. Hắn nằm tại trên giường, trong não không ngừng thả về Tần Tố Nhàn kia thánh khiết cùng nhục cảm đan vào hoàn mỹ thân thể, bàn tay cầm chặt chính mình nóng rực cự vật, chậm rãi tuốt. Nhưng mà, đơn giản thủ dâm, đã không thể bình ổn hắn bên trong thân thể theo thuần dương chân khí mà tăng vọt dục vọng. Nhưng hắn biết, hiện tại còn không phải là đối với Tần Tố Nhàn xuống tay thời điểm tốt nhất, cái này nữ nhân cần phải càng thời gian dài dục loại thôi hóa, cần để cho nàng theo linh hồn chỗ sâu khát vọng bị chinh phục, như vậy thưởng thức mới cũng có mùi vị. Đang lúc hắn tâm phiền ý loạn lúc, đầu giường màn hình điện thoại sáng lên, là mẫu thân Sở Lan Hinh video trò chuyện thỉnh cầu. Hàn Vũ tiếp thông video. Màn hình đầu kia, mẫu thân Sở Lan Hinh kia trương ôn mềm mại nhã nhặn lịch sự gương mặt xinh đẹp xuất hiện ở trong hình ảnh. Nàng hình như vừa mới tắm rửa xong, đang ngồi ở phòng ngủ mềm mại đầu giường, trên người mặc một bộ màu tím nhạt tuyết phượng váy ngủ, hơi ẩm ướt tóc dài tùy ý khoác lên trên vai, mấy lọn tóc dán vào nàng kia ôn nhuận như ngọc gò má, làm nàng nhìn kỹ có thành thục phụ nhân phong vận, lại mang theo một tia nhà ở lười biếng cùng ôn nhu. Tiểu Vũ, tại Vân Giản huyện đã quen thuộc chưa? Nhìn ngươi mấy ngày nay giống như đều gầy, có phải hay không công tác quá cực khổ? Sở Lan Hinh âm thanh vẫn như trước đây địa nhiệt mềm mại, tràn đầy mẫu thân đối với con thân thiết cùng yêu thương. Nhưng mà, Hàn Vũ ánh mắt, lại sớm bị trước ngực nàng kia kinh tâm động phách no đủ hấp dẫn. Món đó khinh bạc tuyết phượng váy ngủ, căn bản không thể che lấp nàng kia trắng nõn màu mỡ hào nhũ. Hai tòa thật to mà đẫy đà tuyết trắng nãi cầu, đem váy ngủ trước ngực chống đỡ thành một cái khoa trương độ cong, giống như tùy thời phải kia yếu ớt phải dệt nứt vỡ. Tùy theo hô hấp của nàng, cặp kia nặng trịch vú thịt hơi hơi lay động, tỏa ra một loại mẫu tính, tự ái. Lại vô cùng dâm mỹ nhục cảm. Mẹ, ta không sao, nơi này hết thảy đều tốt. Vậy là tốt rồi, mẹ ở nhà đều nhớ ngươi. Sở Lan Hinh khuôn mặt lộ ra một vẻ ôn nhu mỉm cười, biểu đạt đối với con tưởng niệm, ngươi không ở ra, mẹ nãi chướng đến đều có chút đau, có cảm giác vắng vẻ. Nàng nói, không tự chủ giơ tay lên nhẹ nhàng xoa xoa chính mình kia no đủ vú, tính toán xoa dịu phần kia căng đau cảm giác. Cái này vô ý thức động tác. Đối với Hàn Vũ mà nói, cũng giống như ở mãnh liệt nhất xuân dược. Lúc này, có lẽ là bởi vì tưởng niệm con, lại có lẽ là bởi vì thân thể phản ứng tự nhiên, Sở Lan Hinh trước ngực kia màu tím nhạt tuyết phượng váy ngủ phía trên, hai điểm màu sẫm dấu vết, chính lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng mở rộng, choáng váng mở. Là sữa, là mẫu thân kia ngọt lành thuần hậu sữa tươi, thấm ướt nàng khinh bạc váy ngủ. Ướt đẫm vải dệt thật chặt dán tại nàng kia đầy đặn đầu vú phía trên. Đem nàng kia trải qua bộ ngực mà trở nên to lớn no đủ đầu vú hình dáng, vô cùng rõ ràng phác họa đi ra. Kia đầu vú lớn đến kinh người, chân chân có thành thục tử nho như vậy đại, bởi vì sữa thấm vào cùng vài dệt ma sát, lúc này chính hơi hơi đứng thẳng, bày biện ra một loại mê người, chín mùi hoa hồng nâu. Kia hình dáng rõ ràng quầng vú, tại ướt đẫm vài dệt hạ như ẩn như hiện, giống như tại im lặng kể ra nó từng cho ăn quá sinh mệnh kiêu ngạo, cùng với lúc này khát vọng bị con lại lần nữa chứa hút tịch mịch. Hàn Vũ chỉ cảm thấy đầu óc oanh một tiếng, sở hữu lý trí chớp mắt bị dục vọng hồng thủy trùng khoa. Hắn lại cũng không cách nào chịu đựng loại này cách màn hình khiêu khích. Mẹ, hắn âm thanh trở nên trầm thấp mà khàn khàn, tràn đầy không cho phép nghi ngờ mệnh lệnh ý vị, cởi quần áo. Sở Lan Hinh sừng sốt một chút, lập tức kia trương ôn huyền gương mặt xinh đẹp liền bay lên hai lau sạch kiều diễm ửng hồng. Nàng lập tức minh bạch con ý tứ, không có do dự chút nào cùng chất vấn, chính là thuận theo gật gật đầu. Ôn nhu nói. Tốt, đều nghe Tiểu Vũ. Nàng cặp kia thon thon tay ngọc, mang theo nhất chút ngượng ngùng run rẩy, chậm rãi nắm váy ngủ đai an toàn. Nàng liếc mắt nhìn trong màn hình con kia tràn đầy xâm lược tính ánh mắt, cắn cắn môi dưới, giống như tại lấy dũng khí. Nàng đem đai an toàn chậm rãi cởi xuống, tuyết phượng váy ngủ giống như màu tím mây mù, theo nàng kia tuyết trắng mượt mà thơm ngon bờ vai trượt xuống. Đầu tiên đập vào mi mắt. Là kia hai tọa giống như A Nhĩ Ti Tư Tuyết Sơn vậy nguy nga đồ sộ hát áo ngực siêu cấp vú to. Chúng nó là như thế to lớn, đầy đặn, trầm trọng, giống như ngưng tụ trên thế giới sở hữu mẫu tính cùng ôn nhu. Kia tuyết trắng tinh tế vú thịt phía trên, màu xanh nhạt mạch máu như ẩn như hiện, tràn đầy sinh mệnh khí tức. Mà giờ khắc này, kia hai khỏa bởi vì tiết sữa mà trở nên to lớn ngạo nghễ vểnh lên màu nâu đậm đầu vú, chính kiêu ngạo mà đứng thẳng tại tuyết phong đỉnh, đỉnh còn treo trong suốt nãi châu. Tại dưới ánh đèn lập lờ dâm mỹ mà thánh khiết quang mang. Xoay qua chỗ khác, đem mông nhếch lên đến cấp lão công nhìn nhìn. Hàn Vũ mệnh lệnh càng trở lên trực tiếp cùng thô bảo. Vâng, lão công, Sở Lan Hinh ngượng ngùng đáp một tiếng, dịu dàng ngoan ngoãn xoay người, quay lưng màn hình, quỳ sấp tại mềm mại giường lớn phía trên. Nàng cố gắng đem chính mình kia đẫy đà no đủ mông bự thật cao nhếch lên, hình thành một cái chín muồi, nhâm quân thải hiệt hoàn mỹ mật đào hình dạng. Món đó trượt xuống đến eo hông váy ngủ, miễn cưỡng che ở một nửa bờ mông, tăng thêm một chút dục che còn xấu hổ cám dỗ. Mẹ, dùng ngươi tay, đem sữa chen ra. Hàn Vũ thở hổn hển, trên tay tuốt tốc độ càng lúc càng nhanh. Sở Lan Hinh làm đúng như lời nói. Nàng đưa ra hai tay, có chút vụng về từ phía sau trở tay cầm chặt chính mình kia hai luồng nặng trịch nãi cầu. Nàng đầu tiên là dùng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve, cảm nhận vú trung sữa tràn đầy, sau đó hít sâu một hơi, nhắm ngay trong này một cái to lớn đầu vú, dùng sức nhất chen. Tư, tư, lưỡng đạo nồng bạch nóng bỏng sữa tươi, giống như suối phun vậy theo kia màu nâu đậm đầu vú trung bắn nhanh mà ra, vẽ ra lưỡng đạo tao nhã đường cong, chiếu xuống trắng nõn ga giường phía trên, choáng váng mở từng mảnh một dâm mỹ nãi tí. Dâm tiện một chút, mẹ, như một cái lẳng lơ giống nhau, một bên vắt sữa một bên dâm đãng kêu la cấp lão công nghe. Hàn Vũ thô bạo ra lệnh. A, ân, lão công, mẹ nãi muốn bị lão công ép khô. A, Sở Lan Hinh khuôn mặt đỏ có thể nhỏ ra máu, nàng rất ít chủ động nói như thế xấu hổ lời nói, nhưng vì lấy lòng con, nàng cố gắng bắt trước kia một chút không đứng đắn nữ nhân giọng điệu nói chuyện. Nàng âm thanh run rẩy, mang theo khóc nức nở, lại có một loại hết sức kiềm chế phóng túng. Nàng một bên phát ra mình cũng cảm thấy xấu hổ rên rỉ, một bên dùng hai tay luân phiên, đại lực vuốt ve vân vê, chèn ép chính mình kia hai luồng to lớn vú sữa. Nồng bạch sữa tươi không ngừng phun ra, đem nàng dưới người ga giường hoàn toàn thấm ướt. Hiện tại, sờ ngươi chính mình huyệt dâm, làm lão công nhìn nhìn, mẹ là như thế nào chính mình ngoạn chính mình. Cái này mệnh lệnh, làm Sở Lan Hinh thân thể kịch liệt run run. Nhưng nàng chính là do dự một cái chớp mắt, liền thuận theo đem một cái dính đầy nãi tí tay, chậm rãi tham hướng về phía chính mình giữa hai chân mảnh kia thần bí cấm địa. Ngón tay của nàng cách quần lót, tại mảnh kia sớm lầy lội không chịu nổi lỗ lồn thượng nhẹ nhàng nén, mân mê. Kia mãnh liệt kích thích làm nàng cả người mềm yếu, trong miệng phát ra rên gì cũng biến thành chân thật mà dồn dập lên. Cởi bỏ, đem quần lót thoát, đem chân đẩy ra, làm lão công nhìn rõ ràng. Sở Lan Hinh xấu hổ vặn vẹo thân thể, đem đầu kia sớm bị dâm thủy thẩm ướt quần lót ren tuột đến cong gối. Nàng chậm rãi đem chính mình cặp kia đẫy đà hai đùi trắng nõn hướng hai bên tách ra, đem chính mình lông mờ u nồng đậm bánh bao huyệt, không giữ lại chút nào hiện ra ở con trước mặt. Tại Hàn Vũ mệnh lệnh phía dưới, nàng dùng ngón tay vụng về đẩy ra chính mình đầy đặn môi âm hộ, đem viên kia sớm sưng tấy không chịu nổi hòn le bại lộ tại trong không khí, sau đó dùng tay kia thì ngón tay, dính lấy chính mình chảy ra dâm thủy, tại kia phía trên nhẹ nhàng, nhanh chóng xoa nắn. A, a, lão công mau nhìn, mẹ, mẹ tốt tao, mẹ tao bê rất ngứa, muốn lão công đại con cặc, a, a. Sở Lan Hinh hoàn toàn buông ra, nàng nhắm mắt lại, hoàn toàn đắm chìm trong loại này xấu hổ, vì con biểu diễn vi phạm đạo đức khoái cảm bên trong. Nàng tưởng tượng con cái kia căn thô to con cặc, chính hung hăng xuyên quan chính mình hư không thân thể, eo của nàng điên cuồng mà vặn vẹo, ngón tay động tác cũng càng lúc càng nhanh. Nhìn màn ảnh, chính mình kia ôn nhu hiền thục, giống như cổ điển cung nữ vậy mẫu thân, lúc này lại như mẫu cầu giống nhau, quỳ ghé vào trên giường, một bên phun sữa, một bên đẩy ra chính mình huyệt dâm điên cuồng thủ dâm, trong miệng còn dâm đãng kêu la cầu chính mình địt nàng. Này trình độ cực cao thị giác xung kích cùng trên tâm lý chinh phục cảm giác, làm Hàn Vũ máu thẳng hướng đến ót hướng, trên tay tuốt đại dương vật động tác gia tốc. A, cùng với một tiếng như dã thú gầm nhẹ, từng cổ nóng bỏng, nồng đặc tinh dịch, giống như núi lửa phun trào vậy theo cái kia tử trướng con cặc trung cuồng xạ mà ra, đem hắn tinh tráng bụng cùng dưới người ga giường, bắn ra một mảnh hỗn độn. Màn hình đầu kia Sở Lan Hinh, hình như cũng cảm nhận được con phóng thích, tại một lần kịch liệt, toàn thân co giật vậy run rẩy bên trong, đạt tới cao trào. Hàn Vũ thở hổn hển, nhìn màn ảnh trong kia cái sụi lơ ở trên giường, cả người nãi tí cùng dâm thủy, gương mặt xinh đẹp ửng hồng, ánh mắt mê ly mẫu thân, trong mắt tràn đầy muốn chiếm làm của riêng cùng vô tận tình yêu. Mẹ, ngươi đợi, hắn âm thanh khàn khàn, lại tràn đầy không cho phép nghi ngờ bá đạo, ta ngày mai sẽ trở về. Đến lúc đó, ta nhất định đem ngươi địch khi đến không đến giường, làm ngươi có biết, chỉ có lão công con cặc, mới có thể chân chính cho ăn no ngươi cái này lẳng lơ. Ân, mẹ, mẹ chờ đợi lão công trở về. mẹ đem sữa cùng mập âm hộ, đều cấp lão công lưu lại. Sở Lan Hinh dùng hết cuối cùng một tia khí lực, hướng về màn hình lộ ra một cái thỏa mãn mà nụ cười hạnh phúc. Chương 51. Tần Tố Nhàn thân phận địa vị dù sao không giống tầm thường, nàng kia bị vô số quang hoàn cùng dối trá lý niệm tầng tầng bọc lại nội tâm, giống như một tọa đề phòng xâm nghiêm thành lũy, không có khả năng một lần là xong công hãm. Hàn Vũ Am hiểu sâu đạo này, hắn hưởng thụ chính là nhìn con mồi tại vô chi chung từng bước đi hướng vực sâu toàn bộ quá trình, mà không phải là đơn giản thô bạo kết quả. Kết thúc tại Vân Giản huyện từ thiện khảo sát thời điểm, Hàn Vũ cùng Tần Tố Nhàn tiến hành một lần chính thức mà khoái trá hội đàm. Tại Hàn Vũ khéo léo dưới sự dẫn đường, song phương liền hoác thì tập đoàn thông qua trung tiếng Đức hóa nghệ thuật trao đổi công ty con, hướng làm nhàn quỹ từ thiện tiến hành chuyên nghiệp quyên tặng hợp tác chi tiết đã đạt thành bước đầu chung nhận thức. Phần này chung nhận thức, vì Hàn Vũ tương lai hướng quỹ rót vào kia bút đến từ ngõ người ha kéo lớn văn hóa dự toán phô bình đường, cũng để cho Tần Tố Nhàn nhìn thấy chính mình sự nghiệp từ thiện đi hướng quốc tế rực rỡ tiền cảnh. Sắp chia tay lúc, Hàn Vũ lấy vãn bối thân phận, thành khẩn biểu thị lần này Vân Giản hành, tại Tần Tố Nhàn dạy bảo phía dưới, chính mình đối với yoga cùng Đông Phương Linh Tu sinh ra hứng thú nồng hậu, hy vọng ngày sau có thể có cơ hội đến nhà bái phỏng, tiếp tục hướng Tần A Di thỉnh giáo. Đối với cái này tướng mạo anh tuấn, nói năng bất phàm, lại đối với chính mình tôn sùng đầy đủ bản vong niên, Tần Tố Nhàn tự nhiên là miệng đầy đáp ứng. Nàng thậm chí thân thiết vỗ vỗ Hàn Vũ cánh tay, ôn nhu nói nói. Tiểu Hàn A, A Di tùy thời hoan nghênh ngươi đến trong nhà làm khách. Chúng ta ở giữa, còn có rất nhiều về thế giới tinh thần đề tài có thể tham thảo đâu. Nàng hoàn toàn không có nhận thấy, khi nàng kia ôn nhuận như ngọc bàn tay chạm đến Hàn Vũ thời điểm, Hàn Vũ trong mắt chợt lóe lên, giống như nhìn đồ vật trong túi tham lam hào quang. Nàng càng không biết, chính mình bên trong thân thể viên kia tà dị dục loại, đang tại mỗi một lần tim đập trung hấp thu chất dinh dưỡng, lặng yên mọc rễ nảy mầm, chờ đợi dưới đất chui lên ngày nào đó. Đối với Hàn Vũ mà nói, việc này đã là thu hoạch pha phong. Hắn không chỉ có thành công tại Tần Tố Nhàn trong lòng chôn xuống dục vọng mầm mống cùng tín nhiệm cơ thạch, càng đem một đầu thông hướng đến thân thể nàng cùng linh hồn bí ẩn đường mòn, vững vàng nắm giữ ở chính mình trong tay. Trở lại đỉnh núi biệt thự sau dòng dã một tuần, Hàn Vũ hoàn toàn đắm chìm trong nguyên thủy nhất gia đình dâm nhạc bên trong. Hắn tựa như một đầu không biết mệt mỏi hùng sư, tại đây tỏa chuyên thuộc về hắn cung điện, tùy ý chiếm giữ cùng hưởng dụng chính mình hai vị dành riêng độc chiếm. Vô luận là ôn nhu thuận theo, giữa phong chân mẫu thân Sở Lan Hinh, vẫn là phong tao tận xương, dĩ nhiên hoàn toàn thuần phục tỷ tỷ Hàn Nhược Hy, đều tại hắn thô to dưới mặt dương vật bị địch thân thể mỗi một ti khí lực, lại bị hắn dùng cất chứa thuần dương chân khí tinh dịch lần lượt tưới, tẩm bổ, trở nên càng trở lên kiều diễm động lòng người. Này ngắn ngủi mà điên cuồng phóng túng, làm hắn bên trong thân thể theo Tần Tố Nhàn mà gợi lên tà hỏa, được đến tạm thời phát tiết cùng bình phục. Một tuần lễ sau, đương Hàn Vũ thần thanh khí sảng ngồi ở thư phòng, mở ra điện thoại, một đống tin tức oanh tạc được kiểu mới nhất iPhone điện thoại đều xuất hiện tạp đốn. Trong này quan trọng nhất có tam đầu tin tức. Thứ nhất đầu, là đến từ Hoắc Thị Tập đoàn nội bộ vài vị trung tâm cao quản liên danh tin tức. Tin tức nội dung rất đơn giản, Đức Quốc phương diện đã phát đến cuối cùng xác nhận hàm, ngõ người ha kéo hạng mục chính thức ký hợp đồng nghi thức kỳ tin tức tuyên bố, quyết định tuần sau tại S Thị Hoắc Thị Tập đoàn tổng bộ đại hạ cử hành. Đến lúc đó, Đức phương đoàn đại biểu đem đích thân tới hiện trường. Tập đoàn sở hữu đồng sự cùng cao tầng đều muốn tham dự, các đại chủ lưu truyền thông cũng tiến hành hiện trường trực tiếp. Này bị định tính vì Hoắc Thị Tập đoàn năm gần đây nặng nhất đại chiến lược cử động, mà xem như toàn bộ thu mua án thủ tịch chơi bàn thủ cùng hạng mục tổng giám, Hàn Vũ tham dự là tuyệt đối tất yếu mà không cho sơ thất. Thứ hai đầu, tắc đến từ Triệu Chỉ Huyên, tin tức của nàng mang theo một chút làm nũng, một chút oán trách, lại xen lẫn một tia lo lắng cùng thăm dò. Tiểu Vũ đệ đệ, người theo Vân Giản huyện trở về làm sao lại ngoạn biến mất hà nha? Nhiều ngày như vậy cũng không liên hệ tỷ tỷ, có phải hay không đem tỷ tỷ quên? Trước người đáp ứng của ta những chuyện kia, tiến hành được thế nào nha? Hàn Vũ nhìn tin tức, khóe miệng gợi lên một nụ cười lạnh. Hắn biết, đầu này xà mỹ nữ là nhớ thương kia bút cao đạt hơn 10 ức đồng euro công ty con cổ phần. Nàng tham lam, đúng là chính mình có thể tùy ý thúc giục nàng tốt nhất dây cương. Mà để tam cái tin tức, tắc làm Hàn Vũ ánh mắt chớp mắt trở nên lợi hại lên. Nó đến từ tại phía xa Đức Quốc thi mật đặc, nội dung chỉ có một câu. Hàn tiên sinh, chúng ta bên này có cực kỳ trọng yếu tình báo, phải lập tức cùng câu thông. Hàn Vũ lông mày hơi hơi trêu chọc, hắn có thể cảm giác được thi mật đặc văn tự trung cỗ kia cơ hồ muốn tràn ra màn hình vội vàng. Hắn suy nghĩ một lát, đơn giản cấp Triệu Chỉ Huyên trở về nhất cái tin, ước nàng tối nay gặp mặt. Tiếp lấy hắn trực tiếp bấm thi mật đặc mã hóa điện thoại. Điện thoại cơ hồ là chớp mắt liền đường dây được nối. Hàn tiên sinh, thi mật đặc kia mang theo dày đặc Đức Quốc khẩu âm tiếng Anh, lúc này có vẻ có chút dồn dập cùng lo âu, hoàn toàn đã không có phía trước thong dong. Cảm ơn trời đất, ngài cuối cùng trả lời điện thoại rồi. Thi mật đặc tiên sinh, cài cấp bách, từ từ nói. Xảy ra chuyện gì? Hàn Vũ âm thanh bình tĩnh như nước, giống như vừa mới nhìn đến khẩn cấp tin tức cùng hắn không quan hệ. Xảy ra chuyện lớn, Hàn tiên sinh. Thi mật đặc giảm thấp xuống âm thanh, bối cảnh hình như còn có hết sức áp chế ồn ào nhân âm thanh, kế hoạch của chúng ta, khả năng có biến sổ. Nga, Hàn Vũ giọng điệu như trước gợn sóng không sợ hãi. Là Âu Minh phản lừa gạt văn phòng. Thi mật đặc âm thanh lộ ra vẻ kinh hoàng, ta xếp vào tại bố lỗ tắc nhĩ tuyến nhân vừa mới truyền đến tin tức, Hoắc thị tập đoàn lần này quy mô khổng lồ, tốc độ vừa nhanh được khác tầm thường nhảy qua quốc thu mua, đã dẫn tới chú ý của bọn họ. Tại Âu Minh thị giác. Một nhà đến từ Hoa Hạ Phi đưa ra thị trường công ty, vận dụng mấy trăm ức đồng euro lớn tiền mặt, đi thu mua một nhà trước đây danh không thấy kinh truyền, độc quyền kỹ thuật thượng vị được đến thị trường nghiệm chứng Đức Quốc chống rỗng công ty quyền này thân liền tràn đầy điểm đáng ngờ. Cho nên đâu này? Hàn Vũ nhàn nhạt hỏi. Cho nên bọn hắn hoài nghi. Không, là bọn hắn cơ bản nhận định, này khởi thu mua án sau lưng, khả năng che giấu đại quy mô nhảy qua cảnh tài chính lừa gạt cùng trọng đại rửa tiền hoạt động. Của ta tuyến người ta nói. Một cái chuyên môn nhằm vào Hoắc thị tập đoàn AML phản rửa tiền chuyên nghiệp điều tra tổ, đã bí mật thành lập. Bọn hắn đang tại siêu tập chứng cứ, tùy thời khả năng khởi động chính thức nhảy qua cảnh điều tra trình tự. Thì mật đặc một hơi nói. Một khi AML điều tra chính thức khởi động, ý vị như thế nào? Ý vị chúng ta đều xong đời. Thì mật đặc âm thanh đều có một chút biến điệu rồi. Một khi khởi động, Âu Minh tài chính giám thị cơ cấu sẽ lập tức yêu cầu đưa ký chí liên bang ngân hàng đông lại ngõa ngươi ha kéo công ty sở hữu tài khoản, cũng đối với khoản này thu mua án tiến hành không kỳ hạn gác lại, thẳng đến điều tra kết thúc. Trời biết điều tra sẽ kéo dài bao lâu, 1 năm, 2 năm, thậm chí càng lâu, cho đến lúc này, đừng nói 300 ức đồng euro, chúng ta liền tam mao tiền đều lấy không được. Sở hữu kế hoạch đều muốn tan thành bong bóng ảnh. Thì mật đặc giọng điệu tràn đầy tuyệt vọng, hắn tiếp tục nói cho nên. Hàn tiên sinh, chúng ta bây giờ phải cùng thời gian thi chạy. Chúng ta phải đuổi tại Âu Minh đám kia quan liêu chính thức phát ra điều tra làm phía trước, hoàn thành cuối cùng hợp đồng ký tên cùng tài chính giao cắt. Chỉ cần tiền vừa đến sổ sách, chúng ta lập tức liền có thể thông qua vô số cách bờ tài khoản bắt nó chia tách được sạch sẽ, đến lúc đó tính là thượng đế đến đây, cũng đừng muốn đem tiền lại đoạt về đi. Cho nên, ký hợp đồng nghi thức phải thành công, hơn nữa phải mau chóng đi hết lưu trình. Nghe thì mật đặc lo lắng vạn phần trần thuật, Hàn Vũ nội tâm, lại nhấc lên một cỗ mừng như điên kinh đào hãi lãng. AML điều tra, đây quả thực là trời ban lễ vật, một cái xa xa vượt qua hắn lúc ban đầu mong muốn, đủ để đem Hoắc thị tập đoàn hoàn toàn đóng đinh tại sỉ nhục trụ thượng hủy diệt tính đả kích. Hắn nguyên bản kế hoạch, chính là làm Hoắc thị tập đoàn tại ngõa ngươi ha kéo hạng mục này thượng bệnh thiếu máu 300 ức đồng euro, làm Hoắc Tử Khiên cùng Ngụy Mạn Dung đôi này mẹ con bởi vì quyết sách sai lầm mà uy tín quét rác. Do đó dẫn phát tập đoàn nội bộ dung chuyển. Nhưng bây giờ, tình huống hoàn toàn bất đồng. Một khi AML điều tra khởi động, Hoắc thị tập đoàn đem gặp phải chính là song trọng tuyệt sát. Đệ nhất trọng, là 300 ức đồng euro đầu tư hoàn toàn trôi theo dòng nước, này số tiền lớn sắp bị không kỳ hạn đông lại tại Đức Quốc, trở thành một bút thật lớn phá hư sổ sách, đủ để dao động toàn bộ tập đoàn căn cơ. Đệ nhị trọng, cũng là càng chí mạng nhất trọng. Hoắc thị tập đoàn đem sẽ bị dán lên nhảy qua quốc rửa tiền cùng tài chính lừa gạt nhãn. Cái này đối với một cái cước đãi tại toàn cầu trên vũ đài tạo danh dự khổng lồ buôn bán đế quốc mà nói, là bực nào hủy diệt tính rèm pha. Nó đem dẫn phát phản ứng dây chuyền hợp tác đồng bọn nghi ngờ chất vấn, ngân hàng hoạt động tín dụng buộc chặt, quốc tế bình xét cấp bậc sườn đồi thức ngã xuống, cùng với đến từ Hoa Hạ quốc nội giám thì cơ cấu nghiêm khắc thẩm tra. Này liên tiếp đả kích, đủ để cho Hoắc thị chiếc này cự luân tại trong thời gian ngắn liền chìm nghỉm tại kinh đào hãi lãng bên trong. Này so với hắn ban đầu thiết nghĩ báo thù, muốn thảm thiết nhiều lắm. Ha ha ha ha, Hàn Vũ cơ hồ muốn nhịn không được cất tiếng cười to, nhưng hắn cuối cùng vẫn là khắc chế. Hắn hít sâu một hơi, dùng một loại trầm ổn mà tràn ngập lực lượng âm thanh, đối với đầu bên kia điện thoại thi mật đặc nói. Thi mật đặc tiên sinh, tỉnh táo, tình báo của ngươi phi thường đúng lúc, cũng không phải bình thường có giá trị. Hàn tiên sinh, chúng ta đây. Yên tâm, Hàn Vũ cắt đứt hắn, ký hợp đồng nghi thức đúng hạn cử hành, tài chính giao cắt cũng lấy tốc độ nhanh nhất hoàn thành. ta sẽ đích thân đốc thúc việc này, bảo đảm tại Âu Minh điều tra ra lệnh trước khi tới, hết thảy đều kết thúc. Ngươi chỉ cần tại Đức Quốc bên kia, phối hợp tốt chúng ta lưu trình, chuẩn bị tốt tiếp thu tài chính thông đạo. Hàn Vũ cam đoan, giống như một tề cường tâm châm, làm kinh hoàng thất thất thố thi mật đặc chớp mắt bình tĩnh. Hắn biết, trước mắt này người trẻ tuổi hoa hạ nam nhân, có được xa siêu hắn tưởng tượng năng lượng cùng cổ tay. Thật tốt quá, Hàn tiên sinh, ta biết ngay ngài nhất định có biện pháp, thi mật đặc thở dài nhẹ nhõm, lập tức giọng nói vừa chuyển, trở nên cung kính mà nịnh nọt, vì cảm tạ ngài cam đoan, cũng vì biểu thị chúng ta hợp tác thành ý. Về ngài phía trước thác ta điều tra cái kia màn đêm tổ chức, chúng ta bên này có một chút phát hiện. Nói tới nghe, Hàn Vũ ánh mắt chớp mắt trở nên chuyên chú lên. Vâng, Hàn tiên sinh, thi mật đặc hắng giọng một cái, bắt đầu hắn tường tận hội báo, hắn âm thanh ép tới thấp hơn. Đầu tiên, căn cứ chúng ta theo nhiều mặt con đường, bao gồm một chút Âu Châu cổ lão gia tộc bí văn hồ sơ kho cùng hắc ám thế giới tình báo thương nhân chỗ đó được đến tin tức, có thể xác nhận một điểm Hoắc thị tập đoàn sau lưng, đứng lấy một vị tại Hoa Hạ quân đội có được ngập trời quyền thế đại lão. Người này họ Nghiêm, hiện tại nhậm chức vô Hoa Hạ Trung ương quân ủy, mà chức vị không thấp. Trung ương quân ủy, Hàn Vũ tại trong lòng mặc niệm cái này cũng đủ có phân lượng tổ chức tên, ánh mắt trở nên càng trở lên thâm thúy. Giống như, chúng ta xưng hắn vì Nghiêm lão, thì mật đặc nói tiếp nói, bất quá, tầng này quan hệ đều không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy, mà là một cái từ tam phương cấu thành, rắc rối khó gỡ lợi ích tam giác sắt. Cái này tam giác ba cái đỉnh theo thứ tự là Nghiêm lão, Hoắc thị tập đoàn người sáng lập, cũng chính là Hoắc Tử Khiên phụ thân Hoắc Chấn Hùng, cùng với đương nhiệm chủ tịch Ngụy Mạn Dung nhà mẹ đẻ tại S tỉnh có thâm hậu quân công bối cảnh Ngụy gia. Thì ra là thế, Hoắc Chấn Hùng. Hàn Vũ nhớ tới cái này chỉ tồn tại ở tập đoàn trong truyền thuyết tên, nghe nói là một vị vô cùng quyết đoán cùng buôn bán cổ tay kiêu hùng, nhưng ở vài năm trước liền theo bệnh qua đời, này mới khiến Ngụy Mạn Dung vị này năng lực đồng dạng xuất chúng thủ đoạn mạnh mẽ nữ cường nhân, thuận lý thành chương tiếp quản toàn bộ đế quốc. Đúng vậy, thì mật đặc âm thanh càng trở lên ngưng trọng, mà màn đêm tổ chức thế lực sau lưng cùng Hoắc gia cùng với mắt lão chân chính thù hận, đều chỉ hướng 15 năm trước phát sinh nhất cọc huyết án, chúng ta xưng là huyền mỏ vàng mạch sự kiện. Ước chừng 15 năm trước, tại Hoa Hạ Tây Nam biên cảnh, một cái tên là Thanh Long thế gia cổ lão tu chân gia tộc, phát hiện cũng bí mật khai thác một đầu cực kỳ quý hiếm huyền kim linh khoáng. Hàn tiên sinh, ngài hẳn là so với ta rõ ràng hơn loại này khoáng thạch giá trị. Nó không chỉ có là luyện chế cao nhất pháp bảo tuyệt hảo tài liệu, căn cứ chúng ta kỹ thuật đoàn đội phân tích, này chiết xuất vật càng là hiện đại đỉnh đầu quân sự khoa học kỹ thuật, ví dụ như năng lượng cao laser vũ khí, từng binh sĩ động lực bọc thép đợi lĩnh vực không thể thiếu trung tâm nguyên tố. Lúc ấy, chính trực tráng niên Nghiêm lão, cùng dã tâm bừng bừng Hoắc thị tập đoàn người sáng lập Hoắc Chấn Hùng ăn nhịp với nhau. Nghiêm lão cần phải quân công cùng một chi tuyệt đối chung với chính mình vương bài lực lượng đến củng cố hắn tại trong quân đội địa vị, mà Hoắc Chấn Hùng tắc nhìn thấy này sau lưng vô tận buôn bán tiền cảnh. Vì thế, bọn hắn liên thủ sách hoa đây hết thảy. Nghiêm lão vòng qua sở hữu bình thường trình tự, trực tiếp vận dụng quân đội, lấy duy trì biên cảnh an toàn cùng nước bị bảo hộ ra chiến lược tài nguyên vì danh, đối với Thanh Long thế gia tiến hành một hồi huyết tinh thanh trừ. Tại trận kia xung đột bên trong, Thanh Long thế gia lúc ấy gia chủ, bị Nghiêm lão dưới trướng quân đội cao thủ trọng thương, cuối cùng không chừng trị bỏ mình. Cả gia tộc tinh anh tổn thất nặng nề, còn sót lại thế lực bị bắt bỏ qua kinh doanh mấy trăm năm mạch khoáng. Theo khoảnh khắc kia lên, Thanh Long thế gia cùng Nghiêm lão, Hoắc gia cái này lợi ích thể cộng đồng ở giữa, liền kết xuống diệt môn đoạt bảo, không đội trời chung huyết hải thâm cừu. Nghe thế, Hàn Vũ trong lòng rộng mở trong sáng. Thì ra là thế, đây mới là sở có sự kiện khởi điểm. Không phải là buôn bán cạnh tranh, không phải là hắc bang hòa tịnh, mà là một hồi kéo dài 15 năm, về tài nguyên cướp đoạt cùng báo thù huyết tinh sử thi. Thì mật đặc nói tiếp nói Nghiêm lão đang đoạt lấy huyền mỏ vàng mạch về sau, làm hai chuyện. Thứ nhất, hắn lợi dụng mạch khoáng sản xuất trung tâm tài liệu, bí mật tổ kiến cũng võ trang một chi hoàn toàn nghe lệnh y cá nhân cao võ bộ đội đặc chủng, chỉ bộ đội này tên là Ảnh Nhận. Trang bị của bọn họ cùng bộ phận thành viên thân thể cải tạo, đều chiều sâu ỷ lại huyền kim tài liệu. Chi bộ đội này, mới là Hoắc thị tập đoàn sau lưng chân chính, không cho người ngoài biết trung cực con bài chưa lật. Thứ hai, hắn đem huyền kim tài liệu bộ phận buôn bán khai phá quyền, giao cho Hoắc Chấn Hùng. Mà Hoắc Chấn Hùng tắc mượn dùng khoản này dính đầy máu tươi món tiền đầu tiên Hoắc thị tập đoàn mới có thể liên tục pháp trang lớn mạnh. Cho nên, Hoắc thị tập đoàn mạch máu, từ vừa mới bắt đầu liền cùng với đầu kia huyết tinh mạch khoáng, cùng Nghiêm lão phái hệ, thật chặt buộc chặt tại cùng một chỗ. Như vậy màn đêm tổ chức đâu này? Hàn Vũ truy vấn nói. Hiện tại, chúng ta đến nói chuyện màn đêm. Thì Mật Đặc hồi đáp, màn đêm tổ chức bản thân, cùng Hoắc Thị tập đoàn cũng không xung đột trực tiếp. Nó là một cái bị đến đỡ ngoại cảnh thế lực, một phen sắc bén, có thể tùy thời vứt bỏ đao. Mà nắm lấy cây đao này, đúng là Thanh Long Thế Gia. Thanh Long Thế Gia đương nhiệm gia chủ, là một cái tâm cơ thâm trầm, ẩn nhẫn tàn nhẫn tới cực điểm kiêu hùng. Hắn tại hải ngoại thành lập một cái trên mặt ngoài nhìn cùng Hoa Hạ không liên hệ chút nào khổng lồ nhảy qua quốc tổ chức, cũng chính là màn đêm. Màn đêm thành viên đến từ ngũ hồ tứ hải, trung tâm quyết sách tầng thậm chí cũng không phải là người Hoa gương mặt, nó nhúng chàm quân hỏa, tài chính, tình báo, tại toàn cầu phạm vi nội gây ra hỗn loạn, tích lũy tài phú. Bọn hắn làm việc cực kỳ cẩn thận, đem màn đêm cùng Thanh Long Thế Gia liên hệ hoàn toàn cắt rời. Cho nên, mặc dù là Nghiêm lão cùng Ngụy Mạn Dung, đang cùng màn đêm vài lần giao phong bên trong, cũng chỉ nghĩ là chọc tới một cái tham lam mà cường đại quốc tế phạm tội tập đoàn, bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ ra, này đem đâm vào bọn hắn trái tim đao, đúng là 15 năm trước bị bọn hắn tự tay tiêu diệt vong hồn. Về phần đoạn trước thời gian bắt cóc Hoắc Vi An tiểu thư sự kiện, thì Mật Đặc dừng một chút, hình như tại tổ chức ngôn ngữ, căn cứ phân tích của chúng ta, giống như là từng bước cờ hiểm. Gần nhất, Hoa Hạ nội bộ chính trị hướng gió hình như có biến. Một cỗ chúng ta xưng là thanh lưu phái thế lực đang tại ngẩng đầu. Trung kỳ ủy khởi động hạng nhất danh hiệu vì lợi kiếm bí mật hành động, chỉ tại tra rõ quân thương cấu kết hủ bại vấn đề, mà lưu truyền ra đến danh sách phía trên hình như có Hoắc Thị tập đoàn. Thanh Long Thế Gia xếp vào tại Hoa Hạ cao tầng tình báo, bén nhạy ngửi được cái này ngàn năm một thuở cơ hội. Bọn hắn tuyển chọn tại cái này thời gian điểm, thông qua màn đêm tổ chức bắt cóc Hoắc Vi An, này mục đích xa không phải tiền chuộc đơn giản như vậy. Bọn họ là muốn tạo ra một hồi thật lớn xã hội cùng chính trị phong ba, đem vốn tại nơi đầu sóng ngọn gió thượng Hoắc Thị cùng Nghiêm lão phái hệ, hoàn toàn đẩy lên đèn chiếu phía dưới, vội vã làm cho lợi kiếm tổ hành động không thể không tăng tốc cùng thăng cấp điều tra. Cái này giống tại một cái đã tràn ngập hỏa dược kho hàng, ném vào một cây thiêu đốt que củi. Đồng thời, đây cũng là đối với Nghiêm lão tối trực tiếp đánh mặt cùng khiêu khích, tuyên cáo bọn hắn bắt đầu báo thù. Hơn nữa, bọn hắn còn có khả năng mượn này điều động cùng quan sát Nghiêm lão vương bài ảnh nhận bộ đội, đánh giá kỳ thật thực lực, làm hậu tiếp theo hành động làm chuẩn bị. Chính là, bởi vì lần hành động này bị Hàn tiên sinh ngài hóa giải, cho nên mặt sau. Ta đã hiểu, Hàn Vũ không tiếp tục nghe tiếp, hắn đã đại khái có phán đoán, biết được Nghiêm lão cùng Thanh Long Thế Gia hai cái này mấu chốt tin tức đã đầy đủ. Trước mắt hắn sương mù, tại khoảnh khắc này bị toàn bộ đẩy ra. Sở hữu mảnh nhỏ, sở hữu manh mối, tại khoảnh khắc này hoàn mỹ hợp lại nhận lấy tại cùng một chỗ, tạo thành một bức xa so với hắn tưởng tượng chung càng thêm to lớn bao la hùng vĩ bức vẽ cảnh. Hoắc Thị tập đoàn, Trung ương quân ủy, Thanh Long Thế Gia, xem như người đại diện màn đêm tổ chức, vương bài bộ đội ảnh nhận, cơ quan quốc gia lợi kiếm hành động. Hắn vốn là cho rằng, chính mình chính là đang cùng Hoắc Tử Khiên, Ngụy Mạn Dung tiến hành một hồi ân oán cá nhân báo thù. Nhưng bây giờ hắn mới phát hiện, chính mình lại đang trong khi không nhận ra, bước chân vào một cái từ mấy phương cao nhất thế lực lẫn nhau rào sát ván cờ bên trong. Mà hắn, dựa vào ngõ ngươi ha kéo hạng mục này, nhưng lại trời xui đất khiến, trở thành bàn cờ này cục chung mấu chốt nhất, có thể bày được toàn cục đi hướng cái kia quân cờ. Ha ha, có ý tứ, thật là có ý tứ. Hàn Vũ nhỏ tiếng cười. Quân cờ, không, hắn ngẩng đầu, thâm thúy đôi mắt bên trong, lập lờ giống như ma thần vậy quang mang. Từ hôm nay trở đi, ta mới là bàn cờ này. Cầm cờ người. Cắt đứt cùng Thi Mật Đặc trò chuyện về sau, Hàn Vũ tựa vào thư phòng ra thật tỏa ỉ phía trên, ngón tay thon dài tại tay vịn thượng nhẹ nhàng đánh, trong não nhanh chóng trải vuốt kế tiếp hành động bộ sầu. Ngõa người ha kéo hạng mục ký hợp đồng nghi thức lửa xém lông mày, mà Âu Minh AML điều tra này đem treo ở Hoắc Thị tập đoàn đỉnh đầu đạt ma khắc lợi tư kiếm, càng làm cho toàn bộ thế cục tràn đầy gấp gáp cảm giác. Hắn phải bảo đảm tại thanh kiếm kia rơi xuống phía trước, làm Hoắc Thị tập đoàn cam tâm tình nguyện đem kia 300 ức đồng euro đưa vào sớm lấy tốt vực sâu. Hàn Vũ cầm lấy điện thoại, cấp Triệu Chỉ Huyên trở về một đầu ngắn gọn tin tức. Chỉ Huyên tỷ, quỹ bên kia hợp tác giàn giáo đã quyết định. Hiện tại còn kém tập đoàn bên này cuối cùng thẩm phê. Ta hiện tại đi công ty một chuyến, có chút văn kiện cần phải xử lý. Đúng rồi, về người cái kia công ty con sự tình, chúng ta cũng nên thật tốt tâm sự. Tin tức phát ra không đến 10 giây, điện thoại liền chấn động. Triệu Chỉ Huyên hồi phục cơ hồ là dây hồi. Thật tốt quá Tiểu Vũ đệ đệ, ngươi bây giờ liền đi công ty sao? Ta cũng chính hảo tại phụ cận, nếu không, ta tại bãi đậu xe dưới đất chờ ngươi. Chúng ta trước gặp mặt, thật tốt tâm sự. Hàn Vũ nhìn trên màn hình mấy cái mang theo rõ ràng vội vàng ý vị dấu chấm than, khóe miệng gợi lên một chút nghiền ngẫm nụ cười. Hắn đương nhiên biết Triệu Chỉ Huyên cái gọi là thật tốt tâm sự là có ý gì. Cái này nữ nhân từ tại Đức Quốc bị chính mình hoàn toàn khai phá xuất thân thể dục vọng sau đó, tựa như một cái nếm được ngon ngọt mèo cái, thường thường biết sử dụng các loại lý do đến câu dẫn chính mình, khát vọng lại lần nữa bị chinh phục. Hơn nữa, Hàn Vũ có thể theo nàng trong câu chữ cảm nhận được một loại lo âu. Nàng lo lắng chính mình đoạn thời gian này biến mất, có phải hay không ý vị phía trước đồng ý cho nàng cái kia tốt hơn chỗ phải dẹp. Nàng cần phải một cái xác định đáp án, càng cần nữa dùng nàng am hiểu nhất phương thức, dùng nàng cỗ kia đẩy đà gợi cảm thân thể, đến củng cố chính mình tại Hàn Vũ trong lòng địa vị. Tốt, ta nửa giờ sau đến. Hàn Vũ ngắn gọn trả lời. Hoắc thị tập đoàn tổng bộ đại hạ bãi đậu xe dưới đất. Đương Hàn Vũ điều khiển chiếc kia xa hoa Rolls Royce ảo ảnh, chậm rãi lái vào B3 tầng VIP dành riêng dừng xe khu thời điểm, hắn liếc mắt liền thấy này lượng quen thuộc Porsche Panamera. Thân xe tại dưới ánh đèn lờ mờ hiện lên thâm thúy rượu màu hồng sáng bóng, giống như một đầu ngủ đông dã thú, yên lặng chờ đợi con mồi đến. Hàn Vũ dừng xe ở Porsche bên cạnh chỗ đậu phía trên. Hắn vừa tắt lửa, cửa xe chỗ ngồi cạnh tài xế đã bị nhân kéo ra. Một cỗ nồng đậm, hỗn hợp cao cấp nước hoa cùng thành thục nữ nhân mùi thơm cơ thể khí thức, chớp mắt trào vào xe nội. Tiếp lấy, một đạo đẫy đà gợi cảm thân ảnh, liền không kịp chờ đợi chui vào xe của hắn. Tiểu Vũ đệ đệ, ngươi có thể tính đến rồi, tỷ tỷ đều nhanh nhớ ngươi muốn chết. Triệu Chỉ Huyên kia tế thanh tế khí, lại mang theo một chút hết sức đè thấp mị ngây tiếng nói, tại nhỏ hẹp toa xe nội vang lên. Nàng đóng cửa xe, xoay người, cặp kia hoa đào trong mắt lập lờ không chút nào che giấu khát vọng cùng lấy lòng, môi hồng hé mở, thổ khí như lan. Hàn Vũ ánh mắt, không bị khống chế bị trước mắt cái này nữ nhân hấp dẫn. Triệu Chỉ Huyên hôm nay trang điểm, có thể nói là đem tài trí cùng gợi cảm hoàn mỹ dung hợp mẫu mực. Nàng thân trên mặc một bộ màu đen bó sát người đồ len áo lót. Kia mềm mại mà giàu có giãn diện liêu, giống như tầng thứ hai làn da vậy gắt gao dán sát nàng đẫy đà nửa người trên. Đồ len áo lót vai là gợi cảm màu đen lụa mỏng thiết kế, xuyên qua tầng kia như ẩn như hiện lụa mỏng, có thể thấy nàng kia như dương chi bạch ngọc vậy tuyết trắng tinh tế thơm ngon bờ vai cùng cánh tay, cái loại này dục che còn xấu hổ mông lung mỹ cảm, so hoàn toàn lộ ra càng thêm chiêu chọc người tiếng lòng. Mà tối làm cho không người nào có thể di chuyển ánh mắt, là nàng cặp kia bị đồ len áo lót gắt gao bao bọc, lại như cũng không thể che giấu này kinh người quy mô gờ cắp hảo nhũ. Kia hai tọa đầy đặn cao ngất tuyết phong. Đem trước ngực vải dệt chống đỡ ra một cái khoa trương mà no đủ độ cong, hơn nửa cầu hình dáng rõ ràng có thể thấy được, to lớn ngạo nghễ vành lên đến cơ hồ phải vật liệu may mặc nứt vỡ, tùy theo hô hấp của nàng hơi hơi phập phồng, tỏa ra thành thục nữ nhân đặc hiểu, làm người ta nhiệt huyết quay cuồng nhục cảm cám dỗ. Một đầu Gucci hàng hiệu đai lưng gắt gao buộc ở nàng kia đầy đủ một ôm tinh tế vòng eo phía trên, màu vàng song gờ dấu hiệu tại dưới ánh đèn lập lờ điệu thấp xa hoa hào quang, đem nàng kia hoàn mỹ eo mông tỷ lệ bày ra được tinh tế. Hạ thân, nàng mặc một đầu màu xanh đen ôm mông bó sát người váy. Váy diện liêu đồng dạng giàu có co giãn, gắt gao bọc lấy nàng kia hai bên đẫy đà tròn xoe màu mỡ bờ mông. Kia váy rất ngắn, miễn cưỡng che khuất háng, bị nàng kia tròn trịa cao ngất mật đào mông đẩy lên có chút buộc chặt, hiện ra rất nhiều tinh mịn nếp nhăn, giống như tùy thời đều bị kia no đủ mông thịt căng nứt ra. Váy phía dưới, là một đôi bị trong suốt màu đen tất chân gắt gao bao bọc thon dài chân đẹp. Kia tất chân tính chất cực kỳ tinh tế. Tại dưới ánh đèn lờ mờ hiện lên mê người sợi bóng, đem nàng dây kia đầu tao nhã, đều đặn thẳng tắp đại chân dài phác họa gợi cảm đến cực điểm. Xuyên qua tầng kia mỏng manh hắc sa, có thể mơ hồ thấy nàng chân làn da tuyết trắng cùng tinh tế. Mà nàng trên chân cặp kia màu đen 10cm tinh xảo giày cao gót, huống chi đem nàng cả người khí chất tăng lên tới trình độ cực cao. Kia gót giày lại cao lại tinh tế, giống như một căn sắc bén cương châm, mỗi một bước đều giống như dẫm nam nhân tâm tiêm phía trên. Giày cao gót đem nàng vốn hai chân thon dài, chèn ép càng trở lên thẳng tắp dài nhọn, toàn bộ phần éo trở xuống đường cong có vẻ phá lệ chiêu chọc người, giống như tê trên đài siêu khuôn, tỏa ra một cỗ tài trí thành thục, lại phong tình vạn trùng gợi cảm nữ nhân vị. Chỉ Huyên tỷ, như vậy cấp bách gặp ta. Hàn Vũ tựa vào tỏa ỷ phía trên, khóe miệng mang theo một tia nghiền ngẫm ý cười, ánh mắt không chút kiêng kỵ tại nàng kia đẫy đà trên thân thể lưu luyến. Đương nhiên nóng này, Triệu Chỉ Huyên hờn dỗi lườm hắn liếc nhìn một cái. Cặp kia hoa đào trong mắt tràn đầy u hoán, người này vừa biến mất chính là hơn một tuần lễ, cũng không cấp tỷ tỷ gọi điện thoại, phát cái tin tức. Tỷ tỷ còn cho rằng, còn cho rằng ngươi đem tỷ tỷ quên đâu. Nàng nói, thân thể liền chủ động hướng Hàn Vũ dựa vào tới. Cỗ kia nồng đậm mùi nước hoa càng trở lên rõ ràng, hỗn hợp nàng trên người cỗ kia thành thục nữ nhân đặc hữu mùi thơm cơ thể, tại nhỏ hẹp toa xe nội lên men, hình thành một loại làm người ta mê say khí tức. Như thế nào quên đâu? Hàn Vũ vươn tay, nhẹ nhàng nắm nàng kia trắng nõn cằm, ngón cái tại nàng no đủ môi hồng thượng nhẹ nhàng vuốt phẳng, chỉ huyên tỷ xinh đẹp như vậy hầu hạ người, ta như thế nào bỏ được quên? Lần này mang theo một chút ngả ngớn lời nói, làm Triệu Chỉ Huyên khuôn mặt bay lên hai lau sạch kiều diễm đỏ ửng. Nàng không có né tránh, ngược lại thuận theo hơi hơi mở ra môi hồng, dùng ấm áp ướt át đầu lưỡi, nhẹ nhàng liếm lấy Hàn Vũ ngón cái, ánh mắt trở nên càng trở lên mê ly mà mị thái mười chân. Kia, tỷ tỷ kia sự tình, nàng âm thanh trở nên càng thêm tinh tế, mang theo một tia thăm dò cùng lấy lòng, trước người đáp ứng tỷ tỷ, cái kia công ty con sự tình. Yên tâm, Hàn Vũ cắt đứt nàng. Ta lần này đi Vân Giản huyện, liền là đi gặp mẫu thân ngươi Tần Tố Nhàn, sao định quỹ bên kia hợp tác giản giáo. Hiện tại hết thảy đều thỏa đàm rồi, chờ tập đoàn bên này cuối cùng gật đầu. Thật, chấm than, Triệu Chỉ Huyên ánh mắt chớp mắt sáng lên, trên mặt lộ ra ức chế không được hưng phấn cùng vui sướng. Đương nhiên là thật, Hàn Vũ buông ra cằm của nàng, dựa vào hồi tỏa ỉ, ngữ khí trở nên đứng đắn, bất quá, chuyện này còn cần ngươi bà Ngụy Mạn Dung cùng nhĩ lão công Hoắc Tử Khiên gật đầu đồng ý. Dù sao này dính đến tập đoàn nặng đại chiến lược bố cục, ta một cái tổng giám mặc dù có quyền đề nghị, nhưng cuối cùng quyền quyết định vẫn là tại bọn hắn trong tay. Cái này, Triệu Chỉ Huyên cắn cắn môi dưới, trong mắt lóe lên một chút do dự, nhưng rất nhanh đã bị kiên định sở thay thế, tiểu vũ đệ đệ ngươi yên tâm, chuyện này tỷ tỷ có thể nghĩ biện pháp. Tử Khiên bên kia đâu có, hắn hiện tại cả đầu đều là ngõa ngươi ha kéo hạng mục, chỉ nếu ta nói cái này công ty con có thể vì hạng mục làm rạng rỡ thêm vinh dự. Hắn khẳng định sẽ đồng ý. Về phần bà bên kia. Nàng dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia phức tạp thần sắc. Bà tuy rằng khó đối phó, nhưng chỉ cần ta lấy ra cũng đủ lý do, lại tăng thêm Từ Khiên duy trì, nàng vậy cũng không có khả năng phản đối. Dù sao, đôi này tập đoàn tới nói, quả thật là một chuyện tốt. Vậy là tốt rồi, Hàn Vũ vừa lòng gật gật đầu, chỉ huyên tỷ, ta biết ngay ngươi tốt nhất làm. Nghe được Hàn Vũ khích lệ. Triệu Chỉ Huyên khuôn mặt lộ ra giống như tiểu nữ hài vậy được đến kẹo thỏa mãn nụ cười. Thân thể của nàng lại hướng Hàn Vũ đến gần rồi một chút, bộ ngực đầy đặn cơ hồ muốn áp vào Hàn Vũ cánh tay phía trên, cỗ kia mềm mại mà giàu có co giãn xúc cảm, cách mỏng manh đồ len áo lót rõ ràng có thể cảm giác. Tiểu Vũ đệ đệ, nàng âm thanh trở nên càng trở lên mị ngấy, mang theo một tia hết sức thở gấp, tỷ tỷ bán như vậy lực giúp ngươi làm việc. Ngươi có phải hay không? Hẳn là thật tốt khen thưởng tỷ tỷ nha. Nàng nói, con kia tinh tế tay liền không thành thật leo lên Hàn Vũ đùi, cách quần tây, nhẹ nhàng, khiêu khích vuốt ve. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được, Hàn Vũ đùi bên trong bắp thịt tại nàng chạm vào hơi hơi căng thẳng, mà càng sâu chỗ, căn kia nàng chiều tư mộ nghĩ thô to con cặc, chính đang nhanh chóng nhồi máu, tăng lên. Chỉ huyên tỷ muốn cái gì khen thưởng? Hàn Vũ biết rõ còn cố hỏi, trong mắt lóe lên một tia chiêu tức quang mang. Nhân gia muốn, Triệu Chỉ Huyên khuôn mặt đỏ giống trái táo chín mùi. Nàng tiến đến Hàn Vũ bên tai, dùng cái loại này chỉ có hai nhân mới có thể nghe được, tràn đầy dâm mỹ ám chỉ âm thanh, thổ khí như Lan nói, nhân gia muốn. Tiểu Vũ đệ đệ đại con cặc, muốn bị ngươi hung hăng địt, tỷ tỷ huyệt dâm, đều nhanh ngứa chết. Lần này rõ ràng mà dâm đãng lời nói, hoàn toàn thiêu đốt Hàn Vũ bên trong thân thể dục hỏa. Hắn ôm Triệu Chỉ Huyên kia đầy đủ một ôm eo nhỏ, đem nàng cả người đều kéo đến chính mình trong lòng. Nếu Chỉ Huyên tỷ như vậy muốn. Ta đây hôm nay liền thật tốt cho ăn no ngươi. Hắn thô bạo xé mở Triệu Chỉ Huyên trước ngực đồ len áo lót, mấy viên nút áo văng tung tóe, lộ ra bên trong món đó màu đen ren gợi cảm áo ngực. Cặp kia gờ cắp hào nhũ, giống như hai khối ướp lạnh rất lâu cuối cùng bị cầm lấy vú lớn lạc, tỏa ra làm người ta chảy nước miếng mùi thơm. Hàn Vũ một phen kéo áo ngực của nàng, kia hai luồng phong bạch màu mỡ vú to lập tức bắn ra, ở trước mặt hắn đong đưa nhân hoa cả mắt. Hắn cúi đầu, nhất miệng ngậm chặt trong này một viên đã bởi vì hưng phấn mà đứng thẳng màu nâu đậm đầu vú, dùng sức mút hút, cắn cắn. A, ân, tiểu vũ đệ đệ, nhẹ một chút, đau, Triệu Chỉ Huyên phát ra một tiếng kiềm chế nũng nịu rên rỉ, thân thể lại thành thực về phía Hàn Vũ trong lòng cùng cùng, đem cặp kia vú to càng sâu đưa vào miệng của hắn bên trong. Hàn Vũ một bên trêu đùa vú của nàng, một bên duỗi tay tham hướng về phía nàng đáy quần. Bàn tay của hắn thuận theo cặp kia bị màu đen tất chân bao bọc trắng mịn đùi hướng lên đi vòng quanh, rất nhanh liền đụng đến nàng háng mảnh kia đã ướt đẫm vải dệt. Ách, chỉ Huyên tỷ, ngươi nơi này đều ẩm ướt thành như vậy. Hàn Vũ buông ra đầu vú nàng, ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy trêu tức, có phải hay không đã sớm nghĩ bị ta địt. Ân, giống như, tỷ tỷ rất nhớ ngươi đại con cặc. Triệu Chỉ Huyên đã không để ý tới cái gì cẩn thận, nàng chủ động dạng chân ở Hàn Vũ trên chân, hai tay phàn bờ vai của hắn, đầy đặn bờ mông tại hắn dưới hông cọ sát, tiểu Vũ đệ đệ. Mau, mau đưa cho tỷ tỷ không chịu nổi. Hàn Vũ cũng không tiếp tục đùa giỡn nàng, hắn thô bạo kéo ra quần lót của nàng, đầu kia màu đen ren vải nhỏ phiến bị hắn tùy tay ném tới sau xe tỏa. Sau đó, hắn cởi bỏ quần của mình, căn kia sớm cưng rắn được tím bầm, gân xanh nổi lên thô to con cặc. Tựa như đồng xuất lồng mãnh thú, dữ tợn bắn ra. Triệu Chỉ Huyên nhìn căn kia quen thuộc, từng vô số lần đem nàng địch đến thất thần cự vật, trong mắt lóe lên một tia mê luyến cùng khát vọng. Nàng không kịp chờ đợi nâng lên bờ mông, dùng tay cầm chặt căn kia nóng bỏng con cặc, nhắm ngay chính mình kia sớm lầy lội không chịu nổi lỗ lồn cửa vào, sau đó hung hăng ngồi xuống. Cùng với một tiếng cao vút mà dâm đãng kêu la, Hàn Vũ căn kia thô to con cặc liền một hơi đâm xuyên Triệu Chỉ Huyên kia nhanh đến ẩm ướt trơn trượt hành lang, thẳng tắp đội lên miệng tử cung nàng. Tốt, thật lớn, nóng quá, muốn bị đâm xuyên. Triệu Chỉ Huyên thân thể kịch liệt run rẩy, kia trương trong thường ngày lúc nào cũng là mang theo tao nhã mỉm cười gương mặt xinh đẹp, lúc này đã hoàn toàn vặn vẹo thành một bộ dâm đãng đến cực điểm biểu cảm. Nàng hai tay gắt gao nắm Hàn Vũ bả vai, móng tay cơ hồ muốn bóp tiến hắn thịt. Hàn Vũ không có cho nàng thích ứng thời gian. Hai tay hắn bắt lấy nàng kia hai bên đẫy đà tròn xoe mông bự, bắt đầu thô bạo luật chuyển động. Mỗi một lần khuất cắm, đều mang ra khỏi đại lượng dâm mỹ tiếng nước, căn kia thô to con cặc tại nàng nhanh đến lỗ lồn trung tiến lui lui, đem nàng thịt mềm lật quẩy đến một mảnh hỗn độn. Thật là thoải mái, tiểu Vũ đệ đệ, dùng sức địt tỉ tỉ. Triệu Chỉ Huyên hoàn toàn buông ra, nàng điên cuồng mà vặn vẹo vòng eo, phối hợp Hàn Vũ tiết tấu. Làm căn kia con cặc có thể càng sâu đâm vào thân thể của chính mình. Nàng kia phong bạch màu mỡ vú lớn cầu, đang kịch liệt vận động chung giống như hai cái thật lớn bóng nước, tại Hàn Vũ trước mặt điên cuồng mà lay động, kia no đủ vú thịt cao thấp tung bay, tỏa ra làm người ta hoa mắt thần mê nhục cảm. Một mặt là theo vì đoạn thời gian này quả thật đói khát khó nhịn, về phương diện khác cũng là vì lấy lòng Hàn Vũ, củng cố địa vị của mình, Triệu Chỉ Huyên hôm nay cực kỳ gắng sức. Nàng chủ động nâng lên bờ mông. Sau đó nặng nề mà ngồi xuống, làm Hàn Vũ con cặc có thể bằng sâu, vô cùng tàn nhẫn góc độ, xuyên quan nàng toàn bộ hành lang. Thật sâu, đội lên mặt trong cùng. Muốn hư mất. Nàng tiếng kêu dâm dãng tại nhỏ hẹp toa xe nội quanh quẩn, cái loại này dâm mỹ mà phóng đãng âm thanh, làm Hàn Vũ dục vọng càng trở lên tăng vọt. Chỉ Huyên tỷ, người tên là lớn như vậy âm thanh, vạn nhất bị người khác nghe được làm sao bây giờ? Hàn Vũ một bên hung hăng địch nàng, một bên cố ý trêu nói. Không, không sợ, Triệu Chỉ Huyên thở hổn hển, ánh mắt mê ly, người xe này. Cách âm tốt, thủy tinh cũng là phòng nhìn trộm, bên ngoài nhìn không tới, nghe không được, Nàng vừa dứt lời, một chiếc màu đen trên đường S cấp xe hơi liền chậm rãi lái vào bãi đỗ xe, tại cách hắn nhóm không đến 10 thước địa phương dừng lại. Cửa xe mở ra, một cái mặc lấy màu sẫm tây trang. Thân hình cao lớn trung niên nam nhân đi xuống. Kia quen thuộc thân ảnh, làm Triệu Chỉ Huyên thân thể chớp mắt cứng ngắc. Là Hoắc Tử Khiên, trưởng phu của nàng, Hoắc thị tập đoàn thiếu chủ, lúc này chính cầm lấy công văn bao, mặt không thay đổi theo xe của bọn hắn bên cạnh đi qua. Triệu Chỉ Huyên trái tim cơ hồ muốn nhảy ra lồng ngực, nàng bản năng muốn dừng lại động tác, thậm chí muốn theo Hàn Vũ trên người xuống. Nhưng Hàn Vũ lại gắt gao đè xuống nàng eo, không cho nàng hoạt động mảy may. Đừng ngừng. Hàn Vũ tại nàng bên tai nhỏ tiếng ra lệnh, âm thanh bên trong mang theo một loại không cho phép nghi ngờ bá đạo, tiếp tục động. Có thể, nhưng là, Triệu Chỉ Huyên âm thanh đều tại run rẩy, nàng có thể thấy rõ, Hoắc Tử Khiên ngay tại ngoài xe không đến 5 thước địa phương, tuy rằng bởi vì cửa kính xe đặc thù chất liệu, hắn nhìn không tới tình huống bên trong, nhưng loại này gần trong gang tấc kích thích cảm giác, vẫn để cho nàng cảm thấy một loại trước nay chưa từng có sợ hãi cùng. Hưng phấn, ta nói, tiếp tục động. Hàn Vũ nhấn mạnh, đồng thời hung hăng hướng lên đỉnh đầu, căn kia con cặc thẳng tắp đâm vào miệng tử cung nàng chỗ sâu. Triệu Chỉ Huyên nhịn không được phát ra một tiếng thét chói tai, nhưng nàng lập tức dùng tay bưng kín miệng mình. Bảo bối ngươi tên là A, Tại Nhĩ lão công trước mặt lớn tiếng kêu lên đến. Hàn Vũ tuyên bố mệnh lệnh nói. Triệu Chỉ Huyên trong mắt hiện lên một tia dãy giụa, nàng yêu đương vụng trộm còn chưa tính, hướng các nàng loại này hào môn quý tộc giai tầng, loại này làm loạn sự tình nhiều lắm, bất quá muốn tại chính quy lão công trước mặt đối với tình nhân phát tao, đối với nàng tới nói vẫn là quá. Nhưng là nghĩ đến chính mình muốn cầu cạnh Hàn Vũ, phía sau cũng không thể làm Hàn Vũ không hài lòng, Triệu Chỉ Huyên lại do dự. Lúc này nàng nhớ tới đoạn thời gian này đến nay, Hoắc Tử Khiên đối với nàng vắng vẻ, nhớ tới hắn tại bên ngoài bao nuôi cái kia một chút nữ nhân, nhớ tới bà Ngụy Mạn Dung đối với nàng xem thường. Một cỗ mãnh liệt trà thù dục cùng phản bội khoái cảm, chớp mắt trùng khoa nàng cuối cùng lý trí. Nàng cuối cùng hạ quyết tâm, Hoắc Tử Khiên, đều tại ngươi cái kia mẹ khắp nơi làm khó dễ ta, vậy ngươi cũng đừng trách ta bị cái khác nam nhân đại dương vật chinh phục. Nàng buông lỏng ra che miệng tay, ngược lại chủ động ưỡn ngực thang, tăng nhanh vòng eo vặn vẹo tốc độ. Nàng nhìn ngoài cửa sổ xe cái kia đang tại gọi điện thoại, đối với xe nội tình huống hoàn toàn không biết gì cả nam nhân, trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng khoái ý. A, a, tiểu Vũ đệ đệ đại con cặc, so với ta lão công, lớn hơn, thô nhiều, a a, tỷ tỷ bị ngươi địch thật thích. Nàng cố ý giảm thấp xuống âm thanh, nhưng này loại dâm đãng mà làm càn giọng nói, lại vô cùng rõ ràng truyền vào Hàn Vũ tai bên trong. Nàng thậm chí còn quay đầu, xuyên qua cửa kính xe, nhìn bên ngoài cái kia đối với toàn bộ hồn nhiên bất giác Hoắc Tử Khiên, khóe miệng gợi lên một chút trà thù vậy, bệnh trạng nụ cười. Hoắc Tử Khiên, ngươi cái phế vật này, ngươi biết không, lão bà ngươi hiện tại đang bị nam nhân khác, hung hăng địt, à, hơn nữa còn là đang tại ngươi mí mắt dưới, ngươi cái này lông xanh rùa, Lần này tràn đầy nhục nhã cùng phản bội ý vị dâm đãng kêu la, hoàn toàn thiêu đốt Hàn Vũ trong lòng chinh phục dục vọng cùng thi ngược khoái cảm. Hai tay hắn gắt gao bắt lấy Triệu Chỉ Huyên kia hai bên đẫy đà tròn xoe mật đào mông bự, mười ngón thật sâu lâm vào kia mềm mại mông thịt bên trong, sau đó bắt đầu điên cuồng mà, không hề thương tiếc hướng lên va chạm. Ba, ba, ba, thân thể va chạm âm thanh tại toa xe nội vang lên, Hàn Vũ phần hung hung hăng đánh vào Triệu Chỉ Huyên bờ mông phía trên. Đem kia hai luồng màu mỡ mông thịt bị đâm cho kịch liệt rung động, nổi lên từng vòng mê người sóng thịt. Đúng, đúng, chính là như vậy, dùng sức địt ta, tốt bảo bối, tiểu Vũ đệ đệ, yêu ngươi chết mất. Triệu Chỉ Huyên đã hoàn toàn điên rồi, nàng một bên thừa nhận Hàn Vũ mưa rền gió giữ vậy va chạm, một bên tiếp tục dùng cái loại này tràn đầy vi phạm đạo đức khoái cảm ngôn ngữ, nhục nhã ngoài xe trượng phu, cũng nhục nhã nàng chính mình. Hoắc Tử Khiên, ngươi nghe chưa, lão bà ngươi huyệt dâm, đang bị người khác đại con cặc, địt được cười tâu tóe. À, ngươi nuôi tốt như vậy lão bà, hiện tại cùng người khác địt huyệt, Hàn Vũ nghe nàng lần này điên cuồng dâm đãng kêu la, trong lòng dâng lên một cỗ khó nói thành lời vui sướng. Hắn không chỉ là tại địch Triệu Chỉ Huyên cái này nữ nhân, càng đang dùng loại này nguyên thủy nhất, thô bạo nhất phương thức, hung hăng nhục nhã Hoắc Tử Khiên thù này nhân. Hắn làm kẻ thù thê tử. Tại kẻ thù mí mắt dưới, cam tâm tình nguyện trở thành chính mình tình nô, loại này báo thù khoái cảm, so bất kỳ cái gì buôn bán thượng thắng lợi đều phải tới được trực tiếp, tới thống khoái. Đồ đê tiện, con mẹ nó ngươi thật là một trời sinh lẳng lơ. Hàn Vũ một bên hung hăng địt nàng, một bên dùng tối thô bỉ, tối nhục nhã ngôn ngữ mắng, Nhĩ lão công tại bên ngoài, người ngay tại trong xe bị nam nhân khác địt, con mẹ nó ngươi vẫn là cá nhân sao? Ngươi chính là cái hạ tiện chó mẹ. Vâng, giống như. Ta là chó mẹ, ta là hạ tiện chó mẹ. Chủ nhân dùng sức địt ta, đem ta địt nát. Triệu Chỉ Huyên đã hoàn toàn đắm chìm trong loại này vi phạm đạo đức khoái cảm bên trong, lý trí của nàng hoàn toàn hỏng mất, chỉ còn lại có thân thể bản năng dục vọng tại thúc giục nàng. Đúng lúc này, Hoắc Tử Khiên cuối cùng đánh xong điện thoại. Hắn thu hồi điện thoại, mặt không thay đổi hướng thang máy phương hướng đi đến, rất nhanh liền biến mất ở tại bãi đỗ xe phần cuối. Mà xe bên trong, Hàn Vũ cùng Triệu Chỉ Huyên điên cuồng vẫn còn tiếp tục. Hàn Vũ cảm giác được chính mình con cặc tại Triệu Chỉ Huyên nhanh đến ẩm ướt trơn trượt lỗ lồn bên trong, bị kia tầng tầng lớp lớp thịt mềm gắt gao hấp thụ, chen ép, một cỗ mãnh liệt xuất tinh dục vọng theo hắn xương sống chỗ sâu bay lên. Chỉ Huyên, ta muốn bắn, hắn thở hổn hển, âm thanh trầm thấp mà khàn khàn. Bắn, bắn vào, đều bắn vào, đem tỷ tỷ tử cung, rót đầy, Triệu Chỉ Huyên điên cuồng mà vặn vẹo vòng eo, phối hợp Hàn Vũ cuối cùng xông pha. Cùng với một tiếng như dã thú gầm nhẹ, Hàn Vũ hung hăng đem con cặc thống đến Triệu Chỉ Huyên tử cung chỗ sâu nhất, sau đó, từng cổ nóng bỏng nồng đặc tinh dịch, tựa như cùng mở cống hồng thủy, điên cuồng mà quán chú vào thân thể của nàng. Triệu Chỉ Huyên đã ở cùng nhất thời đạt tới cao trào, thân thể của nàng kịch liệt co giật, lỗ lồn điên cuồng mà co lại, đem Hàn Vũ con cặc hút đến xít sao, ép hắn mỗi một tích tinh hoa. Thật lâu sau, hai người mới từ cao trào dư vị trung chậm rãi tỉnh táo lại. Triệu Chỉ Huyên sụi lơ tại Hàn Vũ trong lòng, bộ ngực đầy đặn kịch liệt phập phồng, trên mặt còn lưu lại sau cao trào ửng hồng cùng thỏa mãn. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được, Hàn Vũ căn kia vẫn như cũ nửa cứng ngắc con cặc, còn cắm ở thân thể của chính mình, mà cái kia nóng bỏng tinh dịch, chính từng chút một theo chỗ kết hợp tràn ra, thuận theo đùi bên trong chảy xuống, làm ướt nàng màu đen tất chân. Tiểu Vũ đệ đệ, ngươi thật là xấu, nàng hờn dỗi nện cho Hàn Vũ một chút, âm thanh lại tràn đầy thỏa mãn, làm như thế nào khởi loại chuyện đó đến hạ lưu như vậy, nói cái gì nhân ra cho mẹ, hạ tiện cái gì, nhân ra như vậy. Là ngươi chính mình tao, Hàn Vũ nhéo nhéo nàng khuôn mặt, vừa rồi là ai chủ động nhục nhã nhĩ lão công. Triệu Chỉ Huyên mặt càng đỏ hơn, nhưng trong mắt lại hiện lên một tia không dễ dàng phát giác khoái ý. Nàng biết, chính mình vừa rồi kia lần cử động điên cuồng, đã hoàn toàn vượt qua đạo đức điểm mấu chốt. Nhưng chẳng biết tại sao, nàng lại cảm thấy một loại trước nay chưa từng có giải phóng cảm giác, giống như nhiều năm đến kiềm chế dưới đáy lòng oán khí, đều tại vừa rồi trận kia điên cuồng tình yêu ở bên trong lấy được phát tiết. Chỉ Huyên tỷ, ta cũng vừa rồi kìm lòng không được, ngươi đừng phóng tại trong lòng ha. Hàn Vũ trinh sắc nói, hắn biết Triệu Chỉ Huyên trong xương cốt vẫn là cái loại này cao ngạo nữ nhân, ở trên giường trêu đùa nhục nhã có thể, nhưng là tại bình thường còn chưa tới có thể thật xem nàng như chó mẹ đến kêu đi hết thời điểm, bất quá một ngày này cũng là sớm muộn gì sự tình. Tốt lắm, nên thức dậy bảo bối. Hàn Vũ vỗ vỗ mông của nàng bộ, không đi nữa, thật bị người phát hiện thì phiền toái. Triệu Chỉ Huyên lúc này mới lưu luyến theo Hàn Vũ trên người bò lên. Đương căn kia thô to con cặc theo mật huyện của nàng rút ra thời điểm, một cỗ hỗn hợp tinh dịch cùng dâm thủy chọc dịch, liền ngăn không được mà theo nàng kia sưng đỏ miệng huyệt tuôn đi ra, thuận theo đùi bên trong chảy xuống, tại màu đen tất chân thượng lưu lại một đạo đạo dâm mỹ vết nước. Nàng hoảng bận rộn sắp xếp chính mình quần áo, đem món đó bị Hàn Vũ xé mở đồ len áo lót một lần nữa mặc xong, tuy rằng thiếu mấy viên nút áo, nhưng miễn cưỡng còn có thể che khuất xuân quang. Nàng lại đem đầu kia màu xanh đen váy ôm mông san bằng, tính toán che kín trên bắp đùi kia một chút mập mờ dấu vết. Nhưng mà, khi nàng chuẩn bị mặc lên quần lót thời điểm, lại phát hiện đầu kia màu đen ren vài nhỏ phiến, đã không biết bị ném đi nơi nào. Nàng tại sao xe tỏa tìm kiếm nửa ngày, lại như thế nào cũng tìm không thấy. Tiểu Vũ đệ đệ, quần lót của ta, nàng có chút lo lắng nói, trên mặt mang theo nhất chút ngượng ngùng cùng bất đắc dĩ. Tìm không thấy coi như, Hàn Vũ đã sửa sang xong quần áo. Hắn nhìn Triệu Chỉ Huyên bộ kia hoảng loạn bộ dạng, trong mắt lóe lên một tia trò đùa dai vậy ý cười, cứ như vậy đi thôi. Có thể, nhưng là, Triệu Chỉ Huyên cắn môi dưới, trên mặt viết đầy khó xử, như vậy chảy ra. Vậy kẹp chặt điểm, Hàn Vũ lơ đễnh nói, dù sao ngươi váy đủ dài, người khác cũng nhìn không ra. Triệu Chỉ Huyên biết chính mình không có lựa chọn nào khác, nàng chỉ có thể nhận mệnh gật gật đầu. Nàng cần cẩn thận thận mở cửa xe. Cặp kia mặc lấy 10cm tinh xảo giày cao gót chân dài, run run dày dày đạp trên mặt đất. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được, Hàn Vũ kia một chút nóng bỏng tinh dịch, đang tại nàng bên trong thân thể chậm rãi lưu động, tùy thời đều có khả năng theo kia sớm không thể chọn miệng huyệt trào ra. Nàng không thể không dùng sức kẹp chặt hai chân, cái loại này xấu hổ và kích thích cảm giác, làm nàng gò má lại lần nữa nổi lên đỏ ửng. Nàng bước chân, tính toán đi được tự nhiên một chút. Nhưng này trông thể trống rỗng. Tùy thời khả năng thất thủ cảm giác, làm nàng mỗi một bước đều đi được phá lệ cẩn thận. Hai chân của nàng gắt gao khép lại, bờ mông hơi hơi về phía sau nhích lên, tính toán dùng loại tư thế này đến ngăn cản tinh dịch chảy ra. Đầu kia màu xanh đen ôm mông bó sát người váy, lúc này bị nàng kia đẩy đà bờ mông đẩy lên càng thêm buộc chặt, buộc vòng quanh một đảo hoàn mỹ mà mê người đường cong. Mà nàng cặp kia bị màu đen tất chân bao bọc thon dài chân đẹp, bởi vì hết sức kẹp chặt, có vẻ càng trở lên thẳng tắp tinh tế, mỗi bước đi giày cao gót gót giày liền tại trên mặt đất phát ra thanh thúy đát đát âm thanh, tại trống trải bãi đỗ xe nội quanh quần. Hàn Vũ liền đứng ở xe bên cạnh, có nhiều hăng hái nhìn nàng kia phó cẩn thận, sợ xấu mặt bộ dạng, trong lòng dâng lên một cỗ ác thú vị vậy cảm giác thỏa mãn. Triệu Chỉ Huyên đi mấy bước, đột nhiên cảm giác được một cỗ ấm áp chất lỏng, chính thuận theo đùi bên trong chậm rãi chảy xuống. Thân thể của nàng chớp mắt cứng ngắc, sắc mặt trở nên trắng bệch. Nàng biết, là tinh dịch, Hàn Vũ tinh dịch, đang từ thân thể của nàng chảy ra. Nàng hoảng bận rộn dừng chân lại bước, hai chân kẹp càng chặt hơn, thậm chí còn dùng tay đè chặt váy, tính toán ngăn cản cỗ kia chất lỏng tiếp tục chảy xuống. Nhưng này cổ ấm áp xúc cảm, lại càng trở lên rõ ràng, nàng thậm chí có thể cảm giác được, kia một chút sền sệt dính dính chất lỏng, chính thấm ướt nàng màu đen tất chân, tại đùi bên trong lưu lại một đạo đạo dâm mỹ dấu vết. Tiểu Vũ đệ đệ, ta thật, nàng quay đầu, trong mắt mang theo một tia xin giúp đỡ vậy hoảng loạn, nhìn về phía Hàn Vũ. Không có việc gì, tiếp tục đi. Hàn Vũ âm thanh bên trong mang theo một tia không cho phép nghi ngờ mệnh lệnh ý vị, cứ như vậy đi trở về phòng làm việc của ngươi. Nhớ kỹ, đừng làm cho bất luận kẻ nào phát hiện. Triệu Chỉ Huyên cắn môi dưới, trong mắt lóe lên một tia khuất nhục cùng bất đắc dĩ, nhưng càng nhiều, cũng là một loại bệnh trạng, bị nhục nhã sau hưng phấn. Nàng hít sâu một hơi, bắt buộc chính mình chấn định ra, sau đó tiếp tục bước chân, hướng thang máy phương hướng đi đến. Chương 52. Triệu Chỉ Huyên đứng ở bãi đậu xe dưới đất cửa thang máy phía trước, ngón tay thon dài nhẹ nhàng nhấn thượng hành cái nút. Cửa thang máy từ từ mở ra, phát ra một tiếng rất nhỏ đinh âm thanh, kia âm thanh tại trống trải bãi đỗ xe nội có vẻ phá lệ rõ ràng. Nàng hít sâu một hơi, cố gắng làm chính mình nhìn trấn tĩnh tự nhiên, sau đó mở ra cặp kia bị 10cm tinh xảo giày cao gót chèn ép thẳng tắp thon dài chân đẹp, bước chân vào thang máy. Cửa thang máy đóng lại chớp mắt, Triệu Chỉ Huyên cuối cùng thở phào một hơi. Nàng dựa vào tại thang máy mặt kính trên bức tường, hai chân vẫn như cũ gắt gao khép lại, bờ mông hơi hơi về phía sau nhếch lên, bảo trì cái kia có thể lớn nhất hạn độ ngăn cản tinh dịch chảy ra tư thế. Nàng cúi đầu liếc mắt nhìn hai chân của mình, đầu kia màu xanh đen ôm mông bó sát người váy gắt gao bọc lấy nàng đẫy đà nửa người dưới, theo bề ngoài nhìn, hình như cũng không có gì khác thường. Nhưng chỉ có nàng tự mình biết, tại tầng kia vài dệt phía dưới, tại cặp kia bị màu đen trong suốt tất chân bao bọc thon dài chân đẹp ở giữa, chính phát sinh loại nào dâm mỹ mà xấu hổ sự tình. Hàn Vũ kia một chút nóng bỏng nồng đặc tinh dịch, lúc này đang tại nàng bên trong thân thể chậm rãi lưu động. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được, cỗ kia ấm áp mà dính ngấy chất lỏng, đang từ nàng kia sớm bị địch được sưng đỏ không chịu nổi, cười tâu tóe lỗ lồn chỗ sâu, từng điểm hướng ra phía ngoài chảy ra. Cái loại cảm giác này là như thế chân thật, rõ ràng như thế, làm nàng gò má không tự chủ được nổi lên hai lau sạch xấu hổ đỏ ửng. Càng phải mệnh chính là, quần lót của nàng không biết bị Hàn Vũ ném đi nơi nào. Đã không có tầng kia vài dệt ngăn cản, kia một chút tinh dịch cơ hồ là không trở ngại chút nào, thuận theo nàng đùi bên trong làn da, chậm rãi chảy xuống. Nàng có thể cảm giác được, cỗ kia ấm áp chất lỏng, chính thấm ướt nàng háng mảnh kia mẫn cảm nhất, nhỏ nhất nộn làn da, sau đó tiếp tục xuống phía dưới, thẩm thấu tiến tầng kia mỏng manh màu đen tất chân bên trong. Cái loại này ướt sũng, dính nhơn nhất xúc cảm, làm nàng cả người đều lên một tầng tinh mịn da gà khúc mắc. Trời à, như thế nào lưu nhiều như vậy? Triệu Chỉ Huyên tại trong lòng kêu rên, Tiểu Vũ đệ đệ ra hỏa kia. Rốt cuộc bắn bao nhiêu đi vào. Nàng không dám tưởng tượng, nếu như đợi lát nữa ở công ty gặp được người quen, đối phương có khả năng hay không theo nàng biểu cảm hoặc là tư thái phía trên, nhìn ra đầu mối gì. Càng không dám tưởng tượng, nếu như kia một chút tinh dịch đột nhiên đại lượng trào ra, thuận theo chân của nàng chảy tới trên mặt đất, phải là loại nào mất mặt xấu hổ tràng diện. Thang máy tại từ từ đi lên, tầng trệt con số đang không ngừng nhảy lên. Triệu Chỉ Huyên khẩn trương nhìn chằm chằm mấy cái chữ kia, tim đập được giống như nổi trống. Đúng lúc này, thang máy đột nhiên tại 12 lâu dừng lại. Đinh! Cửa thang máy từ từ mở ra, một cái mặc lấy đồng phục an ninh trung niên nam nhân đi đến. Đó là tập đoàn một tên bình thường bảo an, họ Lý, hơn 40 tuổi, tướng mạo bình thường, dáng người hơi mập. Hắn liếc mắt một cái liền nhận ra Triệu Chỉ Huyên, trên mặt lập tức đôi lên nịnh nọt mà cung kính nụ cười. Hoắc phu nhân, ngài hảo, lão Lý liền vội vàng gật đầu khom người chào hỏi, ánh mắt lại không bị khống chế tại Triệu Chỉ Huyên kia đấy đã gợi cảm dáng người thượng quét tới quét lui. Triệu Chỉ Huyên thân thể chớp mắt căng thẳng lên, nàng bắt buộc chính mình lộ ra một cái khéo mà tao nhã mỉm cười, khẽ gật đầu một cái Lý sư phụ, cực khổ. Nàng âm thanh vẫn là cái loại này tế thanh tế khí, ôn nhu mà có giáo dưỡng làn điệu, giống như vừa rồi tại trong xe bị địch được chết đi sống lại, dâm đãng kêu la liên tục. Căn bản không phải là nàng. Không khổ cực không khổ cực, vì Triệu Tổng giam phục vụ là vinh hạnh của ta. Lão Lý cười đến càng thêm nịnh nọt rồi, nhưng ánh mắt của hắn lại càng thêm không thèm kiêng nể gì tại Triệu Chỉ Huyên trên người dạo chơi. Tầm mắt của hắn theo nàng kia trương tinh xảo xinh đẹp khuôn mặt bắt đầu, chậm rãi xuống phía dưới, xẹt qua nàng kia bị màu đen đồ len áo lót gắt gao bao bọc, cơ hồ muốn sống động gờ cắp hào nhũ, sau đó là kia đầy đủ một ôm eo nhỏ, cùng với đầu kia màu xanh đen váy ôm mông phía dưới, bị phác họa tinh tế đẫy đà mông bự cùng thon dài chân đẹp. Lão Lý nuốt một ngụm nước miếng, trong mắt lóe lên một tia tham lam dâm quang. Hắn tại trong lòng âm thầm suy nghĩ móa nó, này Triệu tổng giám thật mẹ nó là một cực phẩm vưu vật a. Vóc người này, gương mặt này, khí chất này, chậc chậc, cũng không biết Hoắc thiếu chủ là như thế nào đem nàng thu vào tay. Nếu có thể làm lão tử thích một lần, thiếu sống 10 năm đều đáng giá. Nhưng mà, trên mặt ngoài, hắn vẫn như cũ bảo trì bộ kia cung kính mà hèn mọn bộ dáng, không dám có chút vượt qua. Triệu Chỉ Huyên có thể rõ ràng cảm giác được lão Lý kia tràn đầy sắc dục ánh mắt, cái loại này bị một thân phận đê tiện trung niên nam nhân dùng dâm uế ánh mắt cao thấp đánh giá cảm giác, làm nàng cảm thấy buồn nôn cùng không khỏe. Nhưng càng làm cho nàng cảm thấy khủng hoảng, là nàng bên trong thân thể cái kia một chút tinh dịch. Có lẽ là bởi vì vừa rồi tại trong xe bị địch được quá ác, lại có lẽ là bởi vì giờ khắc này tâm tình khẩn trương, nàng có thể cảm giác được, cậu kia nguyên bản coi như dịu dàng ngoan ngoãn chất lòng, lúc này chính trở nên càng trở lên không an phận lên. Chúng nó tại nàng hành lang chỗ sâu phun trào, giống như tùy thời đều phải phá tan nàng kia đóng chặt miệng huyệt, phun ra ngoài. Nàng không thể không càng thêm dùng sức kẹp chặt hai chân, bờ mông hơi hơi về phía sau nhếch lên, tính toán dùng loại tư thế này đến ngăn cản trận kia sắp đến tai nạn. Nhưng mà, tư thế này, làm cho nàng kia hai bên bị váy ôm mông gắt gao bao bọc đẫy đà mông bự, có vẻ càng trở lên tròn trịa ngạo nghễ vểnh lên, kia hoàn mỹ mật đào đường cong, tại thang máy dưới ánh đèn lờ mờ, tỏa ra một loại làm người ta huyết mạch sôi sục gợi cảm. Lão Lý ánh mắt, gắt gao tập trung ở tại kia hai bên màu mỡ bờ mông phía trên. Hắn thậm chí có thể nhìn đến, đầu kia màu xanh đen váy, bởi vì bị kia no đủ mông thịt đẩy lên thật chặt, mà hiện ra rất nhiều tinh mịn nếp nhăn. Hắn tại trong lòng dâm tà tưởng tượng, nếu như có thể đem cái quần này lột xuống, đem kia hai bên mông bự hung hăng ngắt nhéo một cái, phải là loại nào mất hồn. Triệu Chỉ Huyên hận không thể lập tức thoát đi cái này nhỏ hẹp không gian, nhưng thang máy còn tại từ từ đi lên, tầng trệt con số nhảy lên phải là chậm rãi như vậy. Thang máy cuối cùng đạt tới 18 lâu, cũng chính là tập đoàn cao tầng khu làm việc chỗ tầng trệt. Cửa thang máy từ từ mở ra, Triệu Chỉ Huyên như được đại xá. Nàng cố nhịn giữa hai chân cỗ kia ẩm ướt trơn trượt dính ngấy cảm giác khó chịu, bước chân, cố hết khả năng tao nhã mà ung dung đi ra thang máy. Hoắc phu nhân đi thong thả, lão Lý ở sau người cung kính nói. Triệu Chỉ Huyên cũng không quay đầu lại khoát tay áo, xem như đáp lại. Nàng hiện tại chỉ muốn mau chóng trở lại phòng làm việc của mình, đổi một đầu sạch sẽ tất chân, dọn dẹp một chút thân thể. Nhưng mà, khi nàng bước ra thang máy, đi vào đầu kia trải thật dày thảm rộng mở hành lang thời điểm. Nàng mới phát hiện, chính mình ác mộng, vừa mới bắt đầu. 18 lâu là tập đoàn trung tâm khu làm việc, nơi này hội tụ các bộ môn cao tầng nhân viên quản lý. Lúc này chính trực 10 giờ sáng, đúng là đại gia bận rộn thời điểm hành lang người đến người đi, thỉnh thoảng có công nhân viên vội vàng đi qua. Triệu Chỉ Huyên hít sâu một hơi, bắt buộc chính mình chấn định ra. Nàng đĩnh trực sống lưng, hất cằm lên, trên mặt mang theo bộ kia dấu hiệu nổi bật, tao nhã mà xa cách mỉm cười, bước chân. Hướng phòng làm việc của mình phương hướng đi đến. Bước tiến của nàng vẫn như cũ bảo trì cái loại này bình tĩnh tiết tấu, mỗi một bước đều thải được vừa đúng, cặp kia 10cm tinh xảo giày cao gót, tại thật dày trên thảm phát ra rất nhỏ thùng thùng tiếng. Nhưng mà, chỉ có nàng tự mình biết, lúc này mỗi một bước, đối với nàng mà nói đều là bực nào dày vò. Hai chân của nàng vẫn như cũ gắt gao khép lại, bờ mông hơi hơi về phía sau nhếch lên. Tính toán dùng loại tư thế này đến ngăn cản tinh dịch tiếp tục chảy ra. Nhưng này cổ ấm áp dính ngấy chất lỏng, lại như cũng ngăn không được mà theo cửa huyệt của nàng trào ra, thuận theo đùi bên trong chảy xuống, thấm ướt nàng tất chân. Càng phải mệnh chính là, nàng kia hai bên đẫy đà tròn xoe mông bự, bởi vì loại này hết sức tư thế, mà có vẻ càng trở lên tròn trịa ngạo nghễ vểnh lên. Đầu kia màu xanh đen váy ôm mông, bị nàng kia no đủ mông thịt đẩy lên chật căng, tùy theo nàng đi động. Kia hai bên màu mỡ bờ mông tựa như cùng hai cái thật lớn bóng nước, uốn éo kịch liệt lay động, nổi lên từng vòng mê người sóng thịt. Cái loại này khoa trương, tràn đầy nhục cảm cám dỗ lay động biên độ, làm hành lang sở hữu nam tính công nhân viên, đều không tự chủ được đưa ánh mắt về phía nàng. Buổi sáng tốt lành, Hoắc phu nhân. Hoắc phu nhân cực khổ. Suốt quãng đường, không ngừng có công nhân viên hướng nàng chào hỏi. Triệu Chỉ Huyên tắc bảo trì bộ kia tao nhã mà xa cách mỉm cười. Nhẹ nhàng gật đầu đáp lại. Có lẽ là bởi vì đi lại nguyên nhân, kia một chút nguyên bản coi như dịu dàng ngoan ngoãn chất lỏng, lúc này chính trở nên càng trở lên không an phận lên. Chúng nó tại nàng hành lang chỗ sâu phun trào, tùy theo nàng mỗi một bước bán ra, liền sẽ có càng nhiều tinh dịch theo miệng huyệt trào ra, thuận theo đùi bên trong chảy xuống. Nàng có thể cảm giác được, bắp đùi mình bên trong tất chân, lúc này đã bị thấm ướt một mảng lớn. Cỗ kia ướt sũng, dính nhơn nhất xúc cảm, là rõ ràng như thế chân thật, làm nàng cả người khó chịu. Không được, không thể tiếp tục như vậy, ta phải nhanh chóng hồi văn phòng, Triệu Chỉ Huyên tại trong lòng lo lắng thầm nghĩ. Nhưng mà, đúng lúc này, phía trước đột nhiên truyền đến một cái quen thuộc âm thanh. Chỉ Huyên, Triệu Chỉ Huyên thân thể chớp mắt cứng ngắc, nàng ngẩng đầu, liền nhìn thấy Hoắc Tử Khiên thân ảnh. Hắn hình như vừa mới kết thúc một hội nghị, trên mặt mang theo vẻ uể oải, nhưng nhìn đến Triệu Chỉ Huyên, trong mắt hắn lập tức chợt hiện một tia kinh ngạc vui mừng cùng áy náy. Chỉ Huyên, ngươi như thế nào còn ở lại chỗ này? Hoắc Tử Khiên bước nhanh đón đi lên. Này đột nhiên bất ngờ gặp nhau, làm Triệu Chỉ Huyên tâm mạnh mẽ nhất nhảy. Nàng sở hữu lực chú ý đều tập trung ở như thế nào yêu nhã ứng đối đi ngang qua công nhân viên, nhưng ở này một chớp mắt, bởi vì trượng phu xuất hiện mà dẫn đến tinh thần phòng tuyến tao ngộ ngoài ý muốn công kích. Điều này làm cho nàng kia một mực buộc chặt, dùng để khóa lại tinh dịch hạ thân cơ bắp, cũng theo đó xuất hiện một chớp mắt vô lực. Hỏng. Triệu Chỉ Huyên trong não chỉ tới kịp hiện lên hai chữ này, một cỗ nàng lại cũng không cách nào khống chế, mãnh liệt nhiệt lưu, tựa như cùng phá tan đê đập như hồng thủy, mạnh mẽ theo nàng kia đóng chặt miệng huyệt phun ra ngoài. Xì. Một tiếng cực kỳ rất nhỏ, cơ hồ bé không thể nghe trầm đục. Một cỗ nóng bỏng, sền sệt dính dính, mang theo nồng đậm tanh nồng khí thức màu trắng chất lỏng, xen lẫn nàng mình bị Hàn Vũ địch đi ra dâm thủy, không có dấu hiệu nào, thế không thể đỡ phun bắn ra. Cổ lực lượng kia chi đại, thậm chí làm nàng cảm giác thân thể của chính mình đều tùy theo hơi hơi run run. Xong rồi. Triệu Chỉ Huyên khuôn mặt bá một chút trở nên trắng bệch, nàng cảm giác buồng tim của mình đều nhanh muốn nhảy ra lồng ngực. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được, kia luồng nhiệt lưu thuận theo bắp đùi của nàng bên trong, nhanh chóng xuống phía dưới trượt xuống. Cặp kia giá trị xa xỉ ướp phớt tất chân, chớp mắt đã bị cỗ này dinh dính chất lỏng thấm ướt một mảng lớn, theo háng, một mực lan tràn đến đầu gối. Đó là một loại như thế nào khủng bố cảm giác a? Ấm áp, trắng mịn, mang theo khác một cái nam nhân nhiệt độ cơ thể chất lỏng, chính không chút kiêng kỵ chảy xuôi tại nàng tối tư mật, mẫn cảm nhất làn da phía trên, mà trượng phu của nàng, chính đứng ở mặt của nàng phía trước, mỉm cười hướng nàng đi đến. Kỳ thật gần nhất đoạn thời gian này, Hoắc Tử Khiên quả thật đối với Triệu Chỉ Huyên lòng mang áy náy. Nữ nhi Hoắc Phi An bị bắt cóc, làm ý thức đến chính mình người đối diện đình sơ suất. Mẫu thân Ngụy Mạn Dung cùng thê tử ở giữa ngày càng khẩn trương quan hệ, cũng để cho hắn kẹp ở trung gian nhức đầu không thôi, càng không cần phải nói, hắn chính mình gần nhất tại bên ngoài chơi được có chút quá nóng, lãnh lạc vị này trên danh nghĩa chính thê. Lúc này nhìn đến Triệu Chỉ Huyên, trong lòng hắn về điểm này đáng thương cảm giác áy náy bị phóng đại. Hắn nghĩ bù đắp một chút. Lão bà, cực khổ. Hoắc Tử Khiên đi lên trước, giang hai cánh tay, cho Triệu Chỉ Huyên một cái ôn nhu ôm. Cái này ôm. Đối với Triệu Chỉ Huyên mà nói, bất thí vô tình thiên xét đánh. Nàng cương tại nguyên chỗ, một cử động cũng không dám, sợ chính mình bất kỳ cái gì một cái động tác, đều làm trượng phu nhận thấy khác thường. Hoắc Tử Khiên ôm lấy nàng, bàn tay theo thói quen thuận theo nàng kia ôn nhu lưng đường cong xuống phía dưới hoạt động, cuối cùng rơi vào nàng kia tròn trịa ngạo nghễ vỉnh lên mông bự phía trên, vỗ nhẹ, tỏ vẻ vô cùng thân thiết. Nhưng mà, ngay tại bàn tay của hắn sắp lúc rời đi, đầu ngón tay của hắn lại chạm đến một mảnh khác thường, dinh dính ẩm ướt trơn trượt xúc cảm. Kia xúc cảm đến từ Triệu Chỉ Huyên váy sau nghiêng, cùng với nàng kia bị tất chân bọc lấy đùi. Ân, Hoắc Tử Khiên động tác dừng lại, hắn nhíu nhíu mày, đưa tay thu trở về, cầm đến trước mắt vừa nhìn. Chỉ thấy đầu ngón tay của hắn phía trên, dính lấy một chút hơi màu trắng sền sệt dính dính chất lỏng, còn rát vài đạo dâm mỹ ti. Đây là vật gì? Hắn nghi ngờ hỏi, còn dùng ngón tay nắn vuốt, cảm giác trơn mượt. Có điểm giống nhựa cao su, lại có điểm giống. Triệu Chỉ Huyên loại này thường xuyên chơi nữ nhân nhân vật, không thể phòng ngừa sinh ra liên tưởng. Triệu Chỉ Huyên đầu óc tại khoảnh khắc này nhanh chóng vận chuyển, cơ hồ là tại linh điểm lẻ một giây bên trong, nàng liền tìm đến một cái hoàn mỹ lấy cớ. Nàng khuôn mặt chớp mắt hiện ra một loại cực độ chán ghét biểu cảm, giống như nhìn thấy gì trên thế giới buồn nôn nhất đồ vật. Nàng lui về phía sau từng bước, nhắc tới chính mình váy, liếc mắt nhìn bắp đùi mình sau nghiêng mảnh kia đống hỗn độn. Lập tức phát ra một tiếng khoa trương, mang theo chán ghét kinh hô. Trời ạ, đáng ghét, đây là đâu dính thượng. Nàng vừa nói, một bên dùng một loại dường như muốn đem khối kia ra rẻ cắt mất biểu cảm, cau mày, chán ghét nhìn trên chân của mình vết bẩn, sau đó vừa nhìn về phía Hoắc Tử Khiên, dùng một loại ủy khuất vừa tức giận giọng điệu nói. Lão công, ngươi nhìn, nhất định là vừa rồi tại Hàng Hiên không cẩn thận cọ đến. Bộ phận hành chính người là như thế nào muốn làm, liền tối cơ bản vệ sinh cũng làm không được sao, ác tâm như vậy đồ vật đều làm không sạch sẽ. Nàng hành động thật sự là quá hoàn mỹ, cái loại này phát ra từ nội tâm, đối với vật dơ bẩn chán ghét, cái loại này bị làm bẩn danh quý quần áo khí não, cái loại này thân là thượng tầng nhân sĩ đối với tầng dưới chót phục vụ không đến vị đương nhiên chỉ trích. Đây hết thảy đều có vẻ như thế chân thật, như thế phù hợp nàng bình thường hình tượng. Quả nhiên, nàng chiêu này thành quả đem Hoắc Tử Khiên lừa gạt, Hoắc Tử Khiên tuy rằng chơi được hoa, nhưng là như thế nào cũng không dám tưởng tượng lão bà âm hộ kẹp lấy người khác tinh dịch tới công ty tham ban. Bởi vậy rất tự nhiên sẽ không lại hướng đến phương diện kia nghĩ, cái này không phải là hắn đơn thuần, hoàn toàn là sức tưởng tượng khuyết thiếu nguyên nhân. Được rồi, đừng tức giận. Hoắc Tử Khiên lấy ra khăn tay, xoa xoa tay, lại đưa cho Triệu Chỉ Huyên một tấm, quay đầu ta làm bộ phận hành chính người thật tốt cha một chút. Người nhanh đi rửa tay ở giữa xử lý một chút a, nhìn là đỉnh ghê tởm. Nhìn trưởng phu kia rất tin không nghi ngờ biểu cảm, Triệu Chỉ Huyên trong lòng, đột nhiên một cỗ khó nói thành lời. Trình độ cực cao cảm giác hưng phấn, giống như núi lửa vậy đột nhiên bùng nổ. Nàng thế nhưng ngay trước chồng mình mặt, đem khác một cái nam nhân xuất tại nàng âm hộ tinh dịch chảy nhất chân, mà trượng phu của nàng, không chỉ có không có chút nào hoài nghi, thậm chí còn tự tay chạm đến kia đại biểu hắn bị NTA sỉ nhục chứng cớ, cuối cùng còn phản tới an ủi nàng. Liền nàng chính mình cũng không nghĩ ra, loại chuyện này chân chính làm về sau, dĩ nhiên là như vậy kích thích. Vì thế một cỗ mãnh liệt, bệnh trạng cảm giác hưng phấn, giống như mãnh liệt nhất xuân dược, chớp mắt tịch quyền toàn thân của nàng. Nàng cảm giác bụng của mình chỗ sâu, lại một luồng nhiệt lưu mãnh mà trào ra. Phốc, lại là một cỗ so với vừa rồi ít hơn, nhưng đồng dạng không cách nào khống chế dòng nước ấm, theo nàng kia sớm không chịu nổi gánh nặng miệng huyệt dâng lên mà ra. Lúc này đây, là nàng mình bị này trình độ cực cao kích thích thôi phát ra, mãnh liệt dâm thủy. Hai cổ khác biệt chất lỏng trộn lẫn cùng một chỗ. Làm chân của nàng ở giữa trở nên càng thêm lầy lội không chịu nổi. Nàng thậm chí có thể cảm giác được, kia ấm áp chất lỏng thuận theo tất chân, một đường chảy xuôi, lướt qua đầu gối, hướng nàng bắp chân lan tràn đi qua. Nàng cố nhịn hai chân run rẩy, tiếp nhận Hoắc Tử Khiên đưa tới khăn tay, trên mặt như cũ là bộ kia chán ghét biểu cảm, âm thanh lại bởi vì mãnh liệt hưng phấn mà mang lên một tia không dễ dàng phát giác run rẩy. Thật sự là, ảnh hưởng tâm tình, lão công, ngươi chờ ta một chút. Ta đi chuyến rửa tay lúc. Ân, đi thôi, Hoắc Tử Khiên không nhịn được phất phất tay, đúng rồi, ngươi không phải nói có việc muốn cùng ta đàm sao. Chờ ngươi xử lý tốt, đến phòng làm việc của ta. Tốt, lão công, Triệu Chỉ Huyên nhu thuận gật gật đầu. Nhưng mà, ngay tại nàng xoay người chuẩn bị rời đi thời điểm, Hoắc Tử Khiên đột nhiên lại gọi lại nàng đợi một chút. Triệu Chỉ Huyên trái tim mạnh mẽ nhất nhảy, nàng cứng đờ xoay người sao. Làm sao vậy? Hoắc Tử Khiên đi đến trước mặt nàng, duỗi tay nhẹ nhàng vì nàng toàn bộ sửa lại một chút có chút hỗn độn mái tóc, sau đó ôn nhu nói không có gì, chính là cảm thấy. Lão bà ngươi hôm nay đặc biệt xinh đẹp. Ngón tay của hắn nhẹ nhàng xẹt qua nàng gò má, kia trương tinh xảo được giống như tác phẩm nghệ thuật vậy tuyệt mỹ khuôn mặt, tại dưới ánh đèn hiện lên ôn nhuận sáng bóng. Nàng làn da tinh tế trơn bóng, vô cùng mịn màng, một đôi hoa đào mắt mị mà không tục, mũi cao thẳng, môi hồng no đủ. Cả người tỏa ra một loại thành thục nữ nhân đặc hữu ý vị. Cảm ơn lão công, Triệu Chỉ Huyên âm thanh mềm mại được có thể chảy ra nước, nàng thậm chí còn chủ động nhón chân lên, tại Hoắc Tử Khiên gò má thượng nhẹ nhàng ấn xuống một nụ hôn. Nụ hôn này, làm Hoắc Tử Khiên trong lòng dâng lên một cỗ đã lâu ôn nhu. Hắn ôm thê tử eo, đem nàng ôm vào trong ngực, thật sâu ngửi một cái nàng trên người mùi nước hoa. Nhưng mà, đúng lúc này, một cỗ như có như không, kỳ dị tanh nồng khí tức hỗn tạp tại mùi nước hoa bên trong, chui vào hắn khoang mũi. Kia mùi vị rất nhạt, đạm đến cơ hồ có thể không cần tính, nhưng Hoắc Tử Khiên vẫn là bén nhạy bắt được. Hắn nhíu nhíu mày, nhưng rất nhanh liền đem cỗ này mùi vị quy kết vì vừa rồi thê tử trên chân dính vào cái kia một chút vật dơ bẩn phát tán ra. Tốt lắm, mau đi đi, đừng làm cho những cái này mấy thứ bẩn thỉu làm hư hảo tâm của ngươi tình. Hắn buông ra Triệu Chỉ Huyên, vỗ vỗ bả vai của nàng. Ân. Triệu Chỉ Huyên nhu thuận gật gật đầu, xoay người rời đi. Nàng đi hướng rửa tay lúc, mỗi một bước đều đi được vô cùng gian nan. Nàng cảm giác mình tựa như một cái trang bị đầy đủ thủy khí cầu, chỉ cần hơi chút vừa động, bên trong thân thể chất lỏng liền có khả năng tranh tiên khủng hậu trào ra. Kia dính dính chất lỏng thuận theo nàng bắp chân bụng trượt xuống, thậm chí có một bộ phận đã xông vào nàng cặp kia Jimmy Choo giày cao gót, làm nàng lòng bàn chân đều cảm giác trơn mượt. Mà nàng kia hai bên khoa trương mông bự, như trước tùy theo bước tiến của nàng kịch liệt vặn vẹo, lại đi hành lang dưới ánh đèn, buộc vòng quanh từng đạo làm người ta huyết mạch sôi sục đường cong. Nàng đi vào rửa tay lúc, khóa trái tới cửa, tựa vào lạnh lùng trên bức tường, từng ngụm thở hổn hển. Nàng cúi đầu nhìn chính mình kia một mảnh hỗn độn hai chân, màu đen kia tất chân phía trên, màu trắng, dính dính sền sệt chất lỏng cùng trong suốt, loãng chất lỏng trộn lẫn cùng một chỗ, tạo thành một mảnh dâm mỹ và nhìn thấy ghê người bản đồ. Nàng chẳng những không có cảm thấy ghê tởm, ngược lại đưa ra tay run rẩy ngón tay, nhẹ nhàng thấm lấy hơi có chút kia hỗn hợp chất lỏng, đặt ở chóp mũi người một cái. Một cỗ nồng đậm, hỗn tạp hàn vũ tinh dịch tanh nồng cùng nàng chính mình dâm thủy mùi vị, thẳng hướng nàng não bộ. A, nàng cũng không nhịn được nữa, phát ra một tiếng kiềm chế đến trình độ cực cao, giống như con mèo nhỏ vậy rên rỉ. Thân thể của nàng nguyễn đắc tượng một bãi rỉ ra, thuận theo bức tường trượt ngồi ở trên đất. Quá kích thích, thật sự là quá kích thích. Loại cảm giác này, so lần trước vừa cùng Hoắc Tử Khiên gọi điện thoại, một bên bị Hàn Vũ từ phía sau hung hăng nội bắn còn muốn kích thích. Một lần kia, nhục nhã là gián tiếp, là giấu ở sóng điện. Mà lần này, nhục nhã là trực tiếp, là mặt đối mặt. Là làm trưởng phu của nàng tự tay chạm tới xỉ nhục chứng cứ. Triệu Chỉ Huyên cảm giác thân thể mình mỗi một tế bào đều tại hưng phấn run rẩy. Nàng phát hiện, chính mình giống như đã không thuốc chữa say mê loại cảm giác này. Cái loại này dạo chơi tại bại lộ bên cạnh sợ hãi, cái loại này thành công lừa gạt toàn bộ mọi người trường khống cảm giác. Cái loại này đem chính mình cao cao tại thượng trưởng phu trêu đùa ở bàn tay ở giữa vi phạm đạo đức khoái cảm. Đây hết thảy cũng làm cho nàng cảm thấy trước nay chưa từng có hưng phấn cùng thỏa mãn. Chẳng lẽ, ta chính xác là như vậy dâm đãng nữ nhân? Triệu Chỉ Huyên tự diễu như vậy thầm nghĩ. Nàng loạn xả dùng khăn giấy trà lau hai chân của mình. Nhưng bên trong tinh dịch thật sự nhiều lắm, căn bản lau không khô tịnh. Nàng đơn giản bỏ qua, chính là đem váy hơi chút toàn bộ sửa lại một chút. Bảo đảm từ bên ngoài nhìn không ra khác thường. Về phần kia dính dính hai chân cùng giày, nàng chỉ có thể cầu nguyện Hoắc Tử Khiên sẽ không tiếp tục chú ý tới. Nàng đi ra rửa tay lúc, hít sâu một hơi, điều chỉnh tốt trạng thái, sau đó bước lấy tao nhã bộ pháp, đi hướng Hoắc Tử Khiên phòng làm việc. Đẩy ra môn, Hoắc Tử Khiên chính ngồi tại trên sofa, nhìn một phần văn kiện. Nhìn đến Triệu Chỉ Huyên tiến đến, hắn ngẩng đầu, vỗ vỗ bên người vị trí đến, tọa nơi này. Triệu Chỉ Huyên đi tới, ngay tại lúc nàng sắp ngồi xuống thời điểm, nàng đột nhiên ý thức được một vấn đề nghiêm trọng, nếu như nàng cứ như vậy ngồi xuống, kia một chút còn đang không ngừng theo nàng âm hộ chảy ra tinh dịch, tất nhiên dơ Hoắc Tử Khiên kia trương giá trị hơn 10 vạn Italy ghế salon bằng da thật. Trái tim của nàng cuồng nhảy lên, nhưng trên mặt ngoài vẫn như cũ bảo trì trấn tĩnh. Nàng ra vẻ tự nhiên nói lão công, ta vẫn là tọa đối diện a, vừa rồi trên chân dơ rồi, sợ làm được đến ghế salon của ngươi phía trên. Ai nha, đều là người một nhà, nào có chú ý nhiều như vậy. Hoắc Tử Khiên lơ đễnh khoát tay áo, hơn nữa, sofa bẩn có thể tắm, người khách khí như vậy làm gì? Hắn nói, thậm chí còn duỗi tay kéo lại Triệu Chỉ Huyên cổ tay, đem nàng kéo đến mình bên người ngồi xuống. Triệu Chỉ Huyên trái tim cơ hồ muốn nhảy ra lồng ngực, nhưng nàng đã không thể cự tuyệt. Nàng chỉ có thể kiên trì, cẩn thận thận ngồi ở sofa bên cạnh, tận lực làm chính mình bờ mông lơ lửng. Không muốn hoàn toàn chấn áp trên ghế sofa. Nhưng mà, tư thế này thật sự quá mệt mỏi, nàng căn bản không kiên trì được bao lâu. Hơn nữa, Hoắc Tử Khiên hình như chú ý tới nàng không tự nhiên. Người như thế nào ngồi như vậy không được tự nhiên, hắn nhíu nhíu mày, hướng bên trong tọa điểm, thoải mái một chút. Ta như vậy rất tốt, Triệu Chỉ Huyên miễn cưỡng cười cười. Nghe lời, Hoắc Tử Khiên giọng điệu mang lên một tia không cho phép nghi ngờ mệnh lệnh ý vị. Triệu Chỉ Huyên không có cách nào, chỉ có thể thuận theo đem thân thể hướng về phía sau dựa vào, làm chính mình bờ mông hoàn toàn chấn áp trên ghế sofa. Ngay tại nàng mông bự cùng sofa tiếp xúc khoảnh khắc kia, nàng có thể rõ ràng cảm giác được, lại một cổ ấm áp chất lỏng, theo cửa huyệt của nàng thấm ra, thấm ướt quần lót của nàng, xuyên qua mỏng manh váy, xông vào sofa ra thật mặt ngoài. Nhưng mà, Hoắc Tử Khiên lúc này lực chú ý, hoàn toàn không ở trên ghế sofa. Hắn đem văn kiện trong tay đưa cho Triệu Chỉ Huyên, ngươi nhìn nhìn cái này, là về ngõ ngươi ha kéo hạng mục mới nhất tiến triển. Tuần sau liền muốn chính thức ký hợp đồng, đến lúc đó sẽ có một cái long trọng tin tức tuyên bố hội. Triệu Chỉ Huyên tiếp nhận văn kiện, bắt buộc chính mình tập trung lực chú ý đi nhìn nội dung phía trên. Nhưng mà, nàng trong não, lại không ngừng thả về vừa rồi kia một chút xấu hổ và kích thích hình ảnh. Nàng nhớ tới chính mình lại đi hành lang, ngay trước kia một chút tầng dưới chót công nhân viên mặt, âm hộ lưu tinh dịch, lại còn muốn giả vờ cao cao tại thượng nữ thần bộ dáng. Nàng nhớ tới chính mình tại nước trà ở giữa, nghe kia một chút nữ hài thảo luận vóc người của mình, mà các nàng vĩnh viễn sẽ không biết, khối này các nàng hâm mộ thân thể, vừa mới bị khác một cái nam nhân hung hăng trêu đùa quá. Nàng nhớ tới mình làm trưởng phu mặt, làm đích thân hắn chạm tới khác một cái nam nhân tinh dịch, mà hắn lại không hề phát hiện, thậm chí còn phản tới an ủi nàng. Đây hết thảy toàn bộ, cũng làm cho nàng cảm thấy một loại trước nay chưa từng có, bệnh trạng khoái cảm. Chỉ Huyên, Hoắc Tử Khiên âm thanh đem nàng theo suy nghĩ chung kéo trở về, người đang suy nghĩ gì đấy? Ta gọi ngươi mạnh khỏe vài tiếng. À, không, không có gì, ta tại xem văn kiện, Triệu Chỉ Huyên hoảng loạn hồi đáp. Ngươi hôm nay như thế nào có chút không yên lòng? Hoắc Tử Khiên nghi ngờ nhìn nàng, có phải hay không nơi nào không thoải mái? Không có, khả năng thì hơi mệt chút, Triệu Chỉ Huyên miễn cưỡng cười cười, sau đó thoại phong nhất chuyển, đúng rồi lão công, ta nhưng thật ra là có chuyện nghĩ thương lượng với ngươi. Chuyện gì? Hoắc Tử Khiên tựa vào trên ghế sofa, bãi làm ra một bộ rửa tai lắng nghe tư thái. Triệu Chỉ Huyên hít sâu một hơi, bắt đầu trần thuật kế hoạch của chính mình là như thế này, người cũng biết, ta gần nhất luôn luôn tại thúc đẩy tập đoàn nghệ thuật văn hóa hạng mục. Lần này ngõ ngươi ha kéo thu mua, không chỉ là một cái buôn bán hạng mục, càng là một cái văn hóa trao đổi cơ hội. Ta tại nghĩ, chúng ta là không phải là có thể thành lập một cái chuyên môn công ty con, lấy trung tiếng Đức hóa nghệ thuật trao đổi danh nghĩa khai triển một chút nghiệp vụ, vậy cũng là chúng ta đa nguyên hóa chiến lược một cái phương hướng.